Tấu chương xong. 1339 chương 1339 ác ma chính là ác ma. Chương 1339 ác ma chính là ác ma. Vương Thư bị này đàn hôn trướng đổ vật khí hơi thở đều không xong, hảo hảo mà đặc biệt hành động chỗ, lúc này mới vừa thành lập đã bị hủy đi. Chu Bình, ngươi ra tới, ngươi nói cho ta đã xảy ra chuyện gì. Chu Bình xem xét mắt nhà mình lão đại, lại nhìn nhìn Tô Đường, cuối cùng mới nhỏ giọng nói, kỳ thật, cũng không có gì đại sự, chính là Đồng Hâm một hai phải tới xem chúng ta hợp tác đồng bọn. Vừa nói đến hợp tác đồng bọn, Vương Thư mày liền bắt đầu nhảy. Đặc biệt hành động chỗ tuy rằng vừa mới thành lập, chính là nó đồng bọn liền không mấy cái là người bình thường a, tỉ như trước mắt cái này so lang còn hung tàn con thỏ, còn có cái này. Vương Thư ánh mắt quét đến tiểu long nhãi con trên người khi, sắc mặt đại biến. Đồng Hâm kia hôn trướng đổ vật đem chú ý đánh vào nó trên người. Tiểu ma long lúc này chính nháo kiếm linh bởi vì chủ nhân tử vong, tử khí trầm trầm mà, chỉ có đối mặt cái này có chủ nhân huyết thống tiểu chủ tử nó mới có vài phần sinh khí. Bất quá lúc này, nó cũng coi như phẩm ra điểm hương vị tới. Tiểu chủ nhân, bọn họ khi dễ ngươi. Vương Thư vừa nghe lời này, huyệt thái dương thình thịch, cái này có trong suốt cánh giống tinh linh lại giống tinh quái đồ vật, thấy thế nào đều không phải hảo trêu chọc a. Kiếm linh trong lòng vốn là có đoàn hỏa, chính không chỗ phát tiết đâu, tưởng tượng đến duy nhất tiểu chủ nhân ở nó không biết địa phương bị người khi dễ, nháy mắt, toàn bộ văn phòng đều đông lạnh ra một tầng thật dày sương lạnh. Ta tiểu chủ nhân, là ai khi dễ ngài? Tiểu ma long sống mấy trăm năm, liền không ai khi dễ quá nó, từ trước đến nay đều là nó khi dễ người khác, khi dễ ta. Không tồn tại. Hệ thống cũng đi theo gật đầu, đúng vậy, có ta thống thúc ở đâu, ai dám khi dễ nhà ta long ngai con. Tô Đường lại đây đó là vì tìm tiểu long ngai con, hiện giờ tìm được rồi, cũng liền không cần thiết lưu tại chỗ này, chỉ là nàng vừa định đi, lại bị Trần Phi cấp ngăn cản. Trần Phi có thể làm lơ hắn người lãnh đạo trực tiếp nói những cái đó dâu riêng nói, nhưng là hắn không dám bỏ qua Tô Đường. Phải biết rằng, nếu không phải nàng, bọn họ khả năng còn giống rồi nhặng không đầu giống nhau tìm nguyên nhân. Hơn nữa sự tình quan trọng, rất nhiều sự bọn họ căn bản là xử lý không được. Tô Tiểu Thư, mới một ngày không thấy, hắn bỗng nhiên cảm thấy Tô Đường thay đổi. Một ngày thời gian, bộ dáng thượng không có khả năng có biến hóa lớn, duy nhất rõ ràng đó là thái dương tỷ lệ đầu bạc, hắn nhớ rõ phía trước gặp mặt khi, cũng không có này đó. Một cái cường đại người trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng phát sinh như thế đại biến hóa, cho nên, nhất định là đã xảy ra sự tình gì. Trần đội trưởng, có việc sao? Tô Đường bế lên tiểu ma long, nhìn Trần Phi cho mày, mỉm cười mở miệng. Chợt liếc mắt một cái, nàng ôn nhu ấm áp, nhưng Trần Phi mày lại càng ninh càng chặt. Ngày này thời gian, người bên kia xảy ra chuyện gì sao? Tô Đường thoáng nghiêng nghiêng đầu, tiếp theo lại cười nói, à, ngươi nói những cái đó sự à, đã không có gì đáng ngại. Hiện tại chỉ còn lại có hai điều thông đạo, trong đó một cái vẫn là nửa phong bế trạng thái, chờ ta đi phong bế mặt khác một cái thông đạo, liền sẽ không lại có này đó cổ quái sinh vật xuất hiện. Thông đạo đóng cửa, đó là một vị linh hồn mảnh nhỏ ngã xuống, đến bây giờ, còn có 6 phiến mảnh nhỏ. Tô Đường nghĩ vậy, liền cảm thấy cũng không cần thiết hướng hắn giấu giếm, tỉnh đến lúc đó gặp được sự tỉnh trở tay không kịp. Nga, bất quá này đó thông đạo đều là tạm thời đóng cửa, bởi vì theo ta được biết, còn có 6 vị phi thường nguy hiểm nhân vật, nếu bọn họ làm ra điểm cái gì, các ngươi phòng không được. Trần Phi là biết thực lực của nàng, cho nên nàng nói phòng không được, như vậy đại khái suất liền thật sự phòng không được. Như vậy, đến lúc đó Tô Tiểu Thư nhưng nguyện hỗ trợ. Tô Đường mỉm cười, đó là tất nhiên, ta chính là tốt đẹp thị dân. Vương Thư nhìn bọn họ ngươi một lời ta một ngữ, có tâm chen vào nói, lại phát hiện căn bản liền chen vào không lọt đi, thẳng đến bọn họ rời đi, hắn mới đưa Trần Phi cấp sách lại đây. Hướng ta báo cáo. Nói xong, lại lập tức chỉ vào vừa ly khai Tô Đường đám người, trầm giọng nói, kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh bọn họ thân phận. Lúc này đây, Trần Phi nhưng thật ra mở miệng, trưởng quan, ta biết đến tin tức cũng liền như vậy điểm, bọn họ cái gì thân phận, ta cũng không rõ ràng lắm. Vương Thư mặt mày nặng nề, không biết ngươi có thể tra. Trần Phi buông tay, như thế nào tra, thật nhiều chính là ta chưa bao giờ gặp qua chủng loại, cái kia long ngươi cũng gặp được, nó kêu vị kia Tô Tiểu Thư mụ mụ. Đến nỗi kia con thỏ, lần trước ta thấy nó thời điểm nó vẫn là một chương giấy. Vương Thư càng nghe sắc mặt càng hắc, đến cuối cùng, hắn luôn có một loại thiên muốn vong ta cảm giác. Lại nói Tô Đường, nàng mới vừa mang theo hệ thống còn có tiểu ma long rời đi đại lâu, kết quả trước mắt nhóng lên, đoàn người liền hoàn toàn thay đổi cái mà. Không chung cũng không hề là tinh không vạn lý, vốn nên ngựa xe như nước đường cái cũng không thấy, đến nỗi trên đường người đi đường, càng là biến mất vô ẩn vô tung. Nàng nhìn đột nhiên xuất hiện rừng rậm. Hai tròng mắt hơi trọn, cậu tử, chúng ta hiện tại ở nơi nào? Hệ thống, ngày không rơi đế quốc. Tô Đường hiểu rõ, là xạ tàn A. Tiểu kiếm linh nhưng không rõ ràng lắm nơi này môn môn đạo đạo, nó chỉ là cảm thấy người tới không có ý tốt, nếu bằng không vì sao không lấy lễ tương đái. Ta trưởng kiếm bắt đầu cơ khát khó nhịn. Tiểu kiếm linh từ tinh linh thân nháy mắt bành trướng mấy lần, biến thành cùng Tô Đường giống nhau lớn nhỏ thân cao. Á lạc, yêu cầu ta đem nơi này diệt trừ sao? Tô Đường bị nó câu kia cơ khát khó nhịn nghe được người đều mau hoảng hốt, này hảo hảo mà kiếm linh, rốt cuộc là ai dạy nó nói những lời này a? Biến trở về đi. Tô Đường vẻ mặt tâm mệt, mang lên cái long nhãi con còn chưa tính, hiện tại hảo, còn muốn lại mang một cái kiếm linh tiểu hoa nhi, cùng với nhà mình kia được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ngốc cầu. Thật thật là. Manh nữ thở dài a. Liên tiếp làm hai cái linh hồn mảnh nhỏ biến mất, Tô Đường tâm tình định là có chút phập phồng, nàng nguyên bản còn tưởng bình phục một chút, kết quả đối phương căn bản liền không cho nàng cơ hội. Satan, ra tới. Ác ma Satan, hắn đối ác trước nay liền không tăng thêm che giấu, bởi vì hắn chính là ác hóa thân. Hiện giờ, hắn đem chính mình làm ra cái này địa phương quỷ quái, tổng không thể là vì chơi trốn tìm a. Tô Đường nói xong kia phiên lời nói, bốn phía quả thực xuất hiện một ít động tĩnh. Nguyên bản yên lặng bất động rừng rậm bắt đầu khởi phong, mà vốn là tối tăm không trung trở nên càng thêm hắc trầm, Tô Đường lại là thần sắc biến hóa, bình thản ung dung. Đường đường thật sự không sợ hay sao? Satan vẫn chưa hiện thân, nhưng là hắn thanh âm tự bốn phương tám hướng truyền đến, lộ ra vài phần đặc thuộc về ác ma lạnh lẽo hơi thở. Lời này lại làm Tô Đường nghe cười, sợ hãi. Thời buổi này xin tha nếu hữu dụng, còn muốn cảnh sát làm cái gì? Satan, ta vô tâm tình cho ngươi chơi trốn tìm, hoặc là, chính ngươi ra tới, hoặc là, ta liền đi rồi. Lời này vừa ra, ác ma lập tức phát ra liên tục không ngừng tiếng cười. Satan, chính là, ta liền tưởng cùng đường đường chơi chơi trốn tìm A. Tô Đường. Không chơi, tài kiến. Satan vẫn là trước sau như một mà ác liệt, hắn thấy Tô Đường phải đi, lập tức thay đổi đối rừng rậm chung quanh bố cục. Ta tiểu đường đường, cho ngươi ba ngày thời gian, tìm không thấy ta, ta liền giết một người. Ác ma quả nhiên là ác ma, Tô Đường nghe thế, đều nhịn không được muốn chửi má nó. Thấu chương xong. 1340 chương 1340 đầu chọc tiểu bà bối. Chương 1340 đầu chọc tiểu bà bối. Ác ma ác liệt, hắn muốn nói giết người, kia khẳng định sẽ không nương tay, hơn nữa hắn cũng xem chuẩn Tô Đường sẽ mềm lòng. Hai người giao thủ như vậy nhiều lần, không ngừng ác ma hiểu biết nàng, Tô Đường cũng đồng dạng hiểu biết hắn, cho nên nếu có một người phải làm ra thỏa hiệp, người kia khẳng định là Tô Đường. Dương dâm âm trầm lạnh lẽo, liếc mắt một cái vọng không đến biên, hệ thống bên này số liệu đều đi theo hỗn loạn, đã giao thẳng hồ sợ hãi. Ngại con à, ta bên này bên trong loạn mã, ta phân tích không ra nơi này là chỗ nào, cũng phân tích không ra như thế nào đi ra ngoài. Hệ con thỏ thống túng lông thỏ đều dựng lên, lúc trước còn luôn miệng kêu chính mình là thống thúc thúc, lúc này đã giao không mắt thấy tránh ở tiểu ma long thân sau ôm chặt ma long cái đuôi. Tiểu ma long nhưng thật ra cảm thấy phi thường mới lạ, nó bên người đại lao thật sự quá nhiều. Mặc dù ma long uy nghiêm có thể xưng bá ma vực, nhưng là ở lịch thủ trước mặt, lại hoặc là ở bất luận cái gì một cái hắc hóa nam chủ trước mặt, nó về điểm này bản lĩnh đều không đủ xem, ngược lại là hệ thống như vậy, nó cảm thấy chính mình rốt cuộc hữu dụng, còn rất kiêu ngạo, đỉnh tiểu bộ ngực, một bên dùng tay móng vuốt vỗ vỗ, thống thúc thúc ngươi yên tâm, ta bảo hộ ngươi, chớ sợ. Hệ thống một chút đều không cảm thấy mất mặt, một con rồng một hệ thống, phụ tử tình thâm. Tô Đường thiết xem qua, cậu tử lại lần nữa không đáng tin cậy. Nàng cũng sớm đã thói quen, Dương Dậm khẳng định là xạ tản thiết trí, nàng hiện tại mạo muội khẳng định phá không được, huống chi liền tính phá, nếu là không làm xạ tản chơi đủ, đến lúc đó hắn làm theo đổi ý. Vì thế, nàng chỉ có thể trước cùng hắn nói một chút điều kiện. Chúng ta tới chơi trò chơi, ngươi tổng cho ta một chút nhắc nhở đi. Xạ tản thấy nàng nguyện ý cùng chính mình chơi, tâm tình rất tốt, ngay cả thanh âm cũng mang theo vài phần nhẹ nhàng, này Dương Dậm bất luận cái gì một cái đồ vật, sự vật, đều có khả năng là ta. Ngươi có 3 lần cơ hội tìm được ta, nếu thất bại, tiểu đường đường chính là muốn tiếp thu trừng phạt Nga. Tô Đường hơi như mày, không nhìn xuống, phun tào một câu, ấu chí. Lời này, lại làm xạ tản thoải mái cười to. Ấu chí sao? Hắn nhưng không cảm thấy. Kẻ lừa đảo đặc biệt sẽ trốn, từ trước cũng đều là hắn tìm người, lúc này đây, như thế nào cũng nên đổi một đuổi, làm nàng minh bạch tìm người tư vị đi. Hoặc là, nay sẽ là hắn đời này duy nhất một lần có thể làm nàng tìm chính mình cơ hội. Rốt cuộc kẻ lừa đảo nhẫn tâm, tìm hắn. Ném ra hắn đều không kịp đi. Ta tiểu đường đường, thời gian bắt đầu rồi Nga. Xạ tàn vừa nói bắt đầu, chung quanh sắc trời lại lần nữa lại biến, mới vừa rồi âm lanh đáng sợ, nhưng lúc này lại thứ khôi phục tinh không vạn lý, ấm áp mà thái dương treo ở trên bầu trời, ấm áp mà, tràn ngập quang minh. Dương dậm hoàn cảnh biến đổi, chung quanh tiểu động vật cũng đi theo ra tới, không trung chim chóc, chung quanh côn trùng kêu vang, hết thảy đều tựa hồ trở nên tốt đẹp, bất quá này đó đều không tính cái gì, càng làm cho người không nói gì chính là, chung quanh còn xuất hiện một đám con thỏ. Hệ thống đều phát ra gà gáy thanh, đây là muốn chơi nó a. Như vậy nhiều con thỏ, đến lúc đó một hỗn loạn, nó ra nhãi con nhìn lầm bản thể, kia nó không được chơi xong. Nhãi con, ngươi thấy rõ ràng điểm, ta cùng mặt khác thỏ hoang không giống nhau. Tiểu ma long nhưng thật ra tò mò cực kỳ, nó đối hết thể tân sinh vật đều tràn ngập tò mò, nó cũng biết những cái đó con thỏ đều là giả, nhưng là xạ tản như vậy tu vi, làm ra nhiều như vậy con thỏ tới, đối nó mà nói chính là một cái khiêu chiến. Ma long hiếu chiến, nhân ra đều đưa mồi lên đây, nó có thể cự tiếp. Nó xoa tay hầm hè, hận không thể xông lên đi tiến hành một phen chém giết, bất quá những cái đó con thỏ cũng không nốc, lại hoặc là nói, xạ tản cũng không nốc. Đám thỏ con tựa hồ được đến cái gì mệnh lệnh, phía trước còn top 5 top 3 tán ở các nơi, lúc này đôi mắt tất cả đều động tác nhất trí mà nhìn về phía Tô Đường. Một con thỏ là đáng yêu, một đám như vậy con thỏ, đó chính là quỷ dị, đặc biệt là những cái đó màu đỏ mắt nhỏ, hệ thống đều cấp dạy dỗ. Ngại con A, ngươi đợi chút nhưng ngàn vạn đừng ngộ thương mặt khác A, ta chính là ngươi cách mạng đồng bọn A. Hệ thống càng sợ hãi, đám kia con thỏ học cũng liền càng giống. Ngại con A, ngươi đợi chút nhưng ngàn vạn đừng ngộ thương mặt khác A, ta nhưng thượng ngươi cách mạng đồng bọn A. Giống nhau như lúc thanh âm, giống nhau như lúc mà bề ngoài, hơn nữa ngữ khí động thái, chúng nó tựa hồ chính là hệ thống bổn chỉ huy. Hệ thống trừng lớn đôi mắt, nó lại lần nữa xác nhận, xà tản quả nhiên là muốn làm nó A. Tô Đường nhưng thật ra rất bình tĩnh, ngược lại còn đem tiểu ma long cấp ôm tới rồi một bên, đừng lo lắng ngươi thống thúc thúc, điểm này việc nhỏ nó có thể giải quyết, bằng không nàng hơi hơi mỉm cười, hệ thống tức khắc phía sau lưng chợt lạnh. Tô Đường nói, cậu tử, dũng cảm điểm chiến thắng cực khổ, ngươi hẳn là không như vậy vô dụng đi, dừng dậm loại địa phương này, lại chơi loại trò chơi này, ngươi tổng không thể làm ta vẫn luôn che chở ngươi đi. Nghe một chút này lạnh nhạt nói, hệ thống đều mau khóc. Nói tốt cách mạng hữu nghị, kết quả chính là thai vạ đến nơi từng người phi. Hệ thống nó khổ a. Tô Đường khoanh tay đứng nhìn, hệ thống cũng chỉ có thể chính mình vén tay háo thượng, như vậy nhiều con thỏ, nó đơn thương độc mã, liền tiểu ma long đều không giúp nó. Hệ thống ngay từ đầu còn có vài phần khóc chít chít bộ dáng, nhưng tới rồi mặt sau, nó đột nhiên phát hiện chính mình sau lưng không ai, hết thể cũng chỉ có thể dựa nó chính mình, lại sau lại, nước mắt một mạt, nó bắt đầu cho chính mình đại khí. Ta có thể hành. Tô Đường nghe vậy, cũng đi theo gật đầu, đúng vậy, ngươi có thể. Tiểu ma long càng là giống cái đội cổ động viên giống nhau, thống thúc thúc cố lên. Chậm rãi, hệ thống cũng rốt cuộc không ở kéo chân sau, Tô Đường mặc kệ là vì làm nó trưởng thành. Tổng không thể làm nàng cả đời che chở đi, như bây giờ, về sau đó là rời đi nàng, một lần nữa làm nhiệm vụ, cũng tổng có thể tự bảo vệ mình một chút. Tô Đường cảm thấy chính mình cực kỳ giống lão mụ tử, nhọc lòng xong cái này, còn muốn nhọc lòng cái kia. Cũng may, xạ tàn cũng chưa đuổi tận giết tuyệt, hệ thống mấy năm nay vẫn là có chút tự bảo vệ mình năng lực, chính là cùng đám kia con thỏ kéo bè kéo lũ đánh nhau, đánh tới cuối cùng nó rất chật vật mà. Trên người con thỏ mau thiếu một thốc không nói. Ngay cả hai chỉ dựng thẳng lên tới lỗ thai đều đánh gãy xương một con. Tô Đường thấy thế, lại còn đi theo trêu ghẹo, nha, ta đầu chọc tiểu bảo bối đã trở lại a. Hệ thống. Tiểu ma long cũng đi theo khanh khách cười không ngừng, đầu chọc thống thúc thúc. Bất quá chào phung xong, nó lại đi theo nói, thống thúc thúc giỏi quá. Những cái đó con thỏ tất cả đều chết thảm trên mặt đất, đặng chân, hệ thống khỏe miệng còn treo vết máu, chật vật không thôi, chính là bị Tô Đường như vậy một náo. Trong lòng về điểm này ủy khuất cái gì cũng không còn. Kia nhưng không, ta hệ thống có thể so sánh người khác kém. Nó kia tiểu ma dạng còn rất ngạo kiều, bất quá vừa dứt lời, rừng rậm chung quanh lại lần nữa xuất hiện bấy dập. Lúc này đây không hề là con thỏ, mà là từ thổ địa vươn tới dây mây hung tàn như bạch tuộc, huy động mấy chục điều dây mây, mỗi lần huy động, đều là hướng tới Tô Đường bên này công kích. Này không, tiểu ma long đều bị hung hăng mà chịu một chút. Ma long như thế rắn chắc thân hình. Bị dây mây vừa kéo, lăng là rút ra một chút vết máu, bất quá ma long ngộ huyết càng dũng, không sợ thấy huyết, liền sợ đánh không thú vị. Tiểu ma long bắt lấy mới vừa rồi công kích nó dây mây, đôi mắt đều bắt đầu trở nên màu đỏ tươi, kích thích. Mama, lúc này đây, ta có thể chơi sao? Tô Đường một bên tránh né này đó dây mây, một bên làm tiểu kiếm linh ra tay chém đứt, nghe vậy, tất nhiên là gật đầu đồng ý, chơi vui sướng. Thấu chương xong. 1341 chương 1341 Tô Đường, liền rất khí. Chương 1341 Tô Đường, liền rất khí. Tiểu ma long tựa như tìm được rồi cái gì mới lạ món đồ chơi, chính hưng phấn đâu, hệ thống ngay từ đầu còn chật vật tranh né, liền cùng nhảy laser vũ giống nhau, thường thường còn mang lên vài tiếng chú lên, sau lại tựa hồ cũng tìm được rồi trong mắt quy luật, bắt đầu cùng tiểu ma long hợp tác, chơi cũng vui vẻ vô cùng. Tô Đường quét vài lần, thấy bọn họ không quá đáng ngại, lúc này mới mang theo tiểu kiếm linh chuyên tâm chém dây mây, chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới, hảo hảo mà cho chơi, xạ tản kia hôn trướng đồ vật cư nhiên còn chơi lưu manh. Dây mây thiên biến vạn hóa, tiểu kiếm linh tuy lợi hại, Tô Đường cũng vẫn luôn tiểu tâm cẩn thận, nhưng vẫn là bị đối phương nhân cơ hội công phá một đạo phòng thủ, kia thật nhỏ lại không chớp mắt mà tiểu dây mây từ nàng phía sau lưng đánh lén, tốc độ cực nhanh, chỉ thấy ảo ảnh. Tô Đường nhất thời không tra, chờ phản ứng lại đây khi đối phương đã chiếm hết tiên cơ. Kia tiểu dây mây như là vật còn sống giống nhau, linh hoạt như xà, lập tức liền chui vào nàng trong quần áo. Lạnh lẽo mà xúc cảm nháy mắt làm nàng nổi lên một tầng nổi da gà, sắc mặt càng là đen lại bạch, trắng lại lục, vài lần xuống dưới, nàng sắc mặt thay đổi lại biến, nghiến răng nghiến lợi nói, giải, đán. Nàng trong thanh âm mang theo nồng đậm mà phẫn nộ, hận không thể đem người phanh thây, nhưng nếu là lắng nghe, phẫn nộ chung lại mang theo vài phần khó có thể mở miệng mà sắc ý. Nhưng còn không phải là khó có thể mở miệng, lúc này, nàng tổng không thể làm cho kiếm linh mặt, làm cho tiểu ma long còn có hệ thống mặt, đem chuyện này cấp nói ra đi, nàng không cần mặt mũi a. Nhưng cố tình, xạ tạn như là bắt được điểm này, càng thêm không kiêng nể gì mà bắt đầu khi dễ người. Kia tiểu dây mây thiên biến vạn hóa, Tô Đường trăm phương nghìn kế mà muốn méo nó, cố tình này hỗn trướng đồ vật còn rất sẽ chơi, trong chốc lát thu nhỏ lại trong chốc lát biến đại, quả thực chính là, lưu manh. Tô Đường sắc mặt kỳ kém vô cùng, xạ tạn lại còn ở kia đùa giỡn nói, đường đường, thích cái này cảm giác sao. Hắn thanh âm phảng phất là từ Tô Đường bên thai truyền đến, ách tiếng nói, mỉm cười mở miệng. Bởi vì thấu đến thân cận quá, Tô Đường vành thai không tự chủ được mà bắt đầu đỏ lên nóng lên, nhưng loại này thời điểm, nàng sao có thể sẽ thừa nhận loại sự tình này. Từ biến thái. Nhưng mà, nàng càng là phẫn khởi tức giận mắng, xạ tản liền càng vui vẻ, tiếng cười cũng càng biến thái. Ta đáng yêu tiểu cô nương thẹn thùng A. Giọng nói vừa ra, Tô Đường liền cảm giác chính mình vành thai bị người nhẹ nhàng đụng vào một chút, thực nhẹ, nhưng là lại không dung bỏ qua. Nàng đột nhiên duỗi tay. Kết quả cái kia đáng chết lại linh hoạt tiểu dây mây vẫn là từ nàng đầu ngón tay hoa đi rồi, thậm chí bởi vì chạy thoát, còn đặc biệt cao hứng mà ở bên người nàng lại du tẩu một lần. Tô Đường ánh mắt càng thêm đen nhánh, thanh âm cũng là cực lực mà áp lực, Satan, ta làm thịt ngươi. Satan năm đó cũng là cùng nàng giao qua vài lần tay, biết tiểu cô nương tính tình, chính mình lần này định là đem người cấp chọc nóng nảy, nhưng không biết vì sao, nàng càng sinh khi hắn liền càng hưng phấn. Hắn chán ghét nàng bỏ qua, chán ghét nàng lạnh nhạt. Cùng với như thế, còn không bằng làm chính mình thật sâu mà giấu vết trong lòng nàng. Mặc dù, mang theo hận ý, mặt ngoài xạ tản chơi hứng khởi, hắn đem người chọc giận, làm nhân sinh khí, nhưng kỳ thật lại là mang lên vài phần bi thương. Bọn họ không phải không hiểu Tô Đường, nguyên nhân chính là vì hiểu, cho nên mới biết vô luận chính mình nhiều nỗ lực, nàng đều sẽ không vì chính mình dừng lại. Như vậy cảm tình, từ lúc bắt đầu liền chú định là bi kịch kết cục. Ta liền thích tiểu đường đường sinh khí. Mỗi lần tiểu đường đường sinh khí A tiểu dây mây càng thêm quá mức, đến cuối cùng đều du tẩu ở nàng nửa người trên nơi nào đó khó có thể mở miệng địa vị trí. Đương nhiên, hắn cũng biết đúng mực, tuy rằng dừng lại, lại cũng chỉ là dừng lại một cái chớp mắt, ở Tô Đường ra tay trước, lại thực mau trốn đi. Như vậy qua lại vài lần, Tô Đường hoàn toàn bạo tẩu. Thiên tiểu kiếm linh còn vẻ mặt mà lo lắng tò mò, nó thấy Tô Đường đầy mặt từng đỏ, ngay cả trên người nhiệt độ cơ thể đều tựa hồ cao mấy độ, không khỏi lo lắng hỏi, A Lạc. Ngươi làm sao vậy? Mặt như vậy hồng, là sinh bệnh sao? Tiểu kiếm linh thanh âm không lớn, nhưng tiểu ma long cùng hệ thống đều nghe được, bọn họ sôi nổi ngừng tay, khẩn trương lại lo lắng mà nhìn phía nàng. Ma ma! Ngươi làm sao vậy? Hệ thống, nhai con, làm sao vậy? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Tô Đường nhịn xuống kia cổ táo bạo sát ý, ngoài cười nhưng trong không cười nói, không đại sự. Đích xác không coi là cái gì đại sự, bởi vì sẽ không chí mạng. Hệ thống nhất quán là tin tưởng nhà mình ngãi con, rốt cuộc ở nó trong lòng, nàng cơ hồ không gì làm không được, vô luận nhiều khó khăn nhiệm vụ ném cho nàng, nàng đều có thể xuất sắc hoàn thành. Hành bá, vậy ngươi có việc nhất định kêu chúng ta. Hệ thống nói xong, lại đối với tiểu ma long hô to một tiếng, đồ đằng dũng sĩ, chúng ta tiếp tục thượng. So sánh với hệ thống cái này cốc lốc, kỳ hằng kiếm linh liền cơ linh nhiều, nó thậm chí là cảm giác được Tô Đường có vài phần không vui, cùng với nhàn nhạt mà sắc ý, tình huống như vậy. Sao có thể không có việc gì? Chỉ là nàng không muốn nói, tiểu kiếm linh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cũng liền không thể trực tiếp hỏi. Cũng may loại tình huống này cũng không có duy trì lâu lắm, Tô Đường thực mau liền đem này linh hoạt tiểu dây mây bắt lấy, theo sau dùng kiếm khí đem nó gắt gao mà đinh trên mặt đất. Chạy a, ngươi không phải thực có thể chạy sao? Lại cho ta chạy một lần a. Tô Đường lợi dụng tiểu kiếm linh kiếm khí, tươi cười hòa ái ôn nhu, tiếp theo một chân giẫm lên tiểu dây mây đôi bộ, lao nương hiện tại liền đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Tiểu dây mây tuy rằng bị bắt được, nhưng hắn chẳng những không sợ hãi, ngược lại cao hứng mà cười đều run rẩy lên. Không quan hệ, trước khi chết cũng coi như viên mãn. Hắn cố ý đem nói rất chậm, đặc biệt là viên mãn hai chữ, càng là cố ý tăng thêm thanh âm. Người khác nghe không ra nguyên do, Tô Đường lại nghe đến rõ ràng, này hôn trướng đồ vật, đến lúc này cư nhiên còn nghị chơi lưu manh. Phi, dâm tặc. Lời này Tô Đường cũng chỉ có thể ở trong lòng tức giận mắng vài câu, nàng vén tay áo, đang muốn đem tiểu dây mây xé thành mảnh nhỏ, lại không nghĩ, nàng còn không có ra tay đâu, này hôn trướng đồ vật liền tự bạo. Chỉ nghe phịch một tiếng, tiểu dây mây như nàng lời nói, nổ thành mảnh nhỏ. Nhưng là, Tô Đường chẳng những không hả giận, ngược lại càng khí. Báo thù loại chuyện này, chỉ có chính mình làm mới kêu hả giận, người khác hỗ trợ, nhiều ít là kém như vậy một chút. Huống chi, này hôn trướng đồ vật vẫn là tự sát, này tính cái gì báo thù? Giải, đán. Ngươi có loại biến thành tiểu dây mây, ngươi có loại xuất hiện ở trước mặt ta a. Chỉ cần hắn dám xuất hiện, nàng liền dám dẫn theo tiểu kiếm linh đem hắn cấp thọc xuyên. Tô Đường càng khí, xạ tản cũng liền càng ác liệt, hắn cười khẽ mở miệng, như là tâm tình phá lệ thoải mái, ta tiểu khả ái, ngươi còn có hai lần cơ hội. Lời này nói không thể hiểu được, cái gì kêu hai lần cơ hội, nàng mới vừa rồi không bắt được nó sao. Cái kia hôn trướng tiểu dây mây, chẳng lẽ không phải hắn. Nhưng xạ tản lại nói, tuy rằng là phân thân của ta, nhưng từ bản chất tới nói, này thuộc về ta tự báo ra môn, mà không phải ngươi từ này đó dây mây chung tìm được. Đường đường ngoan. Ngươi còn có hai lần cơ hội, chúng ta có thể chậm rãi làm trò chơi. Nói, nguyên bản rừng rậm đều bắt đầu chịu tượng hóa. Tô Đường sắc mặt đều vặn mèo, chơi người đều không mang theo như vậy chơi à, cái gì thù cái gì hoán, đây là muốn bức tử nàng à. Thấu chương xong. 1342 chương 1342 tiểu ma long, ta đến tuột cùng có mấy cái hảo ba ba. Chương 1342 tiểu ma long, ta đến tuột cùng có mấy cái hảo ba ba. Rừng rậm bắt đầu biến mất. Tiếp theo, bốn phía bắt đầu sa mạc hóa. Thái dương càng ngày càng nóng bức, ánh mặt trời cũng càng ngày càng chói mắt, so với lúc trước khí hậu hợp lòng người rừng rậm, sa mạc hoàn cảnh hiển nhiên là cực kỳ ác liệt. Nay không, tiểu ma long như vậy chơi ngọn lửa long tộc đều bắt đầu chịu không nổi. Nó phun đầu lưỡi, nhiệt sống không còn gì luyến tiếp, vừa định thuận thế hướng trên mặt đất một chuyến, kết quả mới vừa nằm xuống đi, đã bị năng thoán bay thiên. Ô hát, ta ma ma a, hảo năng, ta mông năng hỏng rồi. Hệ thống nghe vậy, tức khắc đau lòng đến không được, trong khoảng thời gian này cùng tiểu ma long sớm chiều ở chung, hệ thống đã sớm đem chính mình coi thành lão mụ tử, nghe vậy, lập tức sốt ruột tiến lên, ta long nhai con, đây là làm sao vậy? Thông thúc thúc nhìn xem, thông thúc thúc cho ngươi lấy dược A, không đau không đau. Sa mạc độ ấm bắt đầu thẳng tắp bay lên, Tô Đường mặc dù ăn mặc dày, lòng bàn chân cũng cảm giác được một cổ nóng bỏng tư vị, năng nàng mày hơi cho, nơi này, chỉ có tiểu kiếm linh không có đã chịu ảnh hưởng quá lớn. Nó vốn chính là hàn thiết sở chế tạo, ngàn năm hàn thiết, kẻ hèn sa mạc nhiệt độ lại tính cái gì? A Lạc, hiện tại xử lý như thế nào? Tiểu kiếm linh tuy rằng không trở ngại, nhưng là nó đối mặt tình huống như vậy cũng không từ dưới tay, không biết như thế nào cho phải, cho nên, chỉ có thể xin giúp đỡ cùng Tô Đường. Bốn phía sa mạc mênh mông vô bờ, không có một chút màu xanh lục dấu vết, bất quá lại đi phía trước không lâu, liền có một chỗ phế tích thành chi tổn hại, tường thành đều bong ra từng mảng mà không sai biệt lắm. Nhưng là ở xạ tản ảo cảnh trung, nhất định sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện vật như vậy. Này hôn trướng nhất định là muốn đưa bọn họ chạy tới nơi. Như vậy rõ ràng bấy dập, liền tiểu ma long dùng cái đuôi đều có thể đoán được, huống chi là Tô Đường, chỉ là bọn hắn hiện tại biết rõ phía trước là bấy dập, lại vẫn là không thể không đi trước. Thông thúc thúc, ta hảo khát ta, nơi này liền thủy đều không có, long long hảo khát, long long muốn phơi khô. Hệ thống chính là cái di động mà thương thành, khác không có. Như vậy yêu cầu vẫn là có thể thỏa mãn. Long nhãi con ngoan, thông thúc thúc cho ngươi lấy ướp lạnh. Tô Đường nhìn một con rồng một hệ thống ở chung, tổng cảm thấy nàng cái này đương mẹ nó đều bị loại bỏ bên ngoài. Này không, nàng duỗi tay đem hệ thống trong tay ướp lạnh Coca lấy lại đây, còn không có tới nhớ rõ uống đâu. Hệ thống liền bắt đầu hoa hoa hét to. Nhãi con A, ngươi cùng long nhãi con đoạt nước uống, không biết xấu hổ A. Tô Đường, ta dùng tích phân mua. Hệ thống vừa nghe, lập tức mặt mày hớn hở, hại. Mọi người đều là hảo tiểu nhị, ngươi sớm nói có tích phân A, ta còn có thể làm ngươi chọn lựa một chọn đồ uống đâu. Nó một bên nói, một bên lại cấp long nhãi con cầm một lọ ướp lạnh đồ uống. Long nhãi con không uống qua này ngoạn ý, nhưng là từ trên thân bình lộ ra tới khí lạnh tức khắc làm nó thoải mái mà than thở một tiếng. Tiếp theo, nó cũng không keo kiệt, mở ra lúc sau đầu tiên là cho hệ thống. Thống thúc thúc, ngươi uống trước. Hệ thống phi thường cảm động, lòng ngại con không bạch đau à, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, như vậy băng sảng thoải mái mà ướp lạnh đồ uống, bọn họ còn không có uống đâu, liền trống rỗng bốc hơi, chỉ chừa một cái bình không ở trong tay. Hệ thống trợn tròn mắt, nó nhìn trước mắt bình không, lại không cam lòng mà cầm lấy tới đảo một đảo, cuối cùng phát hiện kia đáng chết nam chủ cư nhiên liền một giọt đồ uống đều không để lại cho nó, tức khắc khí dậm chân. Thật quá đáng, này thật quá đáng. Vừa dứt lời, nguyên bản mênh mông vô bờ mà sa mạc, đột nhiên liền xuất hiện rậm rạp mà con kiến, kia số lượng, đen nghìn nghịt mà một mảnh, quả thực chính là tai nạn. Hệ thống đôi mắt đều trừng lớn, nó đột nhiên nghĩ đến trước đó không lâu bị con kiến chi phối sợ hãi, còn sinh tiểu con kiến, tức khắc sợ tới mức liền cái chai đều từ bỏ. A a a a, là con kiến A. Nó giải khai chân bắt đầu hướng tới phế tích chi thành chạy tới, đến nỗi dư lại vài vị, Tô Đường cũng không nghĩ bị này đàn con kiến cấp vây quanh, cho nên cũng nhanh hơn bước chân. Xà tản trăm phương nghìn kế mà đưa bọn họ đuổi tới kia phiến phế tích chi thành, nguyên bản cho rằng còn có cái gì càng thêm mạo hiểm mà nguy hiểm chờ bọn họ, nhưng bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, mạo hiểm không có, thâm tình nhưng thật ra khắp nơi đều có. Không tính tiểu nhân phế tích thành trì bên trong, nơi nơi đều là bức họa cùng tượng sáp, mỗi cái trong phòng, hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy bức họa hoặc là sinh động như thật tượng sáp, bởi vì rất giống, hệ thống cùng tiểu long nhãi con ngay từ đầu đều bị dọa. Hoặc, thật nhiều đường đường A. Muốn nói là Tô Đường, kỳ thật cũng không được đầy đủ là, phải nói là lúc trước ở xạ tản trong thế giới Tô Đường bám vào người vị kia nữ tử bức họa. Hắc hóa nam chủ thâm tình mặc kệ là Tô Đường vẫn là hệ thống, bọn họ cũng không hoài nghi có giả, chỉ là có đôi khi này phân ái quá mức, liền sẽ tạo thành gánh nặng. Liền tỉ như lúc này, nói là phế tích chi thành, nhưng càng như là xạ tản nội tâm. Hoang vắng rách nát, nhưng hắn người yêu nhi, lại tất cả đều hoàn hảo không tổn hao gì mà bảo tồn xuống dưới. Phế tích thực an tĩnh. Trừ bỏ bức họa cùng tượng sáp, còn lại sinh vật giống nhau toàn vô, nhưng có đôi khi quá mức an tĩnh, ngược lại liền trở nên phi thường thận người, đặc biệt là nhiều như vậy tượng sáp tiền đề hạ, một đám sử tại các góc, Tô Đường chính mình đều xem khởi nổi da gà. Nhưng thật ra tiểu kiếm linh, nó phi thường tò mò mà vai vai đầu, hỏi, A Lạc, đây là ngươi trước kia dung mạo sao? Tiểu kiếm linh vừa nhắc nhở, tiểu ma long cũng đi theo nghĩ tới từ trước, nó ma ma cũng không phải cái dạng này. Vì thế, nó tò mò hỏi, Mama, ta có thể hỏi một chút, ta đến tuột cùng có mấy cái ba ba sao? Nó lời này vừa ra, nhất quán bình tĩnh Tô Đường dưới chân vừa trượt, thiếu chút nữa cấp cả kinh ngã ở trên mặt đất. Cái này làm cho nàng như thế nào trả lời, nói cho nó, ngươi có tám cha thậm chí càng nhiều, sau đó đâu? Nàng lại nên như thế nào giải thích? Bất quá đi, nàng không nói, tiểu ma long cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu ma long tuy rằng vẫn luôn đem lệ cửu nhận làm nó phụ thân, nhưng là đi. Có đôi khi nó cảm giác sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Tỷ như, vì cái gì kia mấy cái cường đại lại kỳ quái mà thúc thúc trên người đều có lệ cửu khí vị, bọn họ nhưng đều là đại lão, đến bọn họ này một bước, khí vị không có khả năng tương tự. Tiểu ma long tuy nhỏ, nhưng nó lại không đốc. Đông dạng mà, tiểu kiếm linh cũng có điều phát hiện. Lẽ ra làm chủ nhân bản mạng kiếm, chủ nhân tử vong nó khẳng định cái thứ nhất cảm ứng được, mà kỳ hằng lại đích đích xác xác là chết ở nó trước mặt, nhưng là... Trừ bỏ ngay từ đầu kia một cái trước mắt, mặt sau nó lại nhận thấy được chủ nhân như có như không hồn tức. Chỉ cần có hồn tức, vậy thuyết minh đối phương vẫn chưa hoàn toàn tiêu vong. A Lạc rõ ràng cùng nó chủ nhân như vậy ân ái, nó không tin, chủ nhân nếu thật sự đã chết, A Lạc sẽ thờ ơ. Này hết thảy đều mơ hồ mà nói cho nó một sự kiện, đó chính là A Lạc có việc gặp nó. Những cái đó cường đại đại lao nó cũng biết, thậm chí đã giao thủ, nhưng cùng từ trước không giống nhau, nếu là từ trước. Nó đôi những cái đó đối thủ liền sẽ sinh ra mãnh liệt chấn áp dù, rốt cuộc linh khí lĩnh vực cũng chú ý khí thế, nhưng đối mặt những cái đó đại lão, nó liền nhất không nổi cổ khí thế kia, liền tính ngẫu nhiên lộ ra sắc ý, kia đều là chủ nhân kỳ hàng chính mình nảy sinh ra tới. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, tiểu ma long cùng tiểu kiếm linh này đó đều tính ngoài cuộc tỉnh táo, chính là, Tô Đường không giải thích, bọn họ liền tính đoán phá đầu, cũng đoán không ra này đó đại nhân vật đến tuột cùng muốn làm cái gì. Tỷ như hiện tại, còn chơi cái gì trò chơi, đại gia nhận thức lâu như vậy, có việc liền rộng mở nói a. Tô Đường, đừng hỏi, hỏi liền tất cả đều là ngươi ba. Thấu chương xong. 1343 chương 1343 ta có một cái lớn mật suy đoán. Chương 1343 ta có một cái lớn mật suy đoán. So với mặt khác hắc hóa nam chủ, Satan càng như là một cái tính tình hỏa bạo hư hài tử, người như vậy hẳn là theo hoặc là sủng, nhưng rõ ràng, Tô Đường không nghĩ sủng. Xé rách ra mặt kết cục, chính là đến dựa theo hắn cổ quái chơi pháp, cái gì rừng rậm, cái gì sa mạc, bất quá đều là lăn lộn người thủ đoạn. Trong sa mạc vứt đi cổ thành bên trong nơi nơi đều là dán Tô Đường bức họa cùng bút sáp, từ mặt bên cũng có thể thuyết minh, hắn đối Tô Đường cố chấp có bao nhiêu sâu, loại này thâm nhập cốt tủy chấp niệm chẳng những sẽ không làm người buông tay, ngược lại sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Hoàng hốt gian, Tô Đường đều có một loại lớn mật suy đoán. Nàng nghĩ tới phía trước hai cái linh hồn mảnh nhỏ, Tiểu Long Nhân cùng Kỳ Hằng, bọn họ ở cuối cùng giai đoạn đều có một cổ bất chấp tất cả ý tưởng. Hắc hóa nam chủ yêu cầu sủng, nhưng là đồng dạng mà, Tô Đường cũng là cái ăn mềm không ăn cứng ra hỏa, bọn họ muốn lưu lại Tô Đường, cũng là muốn theo nàng, nhưng tới rồi sau lại, bọn họ không hề hèn mọn mà khẩn cầu nàng lưu lại, mà là dựa theo chính mình tính cách bắt đầu ra tay. Nếu là từ trước, Tô Đường tự nhiên thực phản cảm bọn họ loại này cường ngạnh lại không màng người khác ý tưởng thủ đoạn, nhưng hôm nay, nàng tổng cảm thấy, này càng như là bọn họ một loại cáo biệt. Dùng bọn họ phương pháp, làm nàng nhớ kỹ bọn họ. Tượng sáp cùng bức họa đánh sâu vào rất lớn, Tiểu Ma Long cùng hệ thống đều có một loại thận người cảm giác. Này không, Tiểu Ma Long hỏi xong một cái phi thường linh tính vấn đề sau, lại bắt đầu dò hỏi, Mama, này những ba ba sẽ giết ta sao? Ta thực ngoan, ngươi có thể để cho vị này ba ba đừng giết ta sao? Nói xong, còn nháy vô tội mắt nhỏ. Tiểu Ma Long kia hồn nhiên ánh mắt cũng không có đã lừa gạt Tô Đường, không có biện pháp. Nàng máu cùng hắc hóa nam chủ máu chế tạo ra tới nhãi con, kia có thể là cái gì người lương thiện. Đừng đâu, trừ phi đột biến gen. Ngươi muốn biết ta, ngươi có thể chính mình hỏi bọn hắn a. Tô Đường ôn nhu mà nhìn nó, cười đến đầy mặt ôn nhu, vừa lúc, ta cũng rất muốn biết bọn họ muốn làm sao. Tiểu Ma Long ngay từ đầu còn có thể ỷ vào chính mình tuổi nhỏ tuổi tác la lối khóc lóc một chút, nhưng là nó thực mau liền phản ứng lại đây, ma ma không như vậy hảo lửa. Ma Long thở dài, Long sinh không dễ a. Nhưng là, Mama không chịu nói, nó có thể sử dụng chính mình biện pháp A. Ngẩng đầu nhìn lại, bốn phía thoạt nhìn thực hoang vắng, nhưng đại gia trên người đều mang theo điểm tu vi, hoàn cảnh như vậy rõ ràng không phải chân thật, cho nên nếu muốn rời đi, liền ít nhất phá vỡ cái này trận pháp, phá trận có một cái phi thường dùng tốt biện pháp, chính là dùng bảy trận người cốt đủ. Tiểu Ma Long có một cái lớn mật suy đoán, nó không nói thẳng, mà là giảo phá Ma Long tiểu chảo chảo, chịu đựng đau, tùy ý máu tươi chảy ra. Tiểu Ma Long mang theo vài phần Tô Đường tiểu bất hảo, nó dơ đổ máu móng vuốt, một chảo liền cấp chụp tới rồi mộ trương bức họa cuộn tròn mặt trên, thực mau, một cái màu đỏ tươi vết máu liền ấn đi lên, màu đỏ máu tươi, lưu tại bạch đế bức họa cuộn tròn thượng, nhìn thấy ghê người. Mà nó cái này hành động, thực mau cũng chọc giận Satan. Satan ái Tô Đường, hợp với nàng bức họa đều dị thường quý trọng, phải biết rằng này đó bức họa cùng tượng sắp cũng không phải là giả, đều là ở dài dòng năm tháng, hắn thân thủ từng giọt hội họa khắc chế ra tới. Hắn bảo bối thực, chẳng qua hiện tại, hắn yêu cầu làm ra một cái kết thúc. Kỳ thật hắn cũng không rõ ràng lắm vì sao chính mình sẽ đột nhiên trở nên như thế vội vàng. Phải biết rằng phía trước hắn còn cười nhạo qua cái kia tiểu long nhân, cảm thấy hắn quả thực xuẩn độn, đều đâm thủng giấy cửa sổ, cư nhiên còn tự nguyện chịu chết. Loại này thời điểm chỉ cần liều mạng đi xuống, tiểu kẹo đậu phộng hoa lạc nhà ai, mọi người đều là có hy vọng. Sau lại, Kỳ Hằng cũng đi theo đã chết, Mặc Trầm cũng đi theo rời đi, liên tiếp, hắn còn rất vui vẻ. Những người này đi càng nhiều càng tốt, kia tiểu kẹo đậu phộng chính là hắn. Nhưng sau lại cũng không biết làm sao vậy, rõ ràng lúc trước hắn còn có thể trầm ổn, hiện tại liền không giống nhau. Hắn vội vàng muốn tìm kiếm nào đó đáp án, nhưng hắn đều không rõ ràng lắm, hắn đến tuột cùng muốn tìm kiếm cái gì đáp án, hắn có một loại bị người đẩy đi cảm giác, rồi lại cam tâm tình nguyện. Liên tỉ như lúc này, hắn còn nói muốn cùng Tô Đường làm trò chơi, cũng muốn cho nàng nếm thử một chút tìm kiếm tư vị, đã có thể ở tiểu ma long giảo phá ngón tay. Chảy ra máu tươi về sau, hắn đồng tử đều đi theo động đất. Hôm kia tiểu ma long cùng dây mây dây dừa khi cũng chịu quá thương, thấm điểm máu tươi ra tới, nhưng hắn không chú ý, thẳng đến lúc này, hắn rõ ràng mà cảm giác được kia máu tươi khí vị. Như thế mà quen thuộc, như thế mà. Đây là chính mình hơi thở a. Satan không nhịn xuống, trực tiếp lộ ra nguyên hình, hắn một thân màu đen hoa phục, nhưng dưới chân nện bước lại là dị thường nội vàng, hắn ba bước cũng hai bước mà xuống tới. Tiếp theo một tay đem tiểu ma long cấp nhắc lên. Hắn biết rõ, chính mình trong cơ thể không có ma long huyết thống, nhưng là này tiểu ma long trong cơ thể lại có thuộc về hắn huyết khí. Chuyện này không có khả năng, không nên a. Satan ánh mắt khiếp sợ, mang theo vài phần không dám tin tưởng, hắn nhìn về phía Tô Đường, lại không nghĩ, tiểu cô nương đủ tàn nhẫn, trực tiếp lấy ra kiếm linh liền đem hắn thọc cái đối xuyên. Trong lúc này, bọn họ không có nhiều lời bất luận cái gì một chữ, thậm chí liền ánh mắt cũng chưa đối diện. Tô Đường. Nàng như là trốn tránh dường như, trực tiếp tránh đi. nhưng mà, Satan lại cười. Hắn cũng không có bởi vì Tô Đường hành động mà sinh khí, ngược lại nặng nề mà nở nụ cười, tiểu Đường Đường, ngươi tựa hồ giấu giếm ta rất nhiều chuyện a. Tô Đường bỏ qua một bên mắt, đôi môi nhấp chặt. Bất quá nàng không nói, tiểu kiếm linh lại đi theo chấn động, giống như phía trước xả tản giống nhau, nho nhỏ mà kiếm linh mắt nhỏ, phát ra động đất chấn động. Nó run run rẩy rẩy, bởi vì quá mức chấn động, thanh âm đều nói lắp. A lạc, ố hát, nó thiên thần a, nhìn một cái nó phát hiện cái gì, nó cư nhiên ở mặt khác dã nam nhân trên người phát hiện chủ nhân nhà nó hơi thở a. Đây là cái gì kinh thiên đại tin tức, tha thứ nó trong lúc nhất thời đều hình dung không ra trong lòng kia sợi khiếp sợ. A lạc, đây là tình huống như thế nào? Tiểu kiếm linh khiếp sợ lúc sau, đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện, nếu nó dự cảm không đoán sai, như vậy hiện tại, nó là đem nó chủ nhân một lần nữa lại sát một lần. Thiên nột, đây là cái gì đáng sợ sự tình? Nó, làm chủ nhân bản mạng kiếm, thọc chết một lần còn không được, còn muốn thọc chết chủ nhân hai lần. Tiểu kiếm linh tâm linh đã chịu cực đại bị thương, liền ở nó sắp tự bế khi, Satan lại đem nó rút ra. Satan không có cấp tiểu kiếm linh dư thừa ánh mắt, ngược lại cười nhìn Tô Đường, đây là kỳ hàng kiếm. Tô Đường cắn môi, đừng nhìn nàng xuống tay mau, đó là sợ chính mình mềm lòng, thọc xong rồi, cũng liền không hối hận mà đường sống. Đúng vậy. Satan nhìn tiểu cô nương, nhìn nàng trốn tránh mà bộ dáng, đống nhiên phá lên cười, Đường Đường, ta đều sắp chết, ngươi cũng không nhìn xem ta. Nay khả năng, là chúng ta cuối cùng liếc mắt một cái. Rất kỳ quái, hắn phía trước còn trào phúng tiểu long nhân, khinh thường kỳ hằng. Ở nàng trước mặt cư nhiên cam tâm tình nguyện mà chết, nhưng lần này, hắn lại đột nhiên minh bạch. Tiểu cô nương phát ra từ nội tâm thương tâm, cùng lúc trước một mặt tránh né mà bộ dáng hình thành tiên minh đối lập. Nàng đây chính là, vì chính mình khóc thút thít ta. Thấu chương xong. 1344 chương 1344 gặp được ngươi, là ta đời này vui vẻ nhất sự. Chương 1344 gặp được ngươi, là ta đời này vui vẻ nhất sự. Xạ tản si mê mà nhìn nàng. Phảng phất muốn đem nàng dung mạo khắc vào linh hồn giống nhau. Đồng nhiên, hắn khỏe miệng treo lên nhẹ nhàng nhợt nhạt mà tươi cười, Tô Đường nếu là chú ý hắn, liền sẽ phát hiện nụ cười này, mơ hồ mang theo những người khác bóng dáng, thật giống như, hắn không hề là đơn thuần xạ tản, mà là cùng ai xác nhập giống nhau. Ta ngay từ đầu chú ý tới ngươi, là bởi vì ngươi kia đầu sáng lạn tóc đỏ. Hắn nói chuyện đứt quãng, trong mắt cũng không có xạ tản thô bạo cùng ác nghiệm, như là bình tĩnh xuống dưới, đáy mắt một mảnh mà ấm áp ôn hòa. Như vậy thay đổi, Tô Đường chính là cũng không dám xa tưởng, nàng cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, quay đầu nhìn về phía xạ tản. Quả nhiên, như hắn thanh âm giống nhau, cuối cùng một khắc xạ tản thay đổi. Tô Đường mới vừa rồi sở dĩ liền ánh mắt cũng không dám dịch lại đây, bất quá là trốn tránh, là bởi vì không đành lòng, nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài như vậy chán ghét xạ tản. Làm nhiệm vụ thời điểm, nàng cũng từng đào tim đào phổi, là dùng quá thiệt tình, chẳng qua bởi vì cảm tình làm nhạc khí, nàng thiệt tình có chút giá rẻ thôi. Một khi nhiệm vụ hoàn thành, sở hữu cảm tình tất cả đều về linh. Nhưng hiện tại không giống nhau, không có cảm tình làm nhạc khí, ngay cả hệ thống cũng không hề nàng trong đầu, nàng biến thành đơn độc thân thể, sở hữu cảm giác đều thay đổi. Nàng nhìn xạ tản dần dần biến mất sinh mệnh, trong lòng không ngọn nguồn hoảng hốt. Nàng từ trước thực chán ghét những cái đó hắc hóa nam chủ tìm nàng, quấn lấy nàng, cảm thấy bọn họ là phiền toái, nhưng hiện tại, hết thể đều không giống nhau. Bọn họ sinh mệnh đi đến cuối, về sau. Bọn họ đem cùng nàng không hề quan hệ, có lẽ liên kết với bọn họ ký ức đều sẽ quên đi, cuối cùng, chỉ để lại nàng một người. Nàng từ trước hy vọng xa vời, liều mạng theo đuổi, hiện tại một khi thực hiện, thế nhưng bắt đầu sợ hãi. Nàng môi mỏng hơi hơi run lên, muốn nói gì, Satan lại đánh gãy nàng lời nói. Sinh mệnh cuối cùng, Satan ánh mắt không phải ảm đạm không ánh sáng, ngược lại lập lòe vài phần sáng giỏi, thanh âm mất tiếng lại ngậm cười, ta biết, tiểu Anna bất quá là ngươi một thân phận. Một cái tùy thời có thể vứt bỏ thân phận. Hắn thanh âm càng ngày càng nhẹ, biểu tình cũng không hề như phía trước như vậy chuyên chú. Lúc này, hắn đưa ra một cái yêu cầu. Hắn nói, tiểu kẹo đậu phộng, ngươi có thể thỏa mãn ta cuối cùng một cái nguyện vọng sao? Tô Đường cắn môi không nói, lại dùng sức gật gật đầu. Satan cười, cuối cùng, có thể hôn một chút sao? Vấn đề này, phía trước hai cái nam chủ nhưng ai cũng chưa đề qua, cho nên hắn một mở miệng, Tô Đường là kinh ngạc đến, nàng đồng tử hơi mở, đầy mặt kinh ngạc. Nhưng mà, Satan lại không đợi nàng mở miệng đáp ứng, trực tiếp thấu lại đây. Trong tay trường kiếm còn thọc ở trên người hắn, Satan lại chẳng quan tâm, trực tiếp gần một bước tiến lên. Trường kiếm thọc qua đi, Tô Đường tay đều run rẩy, nhưng Satan lại không có bất luận cái gì dừng lại, vài bước tiến lên, cuối cùng nhẹ nhàng túi xuống thân, ngậm lấy nàng cánh ngôi. Hắn hôn mang theo nồng đậm mà lưu luyến cùng không tha, nếu là từ trước, hắn sẽ cảm thấy chính mình điên rồi, rõ ràng như vậy không tha, lại cam nguyện từ bỏ tánh mạng. Hắn tiểu cô nương, vẫn là như trong trí nhớ như vậy thơ ngọt. Kỳ thật, hắn cũng từng nghĩ tới, nếu ngay từ đầu tiểu cô nương không phải tóc đỏ bộ dáng xuất hiện ở trước mặt hắn, mà là như bây giờ, hắn sẽ động tâm sao? Hắn ái, rốt cuộc là bởi vì nào đó không chiếm được chấp niệm, vẫn là thật sự ái đến trong xương cốt. Thẳng đến giờ khắc này, hắn mới rốt cuộc xác định phần cảm tình này. Vì hắn tiểu cô nương, hắn nguyện ý dâng lên tánh mạng. Hắn thiết có thể đem người đông lạnh trụ công năng, cho nên Tô Đường chạm đến hắn cánh môi khi, cảm giác được chính là một cổ lạnh lẽo. Đó là sinh mệnh trôi đi độ ấm, lạnh lẽo, không hề độ ấm. Nhưng xạ tán lại rất thỏa mãn, bởi vì đây là tiểu cô nương thanh tình khi, duy nhất một lần cam tâm tình nguyện mà làm hắn hôn, mà phi bởi vì kia cái gì chó má nhiệm vụ. Tô Đường ngực dần dần truyền đến từng trận mà buồn đau cảm giác, nàng có cảm giác, xạ tản thực mau liền sẽ tiêu vong, nàng vốn nên cao hứng, nhưng nàng lại như thế nào cũng cười không đứng dậy. Cuối cùng, xạ tản ngực thọc kiếm, mở ra đôi tay, cho nàng một cái nhẹ nhàng mà ôm. Hắn nói, ta đời này vui vẻ nhất sự tình, chính là gặp được ngươi. Lời này vừa ra, Tô Đường cả người đều đọc lại. Gặp được nàng tính cái gì vui vẻ sự a? Nàng muốn khóc, nhưng nước mắt lại như thế nào cũng lưu không xuống dưới, hốc mắt như là khô khốc giống nhau, chỉ có kia cổ tê tâm liệt phế đau. Xạ tản ôm cùng hắn hôn giống nhau, là hơi lạnh mà ở hắn hai tay chạm đến nàng kia một khắc, thân thể hắn cũng như phía trước hai cái nam chủ giống nhau, bắt đầu biến đạm, cuối cùng biến mất ở này phiến sa mạc. Mà theo xạ tản tiêu vong, sa mạc cũng bắt đầu biến mất, nhưng sa mạc biến mất, nơi này bức họa, tượng sáp, lại còn tất cả đều lưu tại nơi đây. Nếu là từ trước, Tô Đường nhìn đến này đầy đất bức họa cuộn tròn, tượng sáp, nhất định sẽ sinh ra một cổ chạy trốn dục vọng, nhưng hôm nay, nàng nhìn đầy đất tóc đỏ nữ lang, tâm lại lần nữa có rút đau đớn lên. Nàng thực xác định, nếu là xạ tản ở, khẳng định luyến tiếc mấy thứ này tùy ý vứt bỏ trên mặt đất, cho nên, kia chỉ ác ma là thật sự rời đi. Mà nàng, lại như thế nào cũng cười không nổi. Hệ thống nhưng thật ra không phát hiện, trước sau như một mạc gờ, nó nhìn bốn phía chuyển biến hoàn cảnh, cao hứng mà thẳng hô, hoa. Ta nhãi con, không hổ là ta đồng bọn a, quá lợi hại, xạ tản còn nói cho ngươi ba lần cơ hội, ngươi lúc này mới lần thứ hai, liền trực tiếp lấy được thắng lợi a. Hệ thống còn ở kia tính, trừ bỏ tiểu long nhân cùng kỳ hằng, hiện giờ thêm nữa một vị xạ tản, như vậy dư lại mấy cái, sắp tới a. Nhãi con, ngươi xem này đó bức họa làm gì? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Này đó bức họa cuộn tròn nói là ngươi, nhưng cũng không phải ngươi, rốt cuộc một cái áo choàng lưu lại nơi này, còn quái thật người. Yêu cầu toàn bộ thiêu hủy sao? Bức họa cuộn tròn cùng tượng sáp thật sự quá nhiều, hơn nữa đều là giống như lúc Tô Đường nguyên bản thân hình dại ra, hoảng hốt gian nghe được hệ thống mở miệng, ý thức lúc này mới chậm rãi thu nạp. Muốn thiêu sao? Này có lẽ là xạ tản để lại cho nàng cuối cùng đồ vật. Thiêu đi. Tóc đỏ nữ lang là kêu Anna, mà nàng, đời này đều sẽ không lại là cái này thân phận. Bức họa cuộn tròn nhiều như vậy, dựa hệ thống còn không biết muốn đốt tới khi nào, vì thế nó kéo tiểu ma long, làm nó cùng nhau hỗ trợ. Ta ma long bảo, tới, chúng ta có thể cho hả giận tiêu vẽ. Mới vừa rồi kia chỉ xú ác ma nhưng đem chúng ta khi dễ thảm. Còn có này đó tượng xác, hết thể đều không thể lưu lại. Tiểu ma long tuy rằng tò mò này đó nam chủ thân phận, nhưng là ma ma không nói, nó cũng không có chấp nhất muốn biết đáp án. Nó tuổi tính lên rốt cuộc còn tuổi nhỏ, bị hệ thống lôi kéo, chơi tâm cũng liền dậy. Ta gần nhất học cái tân phương pháp, ta ngọn lửa có thể chi nhánh. Hiện tại ta dùng một lần có thể phân ra tam chi ra tới đâu. Hệ thống vừa nghe, lập tức giơ ngón tay cái lên, hoa, ta ma long nhãi con hảo đồng A. Một con rồng một hệ thống, cuối cùng lại kéo lên tiểu kiếm linh, ba cái ra hỏa chơi vui vẻ vô cùng, nhưng ai cũng không biết, ở bọn họ chơi đùa thời điểm, Tô Đường lại trộm để lại một bộ bức họa cuộn tròn, nàng đem kia phó bức họa cuộn tròn đặt ở nhẫn chữ vật tầng chóp nhất, sau đó, phong ấn lên. Thấu chương xong. 1345 chương 1345 Atlantis. Chương 1345 Atlantis. Theo xạ tản tiêu vong, thực mau liền có người ngồi không yên, Tô Đường mới vừa xử lý xong bên này, còn không có tới kịp nghỉ ngơi, bên kia đặc biệt hành động chỗ đội trưởng Trần Phi liền khẩn cấp xin giúp đỡ. Lại nói tiếp, lần trước ở Tiểu Ma Long dưới sự trợ giúp, bắt không ít con bò cạp tinh cùng con giết tinh, này đó yêu vật bị hoàn toàn kinh sợ ở, cho nên cũng pha là nghe lời. Hơn nữa một ít còn không có tới kịp rời đi tu sĩ, ở này đó người dưới sự trợ giúp, miễn cưỡng khắc chế những cái đó ngao ngoe dục dịch ý đồ phá hư thế giới rắc rưởi. Chỉ là, trên đất bằng khắc chế, biển rộng lại xuất hiện thần bí sự kiện. Nhân loại đối biển rộng hiểu biết vốn là rất ít, hiện giờ này đó thần bí sự kiện liên tiếp phát sinh, thực mau, Trần Phi liền liên tưởng đến Tô Đường. Tô tiểu thư, quấy rầy ngươi thực xin lỗi, nếu có thể nói, ngài có thể cùng ta tới một chuyến sao? Trần Phi tổng cộng cũng chưa thấy qua nàng vài lần, nhưng mỗi lần gặp mặt, hắn tổng cảm thấy vị này Tô tiểu thư lại thay đổi. Trên mặt, Tô Đường tự nhiên sẽ không đem trong lòng cảm xúc phát tiết cho người khác, cho nên thấy Trần Phi, nàng cũng phi thường có lễ, là Trần đội trưởng A, đây là xảy ra chuyện gì sao? Trần Phi tính tình ngay thẳng, không thích quanh co lòng vòng, thấy thế, liền trực tiếp đem gần nhất một ít cổ quái sự tình nói ra. Hải vực, gần nhất hải vực nội đã xảy ra không ít kỳ quái mà sự tình, Tô tiểu thư có thể lưu ý một chút trên mạng tin tức, có người nói là Atlantis tái hiện. Trần Phi cau mày, từ biết được gần nhất những cái đó sự, hắn mày liền không giãn ra quá. Atlantis, kia chính là tương đương truyền thuyết lâu đời A. Bất quá, so với Hải Vương, Tô Đường càng tin tưởng là giao nhân. Phóng nhãn dư lại vài vị hắc hóa nam chủ, đảo thật đúng là có một cái có bản lĩnh, có thể thay đổi hải vực. Cậu tử, tra một chút, là tiêu trước sao? Hệ thống tốc độ thực mau, không bao lâu, liền cấp ra khẳng định đáp án, là hắn, giao nhân tộc chính là hải vực nội nhất hung tàn chủng tộc, ở bọn họ thế giới kia, giao nhân chính là hải vực chi vương, thống trị này sở hữu hải vực. Nó nói đến này, lại thuận thế điều tra hạ, sau đó, nó bản thân cũng kinh ngạc tới rồi, ngại con à, tiêu trước còn thả ra lời nói tới, nói như vậy xinh đẹp hải vực, lại bị nhân loại ô nhiễm, một đám không hiểu cảm ơn nhân loại, không xứng sống ở trên thế giới này. Nghe một chút này phản nhân loại ngôn luận, hắn nếu không có thiên đạo thêm vào, chỉ bằng hắn nói lời này, thỏa thỏa mà vai ác nhân thế ta. Tô Đường sắc mặt bình đạm, tựa hồ một chút cũng không kỳ quái, chỉ có Trần Phi, phun ra một ngụm chọc khí. Có thể tìm ra nguyên nhân liền hảo, tổng so với hắn như vậy cùng cái ruồi nhặng không đầu giống nhau hảo. Tô tiểu thư, ta có thể giúp được cái gì sao? Trần Phi biết chính mình năng lực hữu hạn, nhưng nếu có thể giúp đỡ, liền tính là tiểu vội cũng tổng so hiện tại bó tay không biện pháp muốn hảo. Tô Đường nhìn hắn, nghĩ nghĩ, đảo thật đúng là nghĩ tới một sự kiện, hải vực không an toàn, ngươi có thể cho ngươi lãnh đạo hạ đạt mệnh lệnh, đóng cửa sở hữu bờ biển du lịch tuyến, ở sự tình không có xử lý tốt phía trước, mọi người không được tự mình xuống biển. Trần Phi biết sự tình nghiêm trọng tính, nguyên bản nàng không nói, hắn cũng đã đệ trình báo cáo. Còn có đâu? Tô Đường mỉm cười, Trần đội trưởng, ngươi thực nghiêm túc, bất quá có một số việc yêu cầu chuyên nghiệp người xử lý. Ngươi nếu thật sự tưởng hỗ trợ, liền hỗ trợ tuần tra đi, phòng ngừa có người không nghe lời, trộm tới gần. Đúng rồi, còn có một ít vùng duyên hải biên ngư dân, cấm ra biển bắt cá. Những việc này Trần Phi cũng đã sớm nghĩ tới, hắn nguyên bản tính toán cùng nàng giống nhau, đã có thể vào lúc này, thủ hạ Chu Bình lại đột nhiên vội vội vàng vàng chạy tới. Đội trưởng, không hảo. Chu Bình thần sắc hoảng loạn, có lẽ là chạy quá cấp, trên trán đầu đại hãn như thế nào cũng dừng không được tới. Trần Phi, cái gì không hảo? Chu Bình, ngươi phía trước đệ trình báo cáo, phía trên cũng không có tiếp thu, ngược lại nói chúng ta chuyện bé xé ra to, nói trên thế giới đường ven biển nhiều như vậy, có thể cấm khách du lịch, nhưng hiện tại đúng là ngư dân bắt cá mùa, nếu không cho, ngư dân liền sẽ nháo sự, bọn họ tổn thất quá mức khổng lồ. Chu Bình Đức Quang nói một đống lời nói, Trần Phi càng nghe sắc mặt càng kém, hồ nháo. Cùng ngươi tánh mạng so sánh với, tổn thất tính cái gì? Chu Bình cũng thực bất đắc dĩ, hắn nói, đội trưởng, mặt trên ý tứ làm ngươi trước đem mấy cái nguy hiểm nhất khu vực vẽ ra tới, bọn họ đến đi bước một từ từ tới, lại còn có không thể làm quần chúng khiến cho khủng hoảng. Tao ý tứ chính là sở hữu hải vực đều thập phần nguy hiểm, loại này thời điểm vì cái gọi là tổn thất bồi thường tánh mạng, căn bản là không đáng. Tô Đường nghe hai người tranh chấp, sắc mặt đạm mạc, lại nói tiếp, Chu Bình nói cũng không phải không có lý, một khi quá mức coi trọng liền tất nhiên sẽ khiến cho khủng hoảng, như vậy nhiều ngư dân đâu, hơn nữa hiện tại còn không có thực chất tính mà thường vòng sự kiện, mạo muội hạ mệnh lệnh, là có chút qua. Tính chân đội. Tô Đường mở miệng, ta đi trước hải vực nhìn xem, sau đó đem mấy cái quan trọng đoạn đường xinh đẹp ra tới, nếu có thể nói nàng trầm ngâm một lát, lại nói, người bên kia hẳn là có không ít đạo hữu đi, làm cho bọn họ giúp đỡ, ta tưởng, bọn họ hẳn là đều sẽ không cự tuyệt. Thế giới này không có linh khí, bọn họ nếu tưởng trở về, định là muốn trả giá điểm nỗ lực, mà hải vực xuất hiện, nào đó trình độ đi lên nói, cũng coi như mở ra một ít thông đạo, tuy rằng bọn họ không thể quay về nguyên bản thế giới. Nhưng chỉ cần có linh khí, có thể tu hành, liền có hy vọng. Chuyện quá khẩn cấp, Tô Đường mang theo Tiểu Long Nhân còn có Tiểu Kiếm Linh bọn họ mã bất đình để mà đuổi qua đi. Bất quá trên đường thời điểm, Tiểu Kiếm Linh lại có chuyện hỏi. A Lạc, ta có thể hỏi ngươi một chuyện sao? Tô Đường mơ hồ đoán được, nhưng là nàng không ngăn cản, muốn hỏi cái gì? Tiểu Kiếm Linh thấy nàng không có phản cảm, thanh âm cũng càng có lực, chủ nhân của ta phía trước ở những người khác trên người, cảm giác được ta chủ nhân hơi thở, này không nên. Ta rõ ràng nhìn hắn tiêu vong, cho nên, ta có thể hỏi một chút, phía trước vị kia xà tản, đến tột cùng là người phương nào? Cái này sao Tô Đường kéo dài quá thanh âm, chậm rãi nói, ngươi đoán nha. Tiểu kiếm linh. Cái này trả lời thật là quá làm người hộp máu, mặc dù là đơn thuần tiểu kiếm linh, cũng thiếu chút nữa muốn hộp máu. Tô Đường khẽ vuốt nó đầu, mỉm cười nói, ngươi yên tâm, không dùng được bao lâu, ngươi muốn biết liền có đáp án. Đến nỗi chủ nhân của ngươi, nàng phun ra khẩu thật dài mà cho khí, ánh mắt dần dần phong xa, hắn sẽ trở về. Kỳ Hằng sẽ trở về, Tiểu Long Nhân cũng sẽ trở về, nhưng bọn hắn này đây cái gì hình thái trở về, nàng lại không được biết rồi. Thậm chí, trọng tổ lúc sau bọn họ khả năng sẽ đem nàng quên đi, rốt cuộc ở linh hồn mảnh nhỏ cuối cùng giai đoạn, là nàng thân thủ giết một cái lại một cái. Tiểu kiếm linh phía trước còn từng hề vải quá một đoạn thời gian, nhưng theo Tô Đường hứa hẹn, nó mắt thường có thể thấy được mà vui sướng lên. Ta liền nói chủ nhân của ta sao có thể chết đơn giản như vậy. Hắn chính là Kỳ Hằng, trên trời dưới đất lợi hại nhất tiên tôn đâu. Tiểu kiếm linh nói nói, đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Tô Đường. A Lạc, tiên tôn trở về lúc sau, ngươi sẽ tha thứ hắn sao? Thấu chương xong. 1346 chương 1346 Giao Vương. Chương 1346 Giao Vương. Tiểu kiếm linh hỏi tha thứ hay không thời điểm, Tô Đường ngơ ngẩn. Lời này nói như thế nào? Kỳ Hằng thực xin lỗi nàng sao? Không, bọn họ chi gian không có ai thực xin lỗi ai, cho dù có, ở nàng nhất kiếm dưới, cũng tất cả đều tan thành mây khói. Cho nên, Tô Đường cuối cùng cho ba chữ trả lời. Nàng nói, không biết. Tiểu kiếm linh là Kỳ Hằng bản mạng kiếm, tự nhiên thiên hướng chủ nhân nhà mình, bất quá nó không nói thêm nữa, mà là ngoan ngoãn mà ngừng ở tiểu ma long trên đầu. Mặc kệ như thế nào, tiểu ma long chính là có bọn họ huyết mạch. Hải vực thực mau liền đến. Chợt vừa thấy hải mặt bằng cùng thường lui tới giống nhau, trời trong nắng ấm, hải mặt bằng cũng cực kỳ bình tĩnh, biển rộng còn chạy mấy con thuyền đánh cá quy mô còn rất đại, vừa thấy chính là đại trọng tải. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, theo Tô Đường tới gần, nguyên bản bình tĩnh mà mặt biển bắt đầu nhấc lên cuồng phong sóng lớn, kia lãng tới đột nhiên, mặc dù là những cái đó đại trọng tải thuyền cũng bị sóng biển đánh ngã trái ngã phải, lung lay sắp đổ. Trên thuyền thủy thủ nhóm bắt đầu mắt lộ ra hoảng sợ. Trong đó không ít người vì ổn định con thuyền cân bằng, liều chết chạy tới bong tàu thượng, nhưng sóng biển thật sự quá lớn, một cái sóng lớn đánh úp lại, thẳng đánh bong tàu, thực mau, bong tàu thượng những cái đó thủy thủ nhóm bị sóng biển cấp đưa tới biển rộng. Loại này thời điểm một khi ngã vào biển rộng, hậu quả không dám tưởng tượng, mạng sống cơ hội cũng cơ hồ bằng không, hơn nữa những người khác cũng đẳng không ra tay tới cứu bọn họ, miễn cưỡng ném xuống mấy cái phao cứu sinh đã là hết cố gắng lớn nhất. Tô Đường nhìn tầm mắt hỗn loạn, vẫn chưa khoanh tay đứng nhìn, mà là làm tiểu ma long đi xuống cứu người. Khả năng cứu một cái hai cái, cứu không được sở hữu, thực mau, liền có thuyền không chịu nổi thật lớn sóng chiều, cuối cùng phiên ở biển rộng chung. Loại tình huống này, cứu viện đội tới rồi căn bản không kịp, biện pháp tốt nhất, chính là đàm phán. Không có lửa làm sao có khói, biển rộng tuy rằng thay đổi trong nháy mắt, nhưng sự tình hôm nay rõ ràng là có người cố tình vì này. Cậu tử, tra một chút là ai ở động thủ, sau đó Tô Đường meo lại mắt, nhìn thanh triệt xanh thẳm biển rộng biến thành nguy hiểm mà thâm lam, nàng bắt đầu rút ra Kỳ Hằng bản mạng kiếm, trường kiếm nơi tay, mặc dù là biển rộng, nàng cũng tùy thời có thể đem hải vực chém thành sông băng. Hệ thống, nhãi con, như ngươi suy nghĩ, tiêu trước mở ra hải vực thông đạo, hiện tại hai cái thế giới hải vực là tương thông, rất nhiều hải yêu liền nhân cơ hội lại đây quấy rối. Nó nói, thực mau liền báo cáo một cái phương vị, ở chúng ta dưới chân 90 độ phương vị, liền có mấy cái hải yêu. Vừa dứt lời, Tô Đường liền nặng nề mà huy hạ trường kiếm, này vung lên, trực tiếp làm mặt biển nháy mắt kết băng, lúc sau, nàng lại căn cứ hệ thống cấp phương vị, trực tiếp đem kia mấy cái người khởi xướng cấp đào ra tới. Mấy cái hải yêu cùng nước biển đóng băng thành một đoàn, Tô Đường đưa bọn họ đào ra khi, bọn họ đều không thể nhúc nhích. Hệ thống này sẽ làm không thể giúp Tô Đường vội, liền chạy tới giải cứu những cái đó vô tội thủy thủ, con thuyền đã hư hao, vô pháp đi xa, cũng may chung quanh khối băng đủ rắn chắc. Tạm thời đưa bọn họ an trí ở khối băng mặt trên vẫn là không quá lớn nguy hiểm. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất chính là liên hệ Trần Phi, làm hắn phái người tới giải cứu. Thủy thủ nhóm đại nạn không chết, một đám chính kích động, thấy là một con thỏ cứu bọn họ, ngay từ đầu còn ngạc nhiên, sau lại liền quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu cảm tạ. Là thỏ thần A. Thỏ ra ra, cảm ơn thỏ ra ra cứu giúp. Thỏ thần tiên, cảm ơn thỏ thần tiên A, về sau ta không bao giờ ăn con thỏ, về nhà lúc sau. Ta còn muốn đem ngài cấp cung phục lên. Hệ thống từ trước đều là đãi ở Tô Đường trong đầu, nơi nào bị người như vậy cảm tạ quá, lúc ấy liền ngượng ngùng mà cào nổi lên đầu, nhưng thật ra tiểu ma long, nó pha là bình tĩnh mà tiếp thu bọn họ quỳ lạy, sau đó mới nói, không cần cảm tạ chúng ta, nói đúng ra, là chúng ta ma ma cứu được các ngươi. Thủy thủ nhóm mới vừa rồi vội vã cảm tạ, nhưng theo tiểu ma long mở miệng, bọn họ mới phát hiện trừ bỏ con thỏ cư nhiên còn có long, còn có long ma ma. Đây đều là chút cái gì thần tiên a? Bọn họ theo tiểu ma long nói, vừa định cảm ơn long mẫu, kết quả vừa nhấc đầu, hảo gia hỏa, nhát gan trực tiếp dưới chân mềm nhũn cấp ngã ngồi ở trên mặt đất. Những cái đó đều cái gì? Nhìn một cái bọn họ nhìn thấy gì, bọn họ thấy được bị đông lạnh trụ khổng lồ con mực, còn có rùa biển, nếu bên ngoài không có gì khác thường, bọn họ cũng không sẽ sợ hãi, nhưng cố tình này đó sinh vật đều đỉnh người mặt, đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Quái vật A. Đối lập hệ thống con thỏ, tiểu ma long hình rồng, này đó bề ngoài đã có thể đáng yêu nhiều, cho nên thủy thủ nhóm ra ngắn ngủi kinh ngạc, thực mau liền bình tĩnh, nhưng là hải yêu bất đồng, hải yêu lớn lên xấu, tính cách còn ác liệt. Bọn họ cửu thị nhân loại, ở bọn họ xem ra, bọn họ cùng nhân loại chính là không đội trời chung chủng tộc. Bất quá hiện tại, chúng nó bị đông lạnh trụ không thể động đậy, bất đắc dĩ mới bắt đầu nói mấy phen dễ nghe lời nói, ý đồ làm tô đường mềm lòng buông tha chúng nó. Đại nhân, vị đại nhân này, ngài có thể buông tha chúng ta sao? Đại nhân, chúng ta chỉ là chỉ đùa một chút lời nói, ai biết những người đó như vậy không chịu nổi đầu. Đại nhân, đại gia tu hành không dễ, ngài giết chính chúng ta còn trên lưng nhân quả nợ. Mất nhiều hơn được a. Vị đại nhân này, ngài thả chúng ta về sau không bao giờ khi dễ nhân loại, tin tưởng chúng ta hải yêu nhất giảng tín dụng. Chúng nó ngươi một lời ta một ngữ, tô đường lại nghe đến quả muốn cười, nàng nhìn chúng nó, hỏi, các ngươi cảm thấy ta ngu xuẩn. Mấy cái hải yêu còn tưởng ý đồ lấy hiền lành khuôn mặt làm nàng buông tha chính mình, nhưng nghe đến nơi đây, liền biết chuyện này không đơn giản như vậy. Trên mặt lấy lòng tươi cười đạm đi, lộ ra hải yêu chân thật hung tàn bộ dáng. Chúng nó ý đồ dương nanh múa vớt, ánh mắt hung ác, sau đó, đã bị tô đường chặt bỏ một bàn tay. Bị chém chính là con mực, nó vốn là có được không ít xúc vừa, thiếu một cây hai căn cũng không tính cái gì, nhưng là đau vẫn là sẽ đau, liền tỉ như lúc này, đau nó nhe răng trợn mắt, vốn là xấu xí khuôn mặt liền càng xấu xí. Tô đường chặt bỏ xúc tua thời điểm là hợp với khối băng cùng nhau chém đến, chém xong còn đem xúc tua đá tới rồi tiểu ma long thân biên, long ngãi con, đây là người cơm trưa. Tiểu ma long còn không có ăn qua hải sản đâu, vừa thấy đến xúc tua, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, thống thúc thúc, ngoạn ý nhi này như thế nào ăn? Người sẽ ăn sao? Hệ thống cũng tới hứng thú, rõ ràng hẳn là từng con ăn cà rốt con thỏ, lúc này lại từ thương thành lấy ra không ít gia vị. Con mực cách làm quá nhiều, như vậy mỹ vị đồ vật, một cái xúc tua nhưng không đủ a. Hệ thống một bên nói, một bên lại đối với tô đường kêu gọi, nhai con, hào phóng điểm, chém nữa mấy cái xúc tua tới a. Con mực hải yêu từ trước cũng là xương bá một phương, lại không nghĩ vừa tới cái này tân thế giới, còn không có tới kịp thiết lập uy nghiêm, chính mình xúc tua liền phải bị chém đến không sai biệt lắm. Đừng, đừng ở chém ta xúc tua, ta cũng là bất đắc dĩ, là có người làm ta như vậy làm. Tô đường giơ lên kiếm ngừng ở giữa không trung, rồi sau đó khơi mào hai hàng lông mày, cười như không cười nói, là ai đâu? Con mực hải yêu, là Giao Vương, là Tiêu Trước Đại Nhân. Thấu chương xong. 1347 chương 1347 quen biết đã lâu. Chương 1347 quen biết đã lâu. Nghe được Tiêu Trước tên, tô đường liền mí mắt cũng chưa chớp một chút, dự kiến bên trong, cũng liền này lao đông tây có thể ở hải vực cho nàng tìm việc làm. Đều là quen biết đã lâu, cho nên đều hiểu biết đối phương bản tính, tô đường một bên xoa trường kiếm thượng với nước, một bên mỉm cười nói, ta cho rằng cũng liền xạ tản kia táo bạo quỷ tài thích chơi chơi trốn tìm loại này phá cho chơi. Không nghĩ tới chúng ta Giao Vương Tiêu Trước cũng thích chơi loại này xiếc ca. Nàng nói đến này, trường kiếm cũng sắt đến không sai biệt lắm. Loại trình độ này phép khích tướng người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, nhưng Tiêu Trước vẫn là xuất hiện. Hắn lên sân khấu phương thức phi thường không giống người thường, mặt biển thượng nơi nơi đều kết thật dày khối băng, tô đường liền đứng ở mỗ một chỗ. Tiếp theo, liền ở tất cả mọi người bất ngờ dưới tình huống, tô đường dưới chân khối băng đột nhiên liền hòa tan. Chỉ nghe phịch một tiếng. Tô đường liền theo tiếng rơi trên trong biển, mà liền ở nàng rớt vào trong biển kia một cái trước mắt, nguyên bản hòa tan mặt nước lại lần nữa đóng băng lên. Tiểu ma long cùng tiểu kiếm linh đều vội vàng tiến lên ý đồ phá băng, nhưng vô luận chúng nó như thế nào công kích, những cái đó băng đều không thấy chút nào hòa tan, cuối cùng, vẫn là hệ thống ra tiếng ngăn trở chúng nó. Tính, vô dụng. Hệ thống tưởng, nếu là Tiêu Trước nói, hẳn là ai cũng không có biện pháp truy tung đến bọn họ, trừ phi Tiêu Trước cố ý phóng thủy, trước lạ sau quen. Hệ thống lúc trước còn rất lo lắng này đó hắc hóa nam chủ, nhưng kế tiểu long nhân dạ tu, kỳ hằng cùng với xạ tạn lúc sau, nó liền biết không có gì sự là nhà bọn họ ký chủ giải quyết không được. Yên tâm, đường đường sẽ không có việc gì. Phải có sự, cũng nên là tiêu trước có việc. Cái này thực thích hợp, hệ thống đã nghĩ đến phải cho tiêu trước điểm một cây giữ chặt, thiêu một phen tiền giấy, hy vọng hắn sẽ không chết quá thảm. Sông băng dưới, Tô Đường bởi vì sự ra đột nhiên, trực tiếp sặc đến nàng thiếu chút nữa liền chơi xong rồi, cũng may tiêu trước khẳng định sẽ không làm nàng xảy ra chuyện, cho nên lại nàng sặc thủy dưới tình huống, trực tiếp dùng môi ngăn chặn nàng khẩu, cho nàng độ khẩu khí. Nếu là đơn giản độ khí, tự nhiên thực mau liền sẽ bung ra, nhưng tiêu trước một đụng tới nàng, liền rốt cuộc luyến tiếp buông lỏng ra. Có bao nhiêu lâu không có như vậy hảo hảo thân thiết? Bọn họ rõ ràng là phu thế a. Nhưng hôm nay, lại như đối lập kẻ thù giống nhau, nhìn, hắn bất quá là nhân cơ hội thân nàng một ngụm, tiểu cô nương cũng đã lấy ra kiếm tới thọc hắn. Ngắn ngủi mà kêu rên thanh, tiêu trước nội tâm lại một lần rách nát, này trái tim từ biết được nàng rời đi nguyên nhân sau cũng đã phá thành mảnh nhỏ, nhưng hiện tại, tiểu cô nương như thế quả quyết mà giết hắn, thật đúng là lệnh người thương tâm a. Ngực thương cũng không có làm hắn buông ra, ngược lại đem người ôm đến càng thêm dùng sức. Hắn búng tay một cái, làm tiểu cô nương trên đầu xuất hiện một cái trong suốt phao phao vòng có thể cho nàng tự do hô hấp. Tô Đường sắc mặt có chút từng đỏ, có một bộ phận là mới vừa rồi bị sặc đến, còn có một bộ phận chính là bị nào đó giao nhân cấp thân. Mùi máu tươi thực mau liền ở biển rộng tản ra, nhưng tiêu trước lại thờ ơ, hắn liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn nàng. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một sự kiện. Lúc trước tìm được tiểu cô nương thời điểm, hắn chính là tặng nàng một cái đại lễ, lẽ ra không có hắn nói, chính là rất khó giải quyết. Hắn càng muốn mày liền nhăn càng sâu, Tô Đường hiểu biết hắn, nhìn đến hắn nhíu mày liền đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Là suy nghĩ lần trước đem ta biến thành giao nhân sự tình sao. Tô Đường mỉm cười, ngươi thủ đoạn đích xác phi thường cao minh, ta cũng đích xác trung bộ, bất quá có một số việc, cũng không phải là chỉ có ngươi mới có thể cởi bỏ. Nàng không sao cả, làm tiêu trước đồng tử đều rụt một chút. Là ai? Là ai nhanh chân đến trước, hắn muốn đi giết hắn. Tiêu trước ánh mắt nháy mắt màu đỏ tươi, nhưng Tô Đường lại ngậm như có như không mỉm cười, một bên thưởng thức xuống tay trung trường kiếm. Là ai, lại có cái gì quan trọng sao? Nàng nói đến này, hơi đốn hạ, tiếp theo mới tiếp tục cười khẽ nói, lúc trước làm nhiệm vụ, ta là như thế nào đối với ngươi, tự nhiên cũng là như vậy đối đãi người khác. Nói thật ra, phía trước ta hao hết tâm tư mà làm nhiệm vụ, ai thành tưởng, các ngươi một đám đều cầm luyến ái kịch bản. Nàng nhún vai, tiếp theo một đôi linh động hai tròng mắt đều cười con khúc cong, không có biện pháp, vì nhiệm vụ, ta chỉ có thể thuận các ngươi ý tứ lạc. Nàng đầy mặt vân đạm phong khinh. Phảng phất này đó đều là không đáng giá nhắc tới sự, lại không biết, nàng nội tâm sớm đã lỗ trống, nàng nói những lời này, chọc đối phương tâm đồng thời, chính mình lại làm sao dễ chịu. Tô Đường trước nay đều là tùy ý tiêu sái, nhưng cuối cùng nhiệm vụ này làm, nàng đều mau mất đi chính mình. Nhưng là, dù vậy, nàng cũng không thể dừng lại. Đã chết ba người, nếu là nàng dừng lại, kia bọn họ tử vong liền không hề ý nghĩa. Từ trước tiêu chức có bao nhiêu kiêu ngạo, nhưng ở Tô Đường lời này dưới. Hắn kiêu ngạo liền nháy mắt bị người đánh thành hy toái. Hắn hơi hơi gục đầu xuống, vụn vặt tóc mái ở hắn mặt mày ảnh ngược ra thành phiến bóng ma. Đen tối mà âm lãnh. Phải không? Hắn lẩm bẩm tự nói, ở ngươi trong mắt, ta nguyên lai chỉ là như vậy a. Tô Đường còn ở tiếp tục chắt nhân tâm, gật đầu đáp, đúng vậy, hệ thống cho ta cái gì nhiệm vụ, ta liền sẽ làm cái gì nhiệm vụ, kỳ thật là ai đều không sao cả. Nột, ngươi biết đến, ta cũng không quá lớn lựa chọn cơ hội. Tiêu trước khí tim phổi đều bắt đầu đau, nhưng tiểu cô nương lại thờ ơ, cùng từ trước bộ dáng, chỉnh một cái cách biệt một trời. Đúng vậy, nàng nhiệm vụ đều kết thúc, hắn bất quá là nhiệm vụ lưu lại tới vấn đề, nàng ước gì đem hắn ném ra, lại như thế nào mềm lòng, đau lòng, cùng yêu hắn đâu. Hết thảy, đều là hoa trong gương, trăng trong nước, hiện giờ kính nát, mộng cũng nên tỉnh. Tô Đường nắm trường kiếm tay hơi hơi nắm chặt, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là mặt vô biểu tình mà đem trường kiếm cấp rút ra. Cái thứ tư. Nàng tươi cười điểm mỹ, nhưng thanh âm lại lộ ra vài phần lạnh băng. Cái thứ tư, cái gì cái thứ tư? Nga, là nàng giết được cái thứ tư đi theo mà đến ra hỏa. Tiêu trước cười, rõ ràng ở biển rộng chung, nhưng hắn tiếng cười lại truyền khắp toàn bộ biển rộng, thức mau, mặt biển thượng nhấc lên cuồng phong xoắn tới, ngay cả vốn dĩ đóng băng trụ sông băng đều bắt đầu chấn động lay động, lại sau đó, sông băng xuất hiện vết rách. Mặt trên tiểu ma long cùng tiểu kiếm linh còn có hệ thống đều bị này động tĩnh sợ tới mức cúc hoa căng thẳng. Lập tức khẩn cấp cứu người. Mau mau mau, trở lại trên thuyền đi. Còn có những người đó, ngốc đứng ở kia làm gì, nhanh lên đi lên A. Bên này thật vất vả đem người toàn bộ kéo đến trên thuyền. Ngay sau đó, sông băng liền liệt ra một đạo thật lớn khẩu tử, mới vừa rồi còn lật xuống con thuyền trong khoảnh khắc bị nuốt hết. Hệ thống không dám qua loa, lập tức làm tiểu ma long còn có kiếm linh bảo vệ dư lại con thuyền. Bạch tuộc nhóm còn bị nhốt ở trên mặt biển, nhìn thấy như vậy trận thế, đột nhiên kích động lại cao hứng mà hô to lên. Là Giao Vương. Chúng ta Giao Vương tức giận. Nhân loại, các ngươi chết chắc rồi. Hôm kia còn sợ hãi mà quỳ xuống đất xin tha Bạch Tuộc, lúc này nhưng thật ra trở nên kiêu ngạo lại cuồng vọng. Hệ thống thấy thế, lập tức lấy ra phòng thì là cùng muối ăn, sau đó đối tiểu ma Long nói, Long nhai con, nướng nó. Thấu chương xong. 1348 chương 1348 tin tưởng nàng. Chương 1348 tin tưởng nàng. Trần Phi mang theo cứu viện đội tới rồi thời điểm, vừa lúc gặp được Tiêu Trước tức giận, bởi vì mặt biển thượng cuồng phong quá lớn, cứu viện phi cơ trực thăng đều thiếu chút nữa đâm cơ, cũng may có mấy cái tu sĩ ở, muốn bọn họ hộ pháp, nhưng thật ra miễn cưỡng an toàn. Nhưng là dưới loại tình huống này an toàn, tưởng cứu người khác liền khó khăn. Lại nói Tô Đường, nàng kỳ thật cũng không chịu nổi, theo Tiêu Trước bạo nộ, vốn dĩ bảo hộ nàng phao phao vòng cũng đi theo tan vỡ, sau đó nàng đã bị biển rộng nuốt sống. Nàng trong cơ thể căn bản liền không nhiều ít linh khí, lúc này bế tức cũng không kịp, nàng như vậy thống khổ, Tiêu Trước lại ở nàng bên cạnh thờ ơ, thậm chí ở nàng sắp không được thời điểm, mới rốt cuộc phun ra một phen lời nói. Hắn nói, Đường Đường, ngươi cũng biết ta phải không đến, người khác cũng đừng nghĩ được đến, nếu ngươi không muốn trở về, như vậy lưu trữ ngươi cũng không thú vị. Hắn thanh âm lạnh nhạt lại lộ ra vài phần tối tăm, ánh mắt cũng âm u mà đáng sợ. Tại đây một khắc, hắn là động muốn sát nàng ý niệm. Nếu không thích, kia vì sao phải trêu chọc hắn, đừng nói với hắn cái gì nhiệm vụ, hắn trước nay liền mặc kệ loại này chó má nhiệm vụ, hắn chỉ biết là nàng trước trêu chọc chính mình, nếu là nàng chủ động, như vậy hậu quả cũng nên từ nàng toàn bộ gánh vác. Tiêu Trước đồng tử càng ngày càng đen nhánh, lại vô vốn dĩ chi sắc, đã có thể vào lúc này, một đạo kiếm quang cắt lại đây. Tiêu Trước bị buộc lui về phía sau mấy bước, tiếp theo, Tô Đường trên đầu lại lần nữa xuất hiện một cái phao phao vòng, cái này vòng làm nàng tạm thời an toàn xuống dưới. Bất quá ngoạn ý nhi này yếu ớt, Tiêu Trước nếu là lại phát ra công kích, này vòng vẫn là sẽ phá. Nhưng hiện tại, Tô Đường phía sau có người A. Người này, Tô Đường chính mình cũng rất kinh ngạc, nàng giết như vậy nhiều hắc hóa nam chủ, tất cả đều là một đám giết được, như thế nào lần này, cư nhiên dùng một lần tới hai cái. Nàng hơi có chút ngạc nhiên mà khắp nơi nhìn xung quanh, ý đồ thấy rõ ràng là ai cứu nàng, nhưng vào lúc này, Tiêu Trước đột nhiên đem nàng một phen tún qua đi, tiếp theo. Thật dài mà giao nhân đuôi cá khoanh lại nàng hai chân, làm nàng không thể động đậy. Tô Đường trước mặt giật giật hai chân, phát hiện vô pháp tránh thoát, cũng liền từ bỏ. Không phải muốn giết ta sao? Sát ta. Nàng đều mau tự sa ngã, từ trước làm nhiệm vụ tuy rằng là mang theo chơi đùa tâm tư, nhưng cũng là trả giá nỗ lực, mặt sau rời đi, nhưng cũng hy vọng bọn họ đều hảo hảo mà không phải giống hiện tại, trở mặt thành thủ, không phải bọn họ chết chính là nàng vong. Nàng thậm chí suy nghĩ, nếu lúc này nàng đã chết, chủ hệ thống sẽ xử lý như thế nào? Này mấy cái hắc hóa nam chủ thực lực đều không dung kinh thường, lúc này lại phái người lại đây, sợ là tới một cái chết một cái, tới một đôi chết một đôi, đến lúc đó, cái gọi là chủ hệ thống lại nên như thế nào xử lý? Suy nghĩ dần dần phiêu xa, Tiêu Trước lại khí tạc. Này tiểu hôn đản, thật sự sẽ không sợ chết. Hắn đều ở bên người nàng, còn giam cầm nàng tự do, nhưng nàng tại đây loại thời điểm còn có thể như đi vào coi thần tiên. Người suy nghĩ ai? Hắn thanh âm âm lệ, nghĩ đến lúc trước cứu nàng kia đạo kiếm quang, càng là giận dữ hét, ngươi cho rằng lúc này còn có người có thể cứu ngươi. Tô Đường, hết hy vọng đi, không có người có thể cứu ngươi. Tô Đường bình tĩnh mà nhìn hắn, loại này thời điểm, ai cảm xúc mất khống chế ai liền thua. Tiêu Trước, ngươi sẽ không giết ta. Lấy hắn làm người, nếu thật sự muốn giết, căn bản là sẽ không nói như vậy nói nhảm nhiều. Cho nên, hắn bất quá là ở hư trương thanh thế mà đe dọa. Đường đường hải vực chi vương. Lại như thế mà hèn mọn. Ngẫm lại thật đúng là rất đáng thương. Tô Đường ánh mắt lược có vài phần thương hại, nhưng này ánh mắt lại làm Tiêu Trước tạc. Ngươi đồng tình ta. Tiêu Trước tuấn mỹ khuôn mặt đều trở nên có một phần dữ tợn, giữa mày tối tăm làm người run sợ. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Ai nói ta luyến tiếc giết ngươi, ta lại tự sát, cứ như vậy, chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Hắn mất tiếng bệnh tiểu thanh âm, lại xứng với kia hướng tới biểu tình. Thỏa thỏa mà một cái kẻ điên A. Tô Đường nhìn đối phương sâu thẳm ánh mắt, một chút cũng chưa mềm lòng, cầm trường kiếm liền lại lần nữa chiếu ngực hắn thọc qua đi. Hắn giết nàng, do dự, mà nàng sát nàng, cũng không từng do dự. Quan điểm này, hắn liền thua. Kỳ hằng bản mạng kiếm cũng không phải là cái gì sắt vụn đồng nát, nó có thể giết kỳ hằng, tự nhiên cũng có thể giết Tiêu Trước. Này không, ở nàng dùng trường kiếm đâm vào đi kia một khắc, nguyên bản lưu động biển rộng đã bị đông cứng, mà tùy theo mà đến, đó là Tiêu Trước. Tiêu Trước bị đông cứng, đông lạnh trụ phía trước, hắn ánh mắt lỗ trống, không hề nửa điểm cầu sinh dục. bị đông lạnh trụ tiêu trước cũng không sẽ lập tức tử vong, bất quá ly tử vong cũng không xa, hệ thống đã từng nói qua, chỉ cần bọn họ cam tâm tình nguyện mà làm nàng sát, bọn họ liền sẽ chết, không quan hệ thương tổn giá trị có bao nhiêu đại. Tô Đường không hiểu này đó, nàng chỉ biết, lại một cái nam chủ chết ở nàng trong tay. Tiêu trước, cái này miệng kiên cường, tính tình táo bạo giao nhân, cuối cùng cam tâm tình nguyện mà dâng lên chính mình tánh mạng. Lẽ ra lại một cái nam chủ đã chết, nàng nên vui vẻ, bởi vì dư lại càng ít, ly nàng nhiệm vụ hoàn thành cũng liền càng gần, nhưng nàng vui vẻ không đứng dậy, nàng thậm chí đều không nghĩ tiếp tục làm nhiệm vụ này. Mặc Thanh Lan, nàng không có vội vã rời đi hải vực, mà là đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên, mặt ngoài, bên kia cái gì đều không có, nhưng nàng biết, nơi đó có người. Mới vừa rồi cứu nàng người, liền ở bên kia. Mặc Thanh Lan kiếm chính là nàng giáo, cho nên nàng căn bản không có khả năng nhận sai người. Đến lúc này, nàng cũng không cần thiết giấu giếm cái gì. Ngươi biết ta đang làm cái gì, không sợ hay sao? Theo giọng nói rơi xuống, nguyên bản trống rỗng địa phương xuất hiện một cái bóng dáng, kia không phải chân chính Mặc Thanh Lan, bất quá là hắn một sợi tàn ảnh, hướng bọn họ như vậy cấp bậc đại lão, hoàn toàn có thể phân ra một đợt thần thức ra tới. Mặc Thanh Lan khôi phục ngọc quan hoa phục, tuy rằng ở biển rộng chung, lại phiêu nhiên như tiên. Hắn trên người không có nửa điểm bị nước biển tầm ướt bộ dáng, ánh mắt cũng không giống mặt khác vài vị nam chủ, ngược lại là ôn hòa mà nhìn nàng. Không sợ hãi. Mặc Thanh Lan ánh mắt thâm tình, nhìn nàng, mặc cho ai đều có thể nhìn ra trong mắt cảm tình. Như vậy ánh mắt, ngược lại làm Tô Đường chịu không nổi, nàng tình nguyện này đó nam chủ sinh khí, tức giận, cũng không muốn như vậy nhìn nàng. Mặc Thanh Lan, ta là muốn giết ngươi. Ngươi xem, ta đã giết Dạ Tu, đã giết Kỳ Hằng, còn có Sa Tản. Bao gồm hiện tại giao nhân tiêu trước, tiếp theo cái khả năng chính là ngươi, cứ như vậy, ngươi cũng không sợ hãi. Tô Đường gần như rít gào mà ra tiếng, nhưng Mặc Thanh Lan lại trước sau như một ôn nhu. Vẫn là câu nói kia, hắn nói, không sợ hãi. Hắn như vậy, Tô Đường đảo có chút hỏng mất. Vì cái gì? Vì cái gì không sợ hãi, các ngươi không nên hận ta sao? Nếu không phải ta xuất hiện, các ngươi liền sẽ không gặp phải như vậy cục diện, khả năng ở nguyên bản trong thế giới sẽ đã chịu một ít suy sụp. Nhưng ít ra sẽ không bị ta lừa a. Tô Đường lời này, nhưng làm Mặc Thanh Lan đau lòng hỏng rồi, hắn tiểu cô nương trước nay đều không phải cái gì nhẫn tâm người, từ lúc bắt đầu hắn liền phát hiện. Nhiệm vụ cũng có bất đồng mà cách làm, nhưng là thủ đoạn của nàng, lại là nhất có thể ấm áp nhân tâm. Hắn trước sau tin tưởng vững chắc, hắn tiểu cô nương, có nỗi niềm khó nói, mà hắn, nguyện ý tin tưởng nàng. Thấu chương xong. 1349 chương 1349 từng yêu. Chương 1349 từng yêu. Trong biển bất quá là Mặc Thanh Lan một sợi thần thức, nhưng hắn tín nhiệm lại thiếu chút nữa làm Tô Đường hỏng mất. Nàng thở dài, cũng muốn nhìn, thôi, coi như trả nợ đi, giết bọn họ, là có thể làm cho bọn họ trở lại đã từng đỉnh bản thể, đến nỗi về sau, nhận thức hoặc là không quen biết, đều là về sau sự tình. Nàng thu hồi trường kiếm, bên kia trên thuyền mặt tiểu kiếm linh lại là sắc mặt cổ quái. Mặt biển thượng bao táp đột nhiên im bặt, tất cả mọi người ở hoan hô. Chỉ có tiểu kiếm linh tún tiểu ma long tránh ở bong tàu thượng nào đó trong một góc lẩm nhẩm, nói lặng lẽ lời nói. Tiểu kiếm linh nhìn quanh bốn phía, xác định không có gì người chú ý chúng nó, lúc này mới trộm hỏi tiểu ma long. Tiểu chủ nhân, ta có thể hỏi ngươi một sự kiện sao? Tiểu ma long trong khoảng thời gian này đi theo Tô Đường lưu lạc, tốt không học được, ra chuyện này nhưng thật ra vừa học liền biết. Thường yêu, đơn thuần tiểu kiếm linh không thể hiểu được đến lần này đáp, cánh đều quên kích động, cả người đều ngơ ngác mà nhìn nó. Nửa ngày, tiểu kiếm linh khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, thập phần mà thẹn thùng. Thiên nột, tiểu chủ nhân thế nhưng cùng nó thông báo đâu. Kỳ thật tiểu kiếm linh có chút ngượng ngùng, lại có chút thẹn thùng nói, ta cũng thích tiểu chủ nhân. Tiểu ma long không nghĩ tới tiểu kiếm linh cư nhiên sẽ có như vậy phản ứng, đầu tiên là sửng sốt, sau đó thiếu chút nữa phá lên cười. Ma long cốt tử máu chính là kế thừa Tô Đường cùng Lệ Cửu, này hai cái thêm lên, quả thực thiên hạ vô địch, tiểu ma long kế thừa bọn họ tốt đẹp huyết thống, lừa gạt khởi người tới. Kia cũng là một phen hảo thủ. Cũng may, nó cũng không nghĩ tới muốn bán tiểu kiếm linh, bằng không lúc này tiểu kiếm linh sợ là còn tự cấp nó đếm tiền. Được rồi, ngươi muốn hỏi cái gì? Tiểu ma long thu hồi mới vừa rồi bất hảo, khôi phục khởi đơn thuần bộ dáng. Tiểu kiếm linh không nghĩ nhiều, liền nói ra ý nghĩ trong lòng, vấn đề này bối rối nó hồi lâu, nó nghĩ tiểu chủ nhân chính là lưu trữ chủ nhân huyết, hẳn là nhất hiểu nó. Tiểu chủ nhân, ngươi có hay không hoài nghi quá, chính mình phụ thân đến tột cùng là ai? Tiểu kiếm linh biết được tiểu ma long đối ngoại tuyên bố là ma vương Lệ Cửu loại, nhưng là nó không tin, thân là kiếm linh, là nhất rõ ràng chủ nhân nhà mình hơi thở, tiểu ma long thân thượng có chủ nhân hơi thở, nó liền không khả năng là người khác. Nhưng hiện tại, có một cái phi thường đáng sợ trùng hợp xuất hiện ở nó trước mặt. Đó chính là nó không ngừng từ nhỏ ma long thân thượng cảm giác được chủ nhân hơi thở, nó còn từ sở hữu cùng Tô Đường giao thủ đại lao trên người cảm giác được này cổ hơi thở. Mỗi người hơi thở đều bất đồng, tu vi càng cao, hơi thở cũng liền càng khác hẳn với thường nhân, nhưng nó gặp được 8 vị đại lão, lại là không có sai biệt, này thật là đáng sợ. Tiểu kiếm linh cảm thấy tam quan đều bị trọng tố, tiểu ma long nhưng thật ra tiếp thu tốt đẹp, vẫn chưa cảm giác được bất luận cái gì kinh ngạc. Phu thân ta, nay liền phải hỏi ta ma đã tê dần. Tiểu ma long nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, lại nói, phụ thân là ai không sao cả, ta chỉ cần nhận chuẩn ta ma ma, mặt khác đều là mây bay. Tiểu ma long một bên nói một bên khẽ vuốt tiểu kiếm linh, ngươi cũng cùng ta giống nhau đi, sầu những cái đó sự làm cái gì, trời sập đều còn có ta ma ma đỉnh, chúng ta chỉ cần ăn nhậu chơi bời, đừng cho ta ma ma chọc phiền toái là được. Nói, còn tiếp đón hạ hệ thống. Thống thúc thúc, chúng ta còn mực hảo sao? Hệ thống đang ở tập trung tinh thần nướng con mực, trên tay còn cầm gia vị, nghe được tiểu ma long kêu gọi, liền đầu cũng không kịp quá, liền nói, long nhãi con chờ một lát, còn kém một chút mới có thể ăn. Tiểu ma long, được rồi, thông thúc thúc hảo nhớ rõ kêu ta. Nó nói xong, lại cùng tiểu kiếm linh nói, ta ma ma nói muốn quá nhiều sẽ rụng tóc liền sẽ đầu trọc, ta không nghĩ biến thành đầu trọc, kiếm linh ca ca ngươi tưởng biến thành đầu trọc sao. Tiểu kiếm linh ước chừng là đại nó mấy trăm tuổi, cho nên kêu nó một tiếng ca ca cũng không tật xấu. Chính là tiểu kiếm linh thật sự quá đơn thuần, đột nhiên nghe được tiểu chủ nhân kêu chính mình ca ca, cả người lại kích động lại hưng phấn. Nó bất quá là nhất linh khí. Có tài đức gì làm tiểu chủ nhân kêu nó ca ca a? Tiểu chủ nhân kêu tên của ta là được, ca ca gì đó, liền không cần. Lại nói trong biển Tô Đường, nàng cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng mau, mới vừa rồi còn đối giết tiêu trước nội tâm có chút dày vò, hiện giờ cảm xúc đã khôi phục, thậm chí còn có thể bình tĩnh mà cùng Mạc Thanh Lan một sợi thần thức nói chuyện với nhau. Kỳ hàng bản mạng trên thân kiếm mặt còn tàn lưu màu đỏ tươi vết máu, ở nước biển cọ rửa hạ, vết máu thực mau biến đạm. Từ màu hồng nhạt cuối cùng biến mất mà vô ẩn vô tung. Tô Đường nhìn trong tay trường kiếm, máu tươi biến mất kia một khắc, nàng tươi cười cũng một lần nữa dương lên. Mạc Thanh Lan tiểu bà bối, có thể nói cho ta, ngươi hiện tại ở nơi nào sao? Tiểu cô nương cảm xúc khôi phục quá nhanh, ngược lại có chút giả, nhưng Mạc Thanh Lan không để bụng, hắn tìm nàng lâu như vậy, khó được nàng chủ động mở miệng, mặc dù là giả, hắn cũng cam nguyện phó ước. Ngươi tìm ta? Tô Đường nhẹ nhàng chậm chạp mà cười cười, kia tươi cười phảng phất về tới từ trước. Nàng nói, đúng vậy, hồi lâu không gặp mặt, chúng ta có thể tán gẫu một chút sao? Ở nàng nói xong câu đó lúc sau, Mạc Thanh Lan đồng tử tiệm thâm, hắn khỏe miệng ngậm như có như không tươi cười, ánh mắt càng là ôn nhu mà cơ hồ muốn đem người chết đuối, ngươi tìm ta, ta tự nhiên sẽ đến. Tô Đường tránh đi hắn ôn nhu như nước ánh mắt, không chút để ý nói, hảo à, ta đây chờ ngươi. Đúng rồi, ta nhớ rõ ngươi thích uống linh trà, thích ăn thịt nướng, có bằng hữu từ phương xa tới, ta khẳng định sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Mạc Thanh Lan trên mặt tươi cười tiệm thầm, ánh mắt cũng càng thêm ôn nhu. Ngươi còn nhớ rõ này đó a? Tô Đường nhướng mày, nàng lúc trước vì công lược hắc hóa nam chủ, khẳng định là trả giá quá nỗ lực, loại này về đối phương yêu thích sự tình, nàng khẳng định là đầu một cái điều tra rõ ràng, rốt cuộc gai đúng châu ngứa, miễn cho đến lúc đó lật xe. Nhưng nàng không biết, Mạc Thanh Lan sở hữu yêu thích, tất cả đều là thành lập ở trên người nàng. So với linh trà tiểu cô nương kỳ thật càng ái uống linh tiểu, nhưng là nàng tiểu lượng không được. Thả khi đó thân thể cũng không tốt, không có biện pháp, Mạc Thanh Lan cũng chỉ có thể chậm rãi dẫn đường, tỉ như nói hắn thích uống linh trà, dần dần mà, nàng cũng liền kiêng rượu. Đến nỗi thịt nướng, cũng là nàng càng thích ăn, bất quá thịt nướng nguy hại không lớn, dùng một ít linh thú nương nói, đối nàng thể chất còn có trợ giúp, cho nên Mạc Thanh Lan vẫn chưa ngăn cản, ngược lại theo điểm này vô điều kiện sủng nàng. Bất quá những việc này, Tô Đường cũng không biết. Mạc Thanh Lan chính là tiên tôn, chỉ cần Tô Đường cho phép hắn xuất hiện. Búng tay gian là có thể hiện thân, tốc độ mau Tô Đường liền trên người ướt lộc cộc quần áo cũng chưa tới kịp đuổi. Từ trước Mạc Thanh Lan chính là có ma tộc huyết thống, nhưng từ thê tử ly thế sau, hắn tính tình liền trở nên càng thêm mà thân sĩ ôn hòa, liền tỉ như lúc này, hắn thấy Tô Đường đầy người chật vật, đáy mắt như cũ ý cười nhợt nhạt, thậm chí còn cùng nàng nói, không quan hệ, không nóng nảy, ta liền ở chỗ này chờ ngươi, ngươi chậm rãi thay quần áo. Hắn là không nóng nảy, nhưng Tô Đường sốt ruột a. Sát một cái cũng là sát. Hiện giờ đều giết 4 cái, lại gom đủ 4 cái, không ngừng nàng giải thoát, bọn họ cũng giải thoát rồi à. Thấu chương xong. 1350 chương 1350 vì cái gì như vậy tín nhiệm nàng. Chương 1350 vì cái gì như vậy tín nhiệm nàng. Tô Đường thay quần áo tốc độ thực mau, bất quá vài phút sự tình, cũng đã mặc chỉnh tề. Hai người thân ở thuyền trùng hợp là một con thuyền du thuyền, 5 sao cấp du thuyền, phương tiện nhất lưu, lại bởi vì Tô Đường có ân cứu mạng, cho nên thuyền trưởng vô điều kiện cung cấp bất luận cái gì trợ giúp, liền tỉ như lúc này, nàng yêu cầu một cái độc lập nhà ăn, bên này cũng lập tức an bài. Mạc Thanh Lan liền ngồi ở nhà ăn, chỗ ngồi rửa cửa sổ, ngẩng đầu là có thể nhìn đến mênh mông vô bờ biển rộng, không có người ngoài mà phá hư, biển rộng thật xinh đẹp, Hải Âu cũng đi theo bay trở về. Hắn liền như vậy an tĩnh mà ngồi, thẳng đến Tô Đường lại đây. Nói thật ra, Tô Đường thật đúng là có chút không thói quen hắc hóa nam chủ ôn nhu thành cái dạng này, từ trước ra hỏa này tính tình hỏa bạo trình độ nhưng không thua gì xạ tản, tiêu trước những người này. Đợi lâu, Tô Đường một lại đây, Mạc Thanh Lan sở hữu lực chú ý chuyển qua trên người nàng. Cũng không có đợi lâu. Hắn cười nhạt mà nhìn nàng, mặt mày ôn hòa, đánh một trận, đã đói bụng không đói bụng. Ta chuẩn bị một ít ăn. Tô Đường thọc đã chết như vậy nhiều hắc hóa nam chủ, đầu một hồi gặp gỡ như vậy, phía trước chính là kêu đánh kêu giết, đâu giống hiện tại, liền cùng hẹn hò dường như, hài hòa đến không thể tưởng tượng. Bất quá lại hài hòa, cũng chỉ là bề ngoài. Bản chất, này vẫn là một hồi giết chóc. Mạc Thanh Lan là Tô Đường duy nhất một cái lợi dụng chết độn rời đi mà, nàng không biết chính mình sau khi chết hắn đã trải qua cái gì, bất quá tính cách chuyển biến mà như thế thật lớn, nàng ngược lại tò mò. Ta có thể hỏi một chút, người mấy năm nay là đã trải qua cái gì sao? Nàng một bên nói, hệ thống bên kia đem chuẩn bị tốt linh trà bưng tới. Hệ thống lúc này vẫn là một con thỏ, đi đường thời điểm có chút biến hữu, này linh trà chính là nó chính mình dùng tích phân mua, không có biện pháp, nó cũng giúp không được cái gì đại ân, chỉ có thể tốn chút tích phân đương chỗ tội. Ngại con, đây là ngươi muốn linh trà, còn có cái này nướng con mực, là ta mới vừa nướng tốt, hương vị nhất lưu, các ngươi nếm thử. Hệ thống sắm vai một phen đưa cơm người phục vụ, Tô Đường cũng không một mặt mà khi dễ nó, thấy thế, trả lại cho nó 5 cái tích phân đương tiền đoa. Nhiệm vụ hoàn thành, nàng giá trị con người chính là ước chừng có thể phiên gấp 3A, tình huống như vậy hạ, lại keo kiệt đã có thể không thể nào nói nổi. Đối mặt cùng chính mình đồng dạng keo kiệt ký chủ, hệ thống kích động địa nhiệt nước mắt doanh trọng. Thời tiết thay đổi A, nó ra nhãi con cư nhiên bỏ được cấp tiền đoa A. Hảo, cầm tích phân mau cút. Hệ thống tích phân nơi tay, đừng nói làm nó lăn, chính là làm nó đương trường nhảy cái dụng lông vũ cũng không có vấn đề gì. Không có biện pháp, thói đời ngày sau, tích phân khó kiếm a. Được rồi. Vì biểu hiện chính mình vui vẻ, hệ thống thật đúng là sắm vai một phen con thỏ quay cuồng động tác, thẳng đem Tô Đường xem mí mắt quất thẳng tới. Chờ lăn xa, nó còn không quên nho nhỏ dò hỏi một câu, nhai con a, ta lăn đến tư thế có thể chứ? Ngươi nếu không vừa lòng, ta có thể lại lăn một lần. Tô Đường hôm kia còn ấp ủ không ít cảm xúc, hiện tại cái gì cảm giác cũng chưa, nàng mặt vô biểu tình mà nhìn kia chỉ xuẩn hệ thống, hờ hững nói. Lời nói lại nhiều hôm nay ăn thỏ đầu. Hệ thống vừa nghe, đồng tử chấn động, quyết đoán trốn chạy. Mạc Thanh Lan thấy này hết thảy sau, đồng nhiên liền cười. Hệ thống tuy rằng xuẩn, nhưng là hai người chi gian hữu nghị vẫn là vô pháp lay động. Hắn biết rõ, chỉ có bay lên đến trình độ nhất định hữu nghị, mới có thể không kiêng nể gì mà đùa giỡn. Tô Đường Phi thường ngượng ngùng, giết người phía trước còn làm người nhìn như thế cay đôi mắt một màn. Vì thế nàng xin lỗi nói, à, thật là phi thường xin lỗi. Trong nhà hệ thống đầu góc không thế nào hảo xử, ngươi đừng trách móc. Nàng lời này, đảo làm Mạc Thanh Lan tươi cười tiệm đạm. Càng là khách khí liền càng là khách khí, chính mình ở nàng nơi này, quả nhiên chỉ là nhiệm vụ công cụ người A. Không quan hệ, ngược lại là đường đường, hồi lâu không thấy, nhưng thật ra cùng ta xa lạ. Tô Đường sờ sờ cái mũi của mình, nhiều như vậy hắc hóa nam chủ bên trong, nàng thành thân rất nhiều lần, nhưng là Mạc Thanh Lan ký ức nhất khắc sâu, không có biện pháp. Nàng ở thành thân đêm đó liền cho người ta tới cái chết đột. Nhân gia kim bảng để danh động phòng hoa trúc, hắn khét ngược, đỉnh thời kỳ động phòng vong thê, thấy thế nào như thế nào đen đủi. Khoảng cách lâu rồi, rất nhiều sự ta đều nhớ rõ không rõ lắm. Tô Đường vì giảm bớt xấu hổ, liền cho hắn đổ ly linh trà, nhà ta keo kiệt hệ thống tự xuất tiền túi mua linh trà, ngươi nếm thử. Mạc Thanh Lan không cự tuyệt, hắn lướt qua một ngụm, tiếp theo lại ngắn ngủi mà tạm dừng một chút, rồi sau đó không lại do dự, một ngụm nuốt đi xuống. Hắn chi tiết không tránh được Tô Đường đôi mắt, đã có thể ở nàng chuẩn bị cũng cho chính mình đảo một ly khi, hệ thống cho nàng truyền âm. Giới hạn trong đơn người truyền âm, cho nên trừ bỏ hai người, người ngoài là nghe không được. Hệ thống thanh âm có chút sốt ruột, có lẽ là sợ nàng uống lên kia linh trà, cho nên mở miệng đó là một cái đại ngăn cản. Nhãi con, linh trà không thể uống. Con mực có thể ăn. Tô Đường. Hệ thống, ta hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Mạc Thanh Lan đều chính mình đưa tới cửa tới, tổng không thể làm hắn có tới có về đi, cho nên ta ở linh trong trà động điểm tay chân, tuy nói ngươi ăn ta nơi này có giải dược, nhưng là giải dược yêu cầu tích phân, chúng ta có thể tỉnh một chút là một chút đi. Ngươi muốn thật sự muốn ăn, liền ăn con mực, mới vừa rồi Long Nhãi con cũng nếm, nói hương vị không tồi. Tô Đường nắm linh trà chén trà hơi hơi một đốn, lại xem Mạc Thanh Lan, trên mặt từ đây khôi phục nhất quán nhạt nhẽo tươi cười. Nàng biết Mạc Thanh Lan rõ ràng này linh trà có vấn đề, nhưng hắn vẫn là uống lên. Vì cái gì đâu? Hắn liền như vậy tín nhiệm nàng, tín nhiệm mà liền chính mình tánh mạng đều có thể không màng. Tô Đường mặt mày tiệm hợp lại, Mạc Thanh Lan lại thở dài một hơi, an ủi nói, Đường Đường, không có quan hệ. Hắn càng là an ủi, Tô Đường liền càng không dễ chịu, còn không bằng cùng phía trước kia mấy cái hát hóa nam chủ giống nhau, trực tiếp cùng nàng quyết liệt, như vậy nàng ngược lại dễ chịu. Nhưng mà, Mạc Thanh Lan chẳng những không có, ngược lại ở chỗ này an ủi nàng. Này tính cái gì? Tô Đường nhấp môi, biết chính mình có chút lại đương lại lập. Nàng đem người gọi tới, vì còn không phải là hắn mệnh sao, như bây giờ, thật là giả mù sa mưa mà liền nàng chính mình đều nhìn không được. Nàng không nói, Mạc Thanh Lan lại thở dài nói, Đường Đường thật sự không có gì muốn cùng ta nói. Hắn không hề chớp mắt mà nhìn nàng, màu mắt trung tràn đầy thâm tình, có lẽ, đây là chúng ta cuối cùng một lần gặp mặt. Tô Đường trong lòng một đốn, sao có thể là cuối cùng một lần gặp mặt đâu. Chỉ cần tồn tại, liền còn có cơ hội thấy, nhưng là gặp lại, có thể hay không nhận ra đối phương, này liền không được biết rồi. Nếu ngươi tin tưởng ta, ta liền trực tiếp nói với ngươi đi. Tô Đường một lần nữa ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vài phần quật cường, nàng nói, ta tuy rằng không lương tâm, nhưng cũng không phải lấy oán trả ơn người. Ngươi yên tâm, nàng há miệng thở dốc, tưởng tiếp tục nói tiếp, lại phát hiện tiếp theo nói như thế nào cũng nói không nên lời. Mạc Thanh Lan thấy thế, tiêu tan mà cười hỏi, không thể nói. Tô Đường lại trương trương môi, sau đó liền hoàn toàn minh bạch, đây là chủ hệ thống bên kia không cho nàng trước tiên để lộ bí mật ta. Ân, không thể nói. Nàng có chút chơi tiểu tính tình, so với phía trước cau mày bộ dáng, hiện giờ ngược lại đáng yêu nhiều. Thấu chương xong. 1351 chương 1351 bọn họ là không có tương lai. Chương 1351 bọn họ là không có tương lai. Tô Đường mới vừa rồi vội vã đổi trang, tóc cũng chưa lau khô, Mạc Thanh Lan thấy hai người lời nói đã nói được không sai biệt lắm, liền rôi tay dùng nội tức hong khô nàng tóc. Hắn động tác thực ôn nhu, nay đảo làm Tô Đường hoảng hốt gian nhớ tới ở từ trước thế giới, hai người cuối cùng thời gian, bái đường lúc sau, nàng ngã vào trong lòng ngực hắn, lúc ấy, hắn tựa hồ cũng là cái dạng này ôn nhu. Hắn hôn qua nàng sợi tóc, nắm tay nàng, cuối cùng nhìn nàng ở chính mình trong lòng ngực chậm rãi không có hơi thở. Lúc ấy Tô Đường mãn đầu góc tưởng đều là rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ, vui vẻ, nhưng hôm nay nghĩ đến, nàng là thật sự cha, Mạc Thanh Lan cũng là thật sự thảm. Vì thế, phá lệ mà, nàng lương tâm phát hiện, chân thành xin lỗi, thực xin lỗi. Nàng lợi dụng hắn cảm tình do đó hoàn thành nhiệm vụ, gạt người lừa tâm gì đó, xứng đáng nàng hiện tại hỏa táng tràng. Mạc Thanh Lan nghe nàng xin lỗi, mảnh dài lông mi rất nhỏ mà rung động một chút, hắn nhẹ phơi một tiếng, đã lâu như vậy, chờ đến chung quy chỉ là một câu thực xin lỗi a. Thôi, không quan hệ, hắn có thể tìm về nàng một lần, là có thể tìm về lần thứ hai. Mạc Thanh Lan ôn nhu, thẳng đến cuối cùng cũng chưa xé rách, hắn liền như vậy ôn ôn nhu nhu mà nhìn nàng, bao dung nàng sở hữu lửa gạt cùng xấu tính. Hắn càng là như vậy, Tô Đường càng là không được tự nhiên, thẳng đến cuối cùng hắn thân hình tiệm đạm, nàng cũng vô pháp đi ra. Quá ôn nhu, Tô Đường ra hỏa này chính là ăn mềm không ăn cứng, ngươi muốn như vậy, nàng đều luyến tiếc phá hư này phân tốt đẹp. Nay không, Mạc Thanh Lan đều biến mất. Nàng đều vẫn là ngơ ngẩn mà nhìn hắn mới vừa rồi ngồi quá mà ghế dựa, thật lâu sau, thẳng đến hệ thống nhảy nhót chạy tới, nàng mới đột nhiên duỗi tay vỗ vỗ chính mình mặt. Không được, muốn đi ra tới a. Các ngươi là không có tương lai a. Kia chỉ là một sợi tán hồn a. Tô Đường không tiếng động thét chói tai, hệ thống nhưng thật ra tâm tình không tồi, đương nhiên, có trước vài lần giáo huấn, lần này hệ thống lại cao hứng cũng không biểu lộ ra tới, ngược lại là vẻ mặt lo lắng mà nhìn nàng. Nhãi con a, ngươi làm sao vậy? Tô Đường nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng còn có màu xanh thẳm biển rộng, thở dài một tiếng, mùa xuân tới. Nàng mới vừa rồi cư nhiên có như vậy trong nháy mắt, cảm thấy Mạc Thanh Lan thật tốt à, này quả thực chính là trong lý tưởng bạn trai à, lớn lên lại cao lại xoái, thực lực cường đại, mấu chốt nhất là đối nàng ôn nhu à. Như vậy nam nhân, thử hỏi ai có thể thờ ơ à. Hệ thống bước đầu tiên đó là thế nhưng linh trà cấp đủ, miễn cho đợi chút lầm uống, linh trà đảo xong. Nó lại nhìn trên bàn một ngụm không nhúc nhích con mực, tức khắc đau lòng không thôi. Nhại con A, ăn ngon như vậy con mực, ngươi như thế nào sẽ không ăn đâu. Lãng phí đáng xấu hổ A. Con mực đều lạnh, lại ăn hương vị liền thay đổi. Tô Đường sâu kín mà liếc nó liếc mắt một cái, mà hệ thống cực kỳ giống những cái đó luyến tiếc lãng phí đồ ăn mụ mụ. Con mực tuy rằng lạnh, nhưng là cũng không có hư, nó thử ăn một ngụm, phát hiện trừ bỏ vị kém như vậy một chút, còn lại đảo không khác. Kết quả là, nó bắt đầu vùi đầu khổ ăn. Du thuyền thuyền trưởng lại đây thời điểm, liền nhìn đến một con thỏ trong miệng nhét đầy đồ ăn, kia căng phồng mà miệng, xem thuyền trưởng lúc ấy dưới chân liền trượt. Thỏ, con thỏ ăn thịt. Thuyền trưởng hoảng sợ thanh âm làm Tô Đường hoàn hồn, nàng ghé mắt, thấy thuyền trưởng trừng lớn hai tròng mắt, sợ làm sợ người, liền giải thích nói, yên tâm, nó không ăn người. Không giải thích còn hảo, một giải thích thuyền trưởng trực tiếp liền cấp dọa hôn mê bất tỉnh. Phịch một tiếng, thuyền trưởng ngã xuống đất thanh âm cả kinh hệ thống trong miệng con mực đều rơi xuống đất, xoạch một tiếng cực kỳ thật nhỏ thanh âm, tiếp theo liền truyền đến hệ thống quỷ khóc sói gào mà tiếng kêu, ngao, ta nướng con mực a. Phải biết rằng này con mực nhưng bất đồng với mặt khác con mực, nếu là bình thường mặt hàng, hệ thống cũng không đến mức như vậy tiết kiệm, kia chính là yêu thú, yêu lực như thế cường đại, đối nó cũng là hữu ích a. Nó sầu khổ mà nhìn trên mặt đất con mực, sau đó hỏi Tô Đường, nhai con à, ngươi nói ta nếu là nhặt lên tới, nay còn có thể ăn sao? Tô Đường vẻ mặt mà không mắt thấy, ngươi nhưng đừng cho ta mất mặt, liền một khối pha con mực, còn dư lại ba cái mảnh nhỏ nam chủ đâu, đợi khi tìm được, ngươi nhìn nhìn lại bọn họ bên người có cái gì ăn ngon đi. Đến nỗi này con mực, ném ném. Hệ thống vẻ mặt mà thỏ sinh không dễ, thỏ sinh gian nan, cuối cùng niệm niệm không tha mà đem con mực cấp ném đi ra ngoài. Ta đếm đếm, hiện tại còn kém nào mấy cái hắc hóa mảnh nhỏ. Không đợi hệ thống nói xong, Tô Đường đảo trước một bước mở miệng, tử thần, lệ cửu, còn có trở lại nguyên thế giới mặc trầm. Ba cái mảnh nhỏ nam chủ, lại là một cái so một cái nan giải quyết. Bởi vì mặc dù là mảnh nhỏ nam chủ, bọn họ phía trước cũng là có được độc lập nhân cách, tỉ như Mặc Thanh Lan ôn nhu lại cường đại, lệ cửu người cũng như tên, hung tàn lại táo bạo, tử thần cái này thân phận tuy rằng mang theo vài phần đáng sợ, người lại là cái ngạo kiều quỷ. Đến nỗi mặc trầm. Tô Đường mày nhíu lại, hiện giờ nàng cũng nói không chừng. Nếu là từ trước, mặc trầm cũng là cái tùy ý tiêu sái ra hỏa, tưởng cái gì liền làm gì, cũng không quản người khác cái nhìn, nhưng sau lại theo hắn rời đi, Tô Đường liền thấy không rõ hắn tính tình. Đến tột cùng này đây lui vì tiến, vẫn là thật sự buông xuống. Tô Đường lắc lắc đầu, tính, hiện tại không phải công tâm thời điểm, mặc trầm có thể trước phóng một bên, nàng có thể trước tìm mặt khác hai cái. So với thô bạo mà lệ cửu. Tử thần cái này tiểu ngạo kiều nhưng thật ra càng dễ dàng công lược. Tô Đường an tâm nghĩ đi trước tìm tử thần, kết quả còn không có rời đi du thuyền, lệ cựu nhưng thật ra đã tìm tới cửa. Hắn tới cửa không phải quang minh chính đại mà xuất hiện ở nàng trước mặt, mà là lợi dụng cảnh trong mơ, trực tiếp đi nàng trong ngộng. Trong ngộng thế giới, kỳ thật cùng bên ngoài giống nhau, đồng dạng mà du thuyền, thậm chí là đồng dạng mà nhà ăn, ngay cả hai người ngồi vị trí đều là giống nhau, duy nhất bất đồng đó là Mặc Thanh Lan biến thành lệ cựu. Mặc Thanh Lan cùng lệ cửu hai tên ra hỏa, tính tình là hoàn toàn bất đồng, lệ cửu trực lai trực vãng, ôn nhu ở trên người hắn cơ hồ là không như thế nào xuất hiện quá. Hai người mặt đối mặt ngồi, hệ thống cũng như lúc trước giống nhau, bưng linh trà cùng nướng con mực đã đi tới. Chẳng qua bất đồng với phía trước lần đó, Mặc Thanh Lan là làm hệ thống buông chạy lấy người, mà lệ cửu chính là trực tiếp một quyền, tập hệ thống đôi mắt đều mau trừng ra tới. Nó phát ra một tiếng cực kỳ thê lương mà kêu thảm thiết. Tiếp theo cả người đều nặng nề mà nện ở trên vách tường, cuối cùng mới chậm rãi trượt xuống dưới. Lại xem lệ cửu, hắn như là giống như người không có việc gì, thưởng thức hệ thống bưng lên linh trà. Cảnh trong mơ, Tô Đường là bị phong một ít ký ức, nàng chỉ có thể cảm giác được đối trước mắt này hết thể giống như đã từng quen biết, lại nhiều liền không có. Ta đường đường thực sẽ chơi a. Lệ cửu cười như không cười mà nhìn nàng, tuấn giật trên mặt, một đôi con ngươi u lanh thâm thúy. Tô Đường tuy rằng phong một ít ký ức, lại còn nhớ rõ phải thân thủ sát bọn họ, hiện tại đối phương chủ động đưa tới cửa tới, nàng lại há có thể từ bỏ. Giống nhau, so không được lệ thành chủ. Tô Đường mỉm cười mở miệng, lệ thành chủ đường xa mà đến đã là khách, ăn chút cái gì sao? Nàng cười đến quá nhiệt tình, nhưng ở lệ cửu trong mắt, này tiểu hôn đản chính là mãn đầu góc đều nghĩ như thế nào độc chết chính mình a. Thấu chương xong. 1352 chương 1352 hảo một cái độc phụ. Chương 1352 hảo một cái độc phụ. Hảo một cái độc phụ A. Lệ cửu khí đều muốn giết người, nhưng nhìn trước mắt nụ cười này điểm mỹ tiểu cô nương, hắn lại do dự. Sát cái gì sát, kia chính là hắn thê, thật muốn bị hắn giết, hắn về sau chính là người góa vợ. Lệ cửu cắn răng nhịn xuống trong cơ thể bạo nộ, rồi sau đó sắc mặt quỷ dị mà nhìn nàng, nhưng thật ra Tô Đường, nàng vẻ mặt mà khó hiểu, phải biết rằng hệ thống trộm ở linh trong trà động thủ chuyện này, nàng cũng không biết ta. Ăn. Lệ cửu tối tăm âm u mà nhìn nàng, tiếp theo đột nhiên nở rộ một cái cực kỳ lóa mắt tươi cười, đúng vậy, ta đường xa mà đến, đường đường làm ta thê, thật là muốn chuẩn bị chút thức ăn, nếu bằng không, bị đói trượng phu, nhưng làm sao bây giờ? Lời này chợt nghe không có gì, nhưng cố tình hắn nói lời này thời điểm, tươi cười tuy lóa mắt lại là nơi trốn lộ ra quỷ dị, còn có cặp kia con người, cười như không cười, rõ ràng là ở tính toán cái gì. Tô Đường ngồi nghiêm chỉnh, e sợ cho rơi xuống hắn bộ, bất quá trên mặt không thể túng. Người ta quen biết lâu như vậy, bất quá là một ít ăn, chỉ cần ngươi nói, ta đều tận khả năng chuẩn bị thỏa đáng. Nay liền giống như đối đãi một cái tử hình phạm, cuối cùng một ngụm cơm dù sao cũng phải làm hắn ăn vừa lòng, đến nỗi hắn trong miệng thề, Tô Đường chỉ tự không đề cập tới, phảng phất không tồn tại giống nhau. Lệ Cửu đương nhiên nhìn ra được nàng ý đồ, hai người rõ ràng thành thân còn có cái tiểu tể tử, nhưng này tiểu hôn đản nói trở mặt liền trở mặt, vô tình mà hắn đều nên chịu thua a. Đáng tiếc, nàng gặp được chính là hắn. Cả đời này, trừ phi hắn chủ động buông tay, nếu không nàng đời này đều chỉ có thể thuộc về nàng. Mặc Thanh Lan là ôn nhu thân sĩ, đó là cuối cùng thời khắc cũng chưa nghĩ tới khinh bạc cũng hoặc là thương tổn nàng, nhưng Lệ Cửu nhưng không giống nhau, tiểu hôn đản mỗi câu nói mỗi cái từ, không một không hề kích thích hắn thần kinh, hắn thần sắc biến thành màu đen, đáy mắt bệnh trạng sẽ không bao giờ nữa tăng thêm khắc chế. Đường đường như thế hiểu biết ta, hẳn là biết ta thích nhất ăn cái gì đi. Lời này thật đúng là hỏi đảo Tô Đường. Lệ Cửu không có đặc biệt thích ăn đồ vật, chỉ cần là nàng làm, hắn liền sẽ ăn, hơn nữa vô luận ngươi làm cái gì, hắn đều sẽ đĩa CD, nhưng đổi cá nhân liền bất đồng, đổi cá nhân hắn liền ánh mắt đều không cho, càng gì nói ăn. Hào đi, nhận được lệ thành chủ không chê, ta đây tự mình xuống bếp. Nàng nói, đang muốn đứng lên, nhưng Lệ Cửu lại đột nhiên ngăn cản nàng đường đi. Tô Đường nhìn che ở bên người nàng cái kia chân dài, hai tròng mắt hơi trọn, lệ thành chủ đây là. Lệ Cửu nhe răng cười. Đều là ngàn năm yêu tinh, đường đường như vậy ra vẻ thiên chân lại có ý tứ gì đâu. Hắn một bên nói, một bên đem người trên dưới đánh giá một phen, đường đường từ trước mỗi đêm đều là ngủ ở ta cánh tay, những năm gần đây, không có ta, nhưng thói quen. Lời này vừa ra, Tô Đường tức khắc nhíu mày, hảo hảo mà nói này đó làm gì, ban ngày ban mặt mà, chẳng lẽ hắn còn tưởng chơi lưu manh. Lệ Cửu cố tình chính là muốn chơi lưu manh, hắn ánh mắt có chứa cực cường xâm lược cảm, nhìn Tô Đường khi... phảng phất muốn đem người ăn tươi nuốt sống giống nhau. Hắn nói, ta biết ngươi nghĩ muốn cái gì. Tô Đường bảo trì thần sắc bất biến, nhưng giây tiếp theo, nàng chẳng những bình tĩnh không xuống dưới, còn tưởng đem người cấp đánh chết. Lệ Cửu này hôn trướng đổ vật cư nhiên nói, ngươi muốn ta mệnh, kỳ thật cũng không khó, hiện tại, liền cầm quần áo cởi. Tô Đường, ngươi mẹ nó đang nói chút cái gì. Lệ Cửu lại tiếp tục nói, chỉ cần ngươi có thể lấy lòng ta, muốn ta làm cái gì, liền tính là muốn ta mệnh, đều có thể. Tô Đường sắc mặt hắc khó coi, nàng là cái loại này người. Lấy lòng hắn. Hắn đem nàng trở thành người nào? Trong lâu ít nữa sao? Phi, hôn trướng đồ vật. Ta xem ngươi là muốn ăn thí. Tô Đường mặt vô biểu tình, một bên cũng đã nghĩ mềm không được, vậy mạnh bạo. So với Tu Vi, nàng trừ bỏ linh khí không đủ, mặt khác cũng không kém. Đến nỗi linh khí không đủ phương diện này, trong thời gian ngắn đánh nhau nàng vẫn là có thể khắc phục một chút. Huống chi nàng còn có phù văn trận pháp. Mấy thứ này đều đủ để trở thành nàng tự tin. Nhưng mà, nàng không nhận thấy được nơi này là cảnh trong mơ, là Lệ Cửu cảnh trong mơ, vô luận nàng họa cái gì phù, bố cái gì trận, hết thảy đều sẽ không có hiệu quả. Lệ thanh chủ, nguyên bản hảo tụ hảo tán, ngươi nếu không có muốn náo sự, ta cũng sẽ không lùi bước. Lệ Cửu chờ chính là hiện tại, bằng không hắn còn sợ chính mình nương tay, luyến tiếp thu thập nàng. Phu nhân của ta đích xác sẽ không lùi bước, nhưng là đường đường, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Ra tay liền không cơ hội hối hận, đến lúc đó hắn liếm liếm môi mỏng, cười đến tràn đầy yêu dị, ngươi nhưng đừng khóc xin tha a. Tô Đường cho mày, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi có thể bị thương, nhưng mặt mũi tuyệt đối không thể ném, bằng không về sau đi ra ngoài, nàng không cần mặt mũi a. Tô Đường nguyên tưởng rằng cùng từ trước giống nhau, bất quá bình thường đánh nhau, căng chết chính là công kích lớn một chút, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, Lệ Cửu thằng nhãi này không biết động cái gì tay chân, vô luận nàng như thế nào công kích. Đều không thể thương cập hắn một phân, này cũng liền thôi, ngay cả nàng hòa phù, bố trợ, tại đây du thuyền thượng thế nhưng sẽ hết thể mất đi hiệu lực. Không thích hợp, quá không thích hợp. Hắn nhất định thực hiện động tay chân. Tô Đường đột nhiên ngẩng đầu, nàng đang lo lắng muốn thật sự không được, đánh không lại liền chạy, lại vô dụng còn có thể đem tiểu ma long cấp kêu ra tới hơi chút kéo dài một chút thời gian, nhưng nàng còn không có tới kịp hành động, Lệ Cửu liền xem thấu nàng hành động, trước một bước đem nàng cấp vây khốn. Hắc hóa linh hồn mảnh nhỏ cũng phân vài loại, Lệ Cửu cùng xạ tản chính là cùng loại hình, đối mặt như vậy mảnh nhỏ, hoặc là thực lực so với bọn hắn cường hãn, hoặc là cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, nhưng hiện tại, Tô Đường nào con đường đều không nghĩ đi. Lệ Cửu, ngươi muốn làm cái gì? Nàng không thể động đậy, liền như vậy bị khóa chết ở nhà ăn, so sánh với nàng, Lệ Cửu đã có thể kích động nhiều, ngay cả trong không khí đều tràn ngập hắn hưng phấn ước số. Ngươi biết không Đường Đường, từ trước có chuyện ta vẫn luôn muốn làm, nhưng là ngươi không muốn, ta tôn trọng ngươi, liền vẫn luôn khắc chế, nhưng cố tình. Ngươi không nghe lời a. Hắn nói đến này, thở dài một hơi, ngươi nói, ta có nên hay không trừng phạt ngươi? Tô Đường nhấp môi, trừng phạt cái gì a? Hắc hóa nam chủ trừng phạt, trừ bỏ phòng tối hoặc là nhốt lại, hắn còn có cái gì năng lực? Nhưng mà, Tô Đường vẫn là tuổi trẻ, nàng trăm triệu không nghĩ tới, đã hắc thành than hắc hóa nam chủ còn có thể tiếp tục đêm đen đi, hắn thế nhưng ở nhà ăn, liền coi nếu không người mà bắt đầu giải nàng quần áo. Du thuyền thượng còn có không ít khách nhân, nhà ăn cũng không phải phong bế, tuy nói thuyền trưởng cho bọn hắn một chỗ thời gian, nhưng là nhà ăn bên kia có một cái hành lang, thường thường mà còn có thể nhìn đến du khách đi qua, lúc này nếu là có du khách quay đầu lại, bọn họ khẳng định sẽ phát hiện gì đó. Ngươi muốn làm cái gì? Tô Đường đồng tử đều động đất, hoàn toàn không thể tin được Lệ Cửu cư nhiên sẽ làm như vậy. Lệ Cửu lại cười, làm cái gì? Đường Đường chẳng lẽ xem không hiểu sao? Hệ thống lúc này nếu là ở, nó là có thể cảm nhận được cái gì kêu con thỏ đôi mắt đánh mồ sải khắc, quá lệnh người chấn động, bất quá hiện tại, nó chính ngủ đến trời đất u ám, hoàn toàn không biết nhà mình ký chủ sắp ở cảnh trong mơ bị người khi dễ. Tô Đường, đại lang uống dược. Thấu chương xong. 1353 chương 1353 cảnh trong mơ. Chương 1353 cảnh trong mơ. Này phiên động tác, làm Tô Đường trong giây lát nghĩ tới trước đó không lâu giây mây tờ lay, từ tính cách đi lên nói, xạ tàn cùng Lệ Cửu vẫn là có vài phần tương tự, tính tình hòa bạo, này không, liền tức giận khi cái gọi là giáo huấn người cũng là không có sai biệt. Tô Đường không thể động đậy, lại có thể cảm giác được trên hành lang ngẫu nhiên đi qua du khách, kia một khắc, cả người đều cứng lại rồi. Nàng không phải biến thái, không có hứng thú để cho người khác thưởng thức loại sự tình này, như thế kích thích trò chơi, nàng chẳng những sẽ không phía trên, còn sẽ sinh khí. Cùng đối mặt Mạc Thanh Lan tự trách bất đồng, đối mặt Lệ Cửu khi, Tô Đường trong cơ thể tiểu vũ trụ liền bạo phát. Thân thể không thể động đậy, nhưng là nàng có thể tự hỏi a, Lệ Cửu ở nổi nóng, lúc này toàn bằng hỉ nộ hành sự, hơi chút dụ hống một chút, gia hỏa này vẫn là sẽ mắc mưu. Tô Đường buộc chính mình bình tĩnh, mà giờ này khắc này, hành lang giải thượng đi qua người càng ngày càng nhiều, Lệ Cửu cong lưng, đem cằm dựa vào nàng hõm vai chỗ, cười đến tràn đầy tà tứ. Hắn nói, Đường Đường, cơm trưa thời gian tựa hồ tới rồi đâu, này gian nhà ăn tuy nói thuyền trưởng tạm thời cho ngươi mượn, nhưng là thời gian vừa đến, thuyền trưởng tổng không thể làm chính mình khách nhân đói bụng, hiện tại, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ đâu. Hắn vẻ mặt thưởng thức mà đem nàng từ từ hạ nhìn biến, Tô Đường trên người quần áo nửa giải, ở Lệ Cửu xem ra, toàn giải liền không thú vị. Loại này mông lung nửa giải ngược lại nhất có ý tứ, hắn cho nàng một loại còn có quay lại khả năng, sau đó đợi chút lại thân thủ đánh vỡ nàng hy vọng. Tựa như nàng lúc trước đánh vỡ hắn hy vọng giống nhau. Lệ Cửu như thế phát rồ, cái này làm cho Tô Đường đều cảm giác được không thể tưởng tượng, người này là điên rồi đi. Khẳng định là điên rồi, nếu không cho sẽ làm ra lớn mật như thế hành động tới. Hắc hóa nam chủ, trong đó nhất rõ ràng một chút chính là chiếm hữu, dục, bọn họ cố chấp sẽ giết bất luận cái gì muốn tới gần bọn họ người. Tô Đường là bị bọn họ phân chia ở trong vòng, nhưng hiện tại, này hôn trướng đồ vật phải thân thủ đánh vỡ này hết thảy. Lệ Cửu, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Tô Đường vững vàng thanh, cái chán mồ hôi mỏng cũng đi theo sông ra. Bên hai tiếng bước chân càng ngày càng nhiều, có rất nhiều lần nàng đều có thể nghe được du khách chi gian nói chuyện với nhau. Bọn họ nói chuyện với nhau sự phần lớn đều là quay chung quanh gần nhất phát sinh đáng sợ sự tình sở triển khai, chỉ là nói, cuối cùng liền biến vị. Tỷ như có một cái nam tử nói, các ngươi có chú ý tới vị kia Tô tiểu thư sao? Hắn một bên nói, một bên phát ra đáng khinh mà tiếng cười, thật đúng là quá mỹ, ta nếu là có thể thượng nàng sụp, ta đều nguyện ý đem ta này mệnh đưa cho nàng. Người này một mở miệng, người khác lập tức đi theo ồn ào. Hại, ngươi yêu cầu liền như vậy thấp. Ở năng lực kia cũng chỉ là một nữ nhân, nghe ca, so với nữ nhân, vẫn là chính mình mệnh quan trọng nhất. Kia đáng khinh nam vừa nghe, lập tức phản bác nói, mệnh tính cái gì? Gặp được như vậy cực phẩm. Bỏ lỡ thôn này đã có thể không cái này cửa hàng, ngươi không hiểu a? Bọn họ đối thoại cũng không có cố tình hạ giọng, cho nên lời này thực mau liền xuyên lại đây. Tô Đường càng nghe sắc mặt càng hắc, đến cuối cùng liền giết người ý niệm đều đi lên. Nhưng cố tình, Lệ Cửu lại như là tìm được cái gì chuyện thú vị, lười biếng nói, làm sao vậy tiểu bảo bối của ta, này liền sinh khi a? Tô Đường nhấp môi, Lệ Cửu này hỗn trướng đồ vật rõ ràng chính là phải cho nàng nàng kham, nàng không thể thượng hắn đương, nàng muốn bình tĩnh. Lệ Cửu ánh mắt lóe lóe, đến lúc này tiểu cô nương còn có thể bình tĩnh, không hổ là hắn coi trọng người, đủ trầm ổn a. Đáng tiếc, hắn hôm nay liền một hai phải nàng phá cái này công. Đường đường tiểu bà bối, ngươi nói lúc này ta nếu là mời bọn họ tiến vào, sẽ phát sinh cái gì? Lệ Cừu không chút để ý mà nói, ngươi xem, bọn họ đều nguyện ý vì ngươi liền mệnh đều từ bỏ, bằng không chúng ta thử xem hắn có nguyện ý hay không vì ngươi đánh bạc này mệnh. Hắn mới vừa nói xong, căn bản không cho Tô Đường bất luận cái gì trả lời cơ hội, thế nhưng liền như vậy tướng môn cấp rộng mở. Tuy nói là nhà ăn, nhưng là môn đột nhiên rộng mở vẫn là dọa hành lang người nọ nhảy dựng, ở vào tò mò, hai người do dự một chút vẫn là vào được. Ai, thuyền trưởng không phải nói nhà ăn tạm thời đóng cửa sao? Như thế nào đột nhiên khai? Ai biết được, bất quá nếu khai, chúng ta liền vào xem, không chừng còn có thể bị chúng ta phát hiện cái gì có ý tứ tiểu bí mật đâu. Tô Đường đưa lưng về phía bọn họ, từ bóng dáng xem, nàng quần áo hoàn chỉnh, nhưng nếu là này hai người đi đến nàng trước mặt, kia hết thể liền không giống nhau. Tô Đường làm lâu như vậy nhiệm vụ, chưa bao giờ gặp được quá hôm nay tình huống như vậy, từ trước hắc hóa nam chủ hận không thể đem nàng che kín mít, đừng nói để cho người khác xem nàng xem một cái người khác đều phải an vị, nhưng hôm nay, này hôn trướng cư nhiên dưới tình huống như thế đem người cấp bỏ vào tới. Nàng muốn mắng người, nhưng lại sợ chọc giận Lệ Cừu làm hắn làm ra càng thêm phát dồ sự tình tới, chỉ có thể cắn môi dưới, đến nỗi Lệ Cừu, tính chất nồng đậm, còn cùng kia hai người chào hỏi. Nghe nói, các ngươi thực thích Tô tiểu thư. Lệ Cừu một bên cười khẽ, một bên lại đem tầm mắt như có như không mà dịch đến Tô Đường trên người đi. Hắn nói, ta vừa mới nghe các ngươi hai người nói, nếu là có thể thượng Tô tiểu thư sủ, liền mệnh đều nhưng bỏ. Tô Đường thấy không rõ kia hai người trông như thế nào, nhưng có thể từ trong giọng nói tới phán đoán, lúc này, người nọ nghe được Lệ Cừu nói như vậy, đã chọc giận mà nói năng lộn xộn. Đó là tự nhiên, Tô tiểu thư mạo mỹ vô song, khí chất lại là cực kỳ hiếm thấy lanh diễm, ngươi không biết nàng có bao nhiêu hấp dẫn người, nàng thậm chí không cần phải nói lời nói, chỉ cần hướng bên kia vừa đứng ô hát người nọ phát ra say mê ngữ khí, khó có thể tự kềm chế nói, thật là lệnh nhân tâm thần nhộn nhạo a. Như thế trần trụi nói, Tô Đường khí đều bắt đầu phát run. Nhưng Lệ Cừu lại còn ở kia nói, nếu nàng như vậy có lực hấp dẫn, như vậy, cho ngươi một cái cơ hội, làm ngươi được như ước nguyện. Lời này vừa nói ra, người nọ liền càng thêm kích động, ngay cả thanh âm đều mang lên âm dùng, vị tiên sinh này, lời này có thật không? Lệ Cừu, tất nhiên là thật sự. Hắn gợi lên khóe môi, chờ nói xong, lại đột nhiên gian xẻo người nọ hai trong mắt. Hai mắt bị đào đi kia một cái trước mắt, người nọ tiếng kêu rên cơ hồ là vang vọng toàn bộ nhà ăn. Ngay cả Tô Đường cũng bị cả kinh không nhẹ. Duy chỉ có Lệ Cừu, hắn âm âm lệ lệ mà cười, nếu tâm sinh hướng tới, vậy đến trả giá một chút đại giới, này đôi mắt, đó là đại giới. Hắn một bên nói, một bên đem người cấp sách tới rồi Tô Đường trước mặt, cả người giống như kẻ điên giống nhau, xem, ngươi thích người, liền đứng ở ngươi trước mặt. Tô Đường, người nọ lúc trước còn bởi vì đôi mắt bị đào đi đau thẳng kêu rên, mà khi Lệ Cừu nói xong kia phiên lời nói, hắn chẳng những đỉnh chỉ chu lên thanh. Trên mặt cũng xuất hiện quỷ dị si mê. Tô tiểu thư thật sự ở chỗ này. Trên mặt đỉnh hai chỉ lỗ chống huyết bộ xương khô, nhưng khỏe miệng lại treo si mê mà tươi cười. Tô tiểu thư, ta ái. Hắn nói tới nói lui, còn vươn tay, ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau sao? Tô Đường đôi tay sắp tới đem bị hắn chạm đến kia một khắc, Lệ Cừu lại lần nữa ra tay, chỉ thấy trước mắt kiếm quang hiện lên, lại sau đó, hai căn chỉnh tề cánh tay đã bị cắt xuống dưới. Lệ Cừu, ta tàn nhẫn lên chính mình tìm người lục chính mình. Thấu chương xong. 1354 chương 1354 kẻ điên. Chương 1354 kẻ điên. Cánh tay bị thiết xuống dưới kia một cái trước mắt, máu tươi bắn Tô Đường vẻ mặt, nàng không có biện pháp động, tự nhiên cũng liền không có biện pháp tranh né. Lệ Cừu chém xong tay, liền thanh thiển mà nở nụ cười, ai nha Đường Đường, thật xin lỗi, đem ngươi làm dơ, ngươi yên tâm, ta sẽ thu thập sạch sẽ. Hắn nói thu thập thời điểm, đem cái kia người mù người qua đường một chân cấp đá tới rồi một bên, sau đó vươn đầu lưỡi, bắt đầu một chút đem trên mặt nàng vết máu liếm tịnh. Hắc hóa nam chủ cái gì biến thái sự tình chưa làm qua. Nhưng Tô Đường thật đúng là chưa thấy qua như vậy, nương ai, đây chính là người khác huyết, hắn con mẹ nó không chê dơ sao. Quả nhiên, bệnh tâm thần mạch não không phải nàng có thể lý giải. Một người qua đường đã nửa chết nửa sống mà bị đá vào một bên, lẽ ra đều như vậy, cũng nên ngừng nghỉ. Nhưng kia người qua đường rất sẽ cho chính mình thêm diễn, cánh tay không có, liền hừ cũng chưa hừ một tiếng, mấp máy từ trên mặt đất bỏ dậy liền hướng Tô Đường bên này đi tới. Tô tiểu thư ngươi ở nơi nào? Hắn thành kính mà bộ dáng tựa như cái tín đồ giống nhau, bởi vì không có hai mắt, thấy không rõ lộ, cho nên hắn đi đường cũng là nghiêng ngả lảo đảo, lại bởi vì không có cánh tay, té ngã cũng rất khó bỏ dậy, nhưng dù vậy, hắn vẫn là không muốn từ bỏ tìm người. Nay phiên động tác, Tô Đường đột nhiên liền xem sửng sốt. mặt ngoài xem này người qua đường bất quá là một người bé nhỏ không đáng kể người qua đường, nhưng kỳ thật, hắn lại mịt mờ mà đại biểu cho những cái đó hắc hóa nam chủ. Hắc hóa nam chủ lộ trước nay đều không dễ đi, nghiêng ngả lảo đảo kia đều là nhẹ, vận khí tốt có thể niết bàn trọng sinh, vận khí thiếu chút nữa chính là chết không có chỗ chôn. Tô Đường đã đến đó là từ bỏ mạng trên đường cho bọn hắn sáng lập một cái tân con đường, nhưng tân con đường khai ra tới, nàng lại vô vô ngông chạy lấy người. Như vậy, ở nàng rời khỏi sau, này đó hắc hóa nam chủ hay không cũng giống vị này người qua đường giống nhau, không màng nguy hiểm, không màng đau đớn, sở cầu sở mớn, bất quá chính là một cái nàng. Tô Đường lúc trước khẩn trương cùng phẫn nộ bắt đầu chậm rãi biến mất, thực rõ ràng, Lệ Cừu liền tính tái sinh khí, lại nổi điên, cũng tuyệt không sẽ cho phép có nam nhân khác nhìn đến nàng hiện giờ bộ dáng. Như vậy, trước mắt hết thảy, nàng đại khái suất có thể khẳng định, đây là một hồi hảo cảnh. Người qua đường là giả, nhà ăn cũng là giả, ngay cả này chiếc du thuyền cũng hết thảy là giả, nơi này sở hữu hết thảy, trừ bỏ bọn họ hai người, lại không một cái là thật sự. Nghĩ thông suốt, lúc trước cảm xúc cũng liền toàn bộ bình tĩnh, Tô Đường đạm mạc mà nhìn trước mắt cái này tà khí ma vực thành chủ, môi mỏng hé mở. Lệ đại thành chủ thật sự bỏ được đem ta đưa cho người khác. Nàng này vừa nói, Lệ Cừu liền mắt thường có thể thấy được mà cứng đờ một chút, hắn meo lại mắt, tiếp theo lại phá lên cười, đưa. Tô Đường ân hừ một tiếng, lại nói tiếp, lúc trước ngươi ta quen biết, đó là có người đem ta đưa cho ngươi. Lệ Cừu cười đến lớn hơn nữa thành, nàng lời này đích xác chưa nói sai, hai người ngay từ đầu tương ngộ, thật là có người đem nàng đương lễ vật giống nhau mà cho hắn đưa tới, lúc ấy, hắn còn rất coi thường như vậy một kiện không chớp mắt lễ vật. Liền tùy tay một ném. Nói cho ta, ngươi này đầu nhỏ đều suy nghĩ cái gì? Lệ Cừu cười đến mặt mày đều cong xuống dưới, khả thân thượng lệ khí lại theo hắn tiếng cười càng ngày càng nặng. Hắn nói, đến ta Lệ Cừu trong tay đồ vật, vô luận là người vẫn là vật, liền tính ta không cần, cũng không tới phiên người khác tới nhặt. Hắn nói đến này, trên mặt cười nửa ngày tươi cười rốt cuộc lui xuống. Tiếp theo, trường kiếm nơi tay, đem tên kia đáng thương người qua đường tới cái bầm thây vạn đoạn. Thủ đoạn quá mức huyết tinh. May Tô Đường cách khá xa, cũng liền bắn điểm huyết ở nàng giày thượng. Bất quá, Tô Đường nhìn chính mình trên chân giày, đột nhiên có cái lớn mật ý tưởng. Phía trước huyết bắn đến trên mặt nàng hắn cư nhiên liếm sạch sẽ, như vậy hiện tại bắn đến nàng giày thượng, hắn còn dám không dám liếm sạch sẽ. Nếu là ngươi đồ vật, như vậy, Lệ thành chủ có phải hay không phải hảo hảo bảo quản? Nàng nghiêng đầu, tươi cười điểm mỹ, như vậy tươi cười, đảo làm Lệ Cửu hoàng hốt. Hai người dương cung bạc kiếm, hắn chính là hồi lâu chưa thấy được nàng như vậy cười. Tô Đường, nhạ, ta dạy ô bế, làm chủ nhân của ta, Lệ thành chủ nên làm như thế nào đâu. Lệ Cừu theo nàng lời nói quả nhiên thấy được nàng trên chân vết máu, ngươi muốn ta liếm sạch sẽ. Tô Đường mỉm cười, ai, lời này cũng không phải là ta nói, ta chỉ là tò mò, Lệ thành chủ như vậy để ý ta, ta nếu như bị làm dơ, Lệ thành chủ nên làm cái gì bây giờ? Dơ cái này từ, có thể định nghĩa đồ vật quá quảng. Từ cảm tình đi lên nói, Tô Đường nhưng không ngừng Lệ Cừu một vị phu quân. Bọn họ cũng không biết chính mình từng người là linh hồn mảnh nhỏ, ở bọn họ trong mắt, Tô Đường chính là cái chân giẫm mấy điều thuyền cha nữ, như vậy nữ nhân, nói có quan hệ gì đâu tịnh. Tô Đường đem lời nói rộng mở nói, này nhưng làm Lệ Cửu càng thêm tối tăm. Hắn im bặt không nhắc tới những cái đó sự, đích xác có vài phần lừa mình dối người, nhưng hắn không nghĩ tới, cuối cùng cư nhiên là nàng chính mình nhắc tới tới. Tô Đường còn nói, lấy ta đối Lệ thành chủ nhận chi, ố hế đồ vật, cũng liền không có muốn tất yếu, hoặc là liền ném. Hoặc là nàng nói đến này, hơi hơi tạm dừng một chút, tiếp theo, đảo khách thành chủ, tươi cười tươi đẹp nói, Lệ thành chủ bỏ được giết ta sao? Chân giống như vậy hơn thuyền, mặc dù cuối cùng là xe, cũng không có cái nào hắc hóa nam chủ bỏ được thương tổn nàng. Tô Đường không có sợ hãi, lại là đem nàng nắm nhập ảo cảnh, lại là chế tạo nguy cơ cho nàng, đơn giản chính là thử nàng điểm mấu chốt. Nhưng mà, nàng điểm mấu chốt lại há là như vậy hảo tham. Phải biết rằng, có đôi khi liền nàng chính mình cũng không biết chính mình điểm mấu chốt ở nơi nào, tỉ như nói từ trước, nếu là có người nói cho nàng, nhiệm vụ làm xong về sau sẽ một lần nữa làm nhiệm vụ, nàng nhất định sẽ niết bạo đối phương đầu chó, lại tỉ như có người nói cho nàng, mặc dù hai lần nhiệm vụ đều trọng tố thả viên mãn hoàn thành, cuối cùng còn muốn thu thập một cái cục diện rối rắm, nàng khẳng định sẽ cùng đối phương tới cái đồng quy vu tận. Nhưng mà hiện tại, hệ thống đầu chó cũng không có bị niết bạo, nàng cũng không nghĩ tới đồng quy vu tận, cho nên người à, không đến cuối cùng giai đoạn, ai cũng nói không chừng về sau sự tình. Lệ Cừu đích xác không bỏ được sát nàng, mà hắn cũng phát hiện Tô Đường từ lúc bắt đầu phẫn nộ, sợ hãi, khẩn trương, cho tới bây giờ thành thạo, một khi cái này tình huống xuất hiện, hắn liền biết chính mình thua. Tiểu cô nương đã xem thấu hắn tiết mục. Khi nào biết đến? Theo hắn lời nói rơi xuống, những cái đó người qua đường còn có chung quanh hoàn cảnh liền đã xảy ra thật lớn biến hóa. Không có nhà ăn, chung quanh là vọng không đến đầu hắc ám, mà hắn liền như vậy đứng ở bên kia, hắc ám cùng hắn cơ hồ hòa hợp nhất thể, nếu hắn không mở miệng, Tô Đường sợ là đều có thể đem người cấp lực quá. Tô Đường, liền vừa rồi à, trừ bỏ các người, ta nhưng chưa thấy qua cái nào người qua đường sẽ đối ta có như vậy thâm chấp niệm. Nàng nói đến này, tựa hồ còn có này vài phần bất đắc dĩ. Như là đang nói, bọn họ chính là một đám kẻ điên. Lệ Cừu dám yêu dám hận, đối nàng cảm tình cũng không giấu giếm, ái thâm mới có thể hận thâm. Giờ này khắc này, hắn đều có loại ý tưởng, muốn cùng nàng tới cái đồng quy vu tận. Đến lúc đó, hai người cho cốt an trí ở một chỗ, đó là đảo chết, hắn cũng muốn quấn lấy nàng. Thấu chương xong. 1355 chương 1355 hắn tiếp được nàng, lại tiếp không được nàng tâm. Chương 1355 hắn tiếp được nàng, lại tiếp không được nàng tâm. Tô Đường nhìn hắn gần như điên cuồng bộ dáng, chợt sinh một kế, hiện tại cái này cục rất khó phá, nhưng cũng không phải không có biện pháp, tỉ như nói nàng đem chính mình cấp lộng chết. Nhưng là hiện tại, nên chết như thế nào đâu? Nàng meo lại mắt, lặng lặng mà nhìn Lệ Cừu biểu diễn, sau đó, nàng dùng cái phi thường nguyên thủy biện pháp, cắn lưới. Cái này cách chết hẳn là tương đương thống khổ, nhưng ngoài ý muốn, Tô Đường một ngụm cắn đi xuống, cư nhiên không có nửa điểm cảm giác đau đớn, bất quá cảm giác đau đớn không có, không đại biểu mặt khác đồ vật không có, tỉ như nói vết máu. Nàng kêu rên một tiếng, máu tươi vô pháp ức chế mà trong miệng phun ra. Theo máu tươi nổ ra, nàng hơi thở cũng bắt đầu hỗn loạn, tuyết trắng trên da thịt bị máu tươi nhiễm đến chói mắt kinh hãi, bởi vì không thể nhúc nhích, cho nên mặc dù nàng biểu hiện ở suy yếu, người cũng như cũ đứng ở kia. Chính là đồng tử lại bắt đầu tăng dã, từ trước linh khí 10/2 trong mắt giờ phút này chậm rãi ảm đạm, tựa như tốt nhất Minh Châu mông trần. Lệ Cừu từ điên cuồng trung chợt ngơ ngẩn, hắn gặp qua nàng vô số loại bộ dáng, từ trước tiểu cô nương bởi vì là gia tộc dâng lên tới, vì câu mạng sống, nàng hận không thể 18 ban võ nghệ tất cả đều dùng ra tới, sau lại nàng ở chính mình trong lòng địa vị tiệm cao, phân lượng tiệm trọng, nàng mới dần dần lộ ra sắc bén mà tiểu miêu trảo, tiêu ngạo lại ngạo mạn. Nhưng hắn lại ái đã chết nàng dáng vẻ kia. Chính là, loại này muốn chết mà bộ dáng. Lệ Cừu đồng tử manh xúc, tại đây một cái trước mắt, bởi vì quá mức chân thật làm hắn đều quên này bất quá là hắn phát họa ra tới cảnh trong mơ, đều không phải là hiện thực. Cảnh trong mơ là giả, nhưng nàng muốn chết chi tâm lại là thật sự. Hắn lập tức giải khai đối nàng giam cầm mở giải, Tô Đường liền mềm mại tê liệt ngã xuống đi xuống, cuối cùng thời khắc, Lệ Cừu tiếp được nàng. Hắn tiếp được hắn tiểu cô nương. Lại tiếp không được nàng tâm. Máu tươi còn đang không ngừng ra bên ngoài bạo, Lệ Cừu như vậy tu vi, trong lúc nhất thời đều đã quên chính mình tu vi, thế nhưng lựa chọn dùng tay đi che lại. Máu tươi từ hắn đầu ngón tay phun trào mà ra, căn bản ngăn không được. Lệ Cừu ánh mắt rốt cuộc từ lúc bắt đầu kinh hoàng biến thành bi thương, đường đường, vì cái gì, vì cái gì. Hắn nói, đến cuối cùng gần như rít gào, đó là vô lực rít gào, mà rít gào chung còn mang theo run rẩy. Hắn ở sợ hãi. Tô Đường gợi lên môi. Cười khẽ cười. Không có đầu lưỡi không thể nói chuyện, cho nên nàng cũng không mở miệng, chỉ là tan ra ánh mắt lại có chút đồng tình. Nàng ở đồng tình hắn. Lệ Cừu ở phát hiện điểm này lúc sau, sở hữu động tác đều dừng lại, hắn ngơ ngẩn mà nhìn nàng, nhìn, lại đi theo phá lên cười, cho nên, đường đường tình nguyện chết. Hắn cười cười, nước mắt lại từ hốc mắt giữa dòng xuống dưới. Mất máu quá nhiều, Tô Đường sắc mặt càng thêm tái nhợt, đến cuối cùng giống như một trương giấy trắng giống nhau. Nhưng nàng trong mắt đối tử vong lại không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại có một loại giải thoát. Đúng vậy, rời đi hắn, nhưng còn không phải là giải thoát sao? Lệ Cừu ách tiếng nói, u ám ánh mắt không thấy một tia quan mang, giống như bị thế giới vứt bỏ giống nhau. Hắn nói, nếu đường đường đều không muốn sống, ta muốn này mệnh lại có tác dụng gì? Hắn một bên nói, một bên từ trong hư không trảo ra một phen trường kiếm, kia trường kiếm chợt xem cùng kỳ hàng bản mạng kiếm phi thường tương tự, nhưng Tô Đường biết kia không phải cùng đem. Hắn đem trường kiếm đưa tới Tô Đường trong tay, nhưng Tô Đường sinh mệnh đều trôi đi kém không đọc, nói gì hữu lực nắm một phen kiếm. Cho nên, trường kiếm cuối cùng là rơi xuống đất. Loảng xoảng một tiếng, Tô Đường cũng bị này động tĩnh kinh không nhẹ. Tô Đường trung quy là mềm lòng, nhưng nàng lại mềm lòng, cũng không thể ngăn cản tiếp theo hẳn là muốn phát sinh sự tình, cho nên nàng lựa chọn nhắm mắt. Mà Lệ Cừu ở nàng đôi mắt nhắm lại kia một khắc, thế giới cũng hoàn toàn sụp đổ. Nàng liền như vậy chán ghét chính mình. Ngay cả sinh mệnh cuối cùng một khắc cũng không muốn lại liếc hắn một cái. Lệ Cừu tâm bị thọc vỡ nát, hắn run rẩy mà đem trên mặt đất kiếm nhặt lên tới, mặc kệ Tô Đường có nguyện ý hay không, hắn vẫn là đem kiếm nhét ở nàng trong tay, rồi sau đó, để ngừa lại lần nữa rơi xuống, hắn dùng chính mình tay nắm lấy tay nàng. Đường đường, như ngươi mong muốn. Dứt lời, không hề do dự, hắn nắm tay nàng, liền như vậy đối với chính mình ngược thọc đi. Lệ Cừu cuối cùng vẫn là không bỏ được bị thương hắn tiểu cô nương, cùng năm đồng nhật chết, cũng bất quá là ở cảnh trong mơ biểu hiện giả dối, chờ nàng tỉnh ngộng, cũng liền không có hắn cái này phiền lòng người theo đuổi. Trường kiếm là theo Tô Đường ngực hoàn toàn đi vào Lệ Cừu ngực, nhất tiễn xong điêu, nhưng Tô Đường lại không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ, nhưng nàng cảm giác được Lệ Cừu sinh mệnh đang ở tiêu vong. Tại đây cuối cùng một khắc, nàng trung quy không nhịn xuống mở mắt. Trận mắt khoảnh khắc, nàng hô hấp mạc danh một đốn, lúc trước còn hắc ám thế giới hiện giờ lại xuất hiện tinh tinh điểm điểm quang mang, lúc sáng lúc tối quang mang, cuối cùng đánh vỡ hắc ám thế giới. Khoang thuyền nội, Tô Đường đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Nàng sờ sờ ngực phương hướng, mặt trên cũng không có bất luận cái gì vết máu, cũng không cảm giác được đau, nhưng nàng trái tim lại mạc danh nắm đau, từng đợt mà, đau nàng chua xót hốc mắt cuối cùng vẫn là thấm ra nước mắt. Một dọn, hai dọn, cuối cùng như chặt đứt tuyến chân châu. Chân bông bị ướt nhẹp, nhưng nàng lại hồn nhiên không biết, thẳng đến hệ thống từ bên ngoài hưng phấn mà vọt vào tới. Ôi mẹ ơi, ta Đường, ngươi làm cái gì? Lệ Cừu sinh mệnh giá trị như thế nào sẽ thẳng tắp giảm xuống? Đã chỉ còn lại có 10%. Không đúng, liền ở ta nói chuyện thời điểm, 5%, 3%. Ta giao. Thanh linh. Hệ thống có bao nhiêu kích động, Tô Đường sắc mặt liền có bao nhiêu kém. Tay nàng chỉ hơi hơi run rẩy một chút, nửa ngày, mới ách tiếng nói lẩm bẩm nói, thanh linh sao? Hệ thống học ngoan, lần này không dám kinh hỉ mà hô to gọi nhỏ, mà là thật cẩn thận nói, ân, bên này biểu hiện đã thanh linh. Tô Đường vô ý thức mà cầm nắm tay, nàng thở một hơi dài, không biết là nhẹ nhàng thở ra vẫn là mặt khác, thật lâu sau, nàng mất tiếng thanh tuyến nói, còn dư lại vài người. Ngực xe rách nắm đau tiệm tán, thật giống như là Lệ Cừu tại đây trên thế giới cuối cùng một chút hơi thở cũng rốt cuộc đạm đi. Nàng hít sâu một hơi, trên mặt nước mắt tiệm làm, nàng chậm rãi ngẩng đầu, tiếp theo, liền nghe hệ thống nhỏ giọng nói, còn thừa tử thần. Nga, còn có một cái trở lại nguyên thế giới mặc trầm. Này hai cái chậm chạp không có xuất hiện, càng nhiều hẳn là đang đợi nàng chính mình tìm tới môn. Sát một cái cũng là sát, sát một đám cũng là sát, cùng với tại đây trách trời thương dân, còn không bằng dùng một lần toàn bộ giải quyết. Báo cáo một chút địa chỉ. Nàng nói, từ trên giường đi xuống tới. Hệ thống tự động mà bồi quá thân, sau đó nói, hắn ở nhà ngươi. Tô Đường thay quần áo động tác hơi đốn, có chút không thể tưởng tượng nói, nhà ta. Hệ thống, đúng vậy, chính là bị tiểu long nhân dạ tu cháy hỏng cái kia tiểu chung cư, hiện tại bị tử thần sửa được rồi, hắn liền ở tại bên trong. Nói đến này, nó không nhịn xuống lại thêm một câu, từ ngươi theo chân bọn họ xé rách mặt lúc sau, hắn liền vẫn luôn ở tại bên kia. Từ Tô Đường xé rách mặt đến bây giờ, nói dài cũng không dài lắm, rốt cuộc thần tộc sinh mệnh dài lâu, nhưng lấy nhân loại thọ mệnh tới xem, lại là một đoạn không ngắn thời gian. Thấu chương xong. 1356 chương 1356 về nhà. Chương 1356 về nhà. Du thuyền còn ở trên biển chạy, Tô Đường lại chờ không kịp nó cập bờ. Vì thế nàng kêu lên tiểu ma long cùng tiểu kiếm linh cùng nhau lên đường. Có tiểu kiếm linh trợ giúp, Tô Đường về đến nhà đều không có lãng phí lâu lắm thời gian. Nàng từ trước trụ tiểu chung cư, không lớn, nhưng chung quanh hàng xóm đều nhận thức nàng. Hiện giờ nàng rốt cuộc trở về, không ít hàng xóm đều sửng sốt một chút, sau đó mới bắt đầu cùng nàng hàn huyên. Nha, là Tô Đường nha, ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại, ta nghe nữ nhi của ta nói nhà ngươi ở cái siêu cấp đẹp tiểu tử, ngươi nhận thức cái kia tiểu tử sao? Bác gái tò mò mà ánh mắt, chọc đến người bên cạnh cũng đều đi theo xuống tới. Người trong nước yêu thích trí nhất, chính là xem náo nhiệt. Trụ đều trụ một cái trong nhà, có thể không quen biết sao. Một cái khác bác gái lập tức cao giọng đánh gãy, lại nói, Tô Đường à, chúng ta cũng không phải muốn tra hộ khẩu, chính là tò mò, kia tiểu tử là người ở nơi nào à, ngươi nói mọi người đều trụ một đống lâu, lại đều là hàng xóm, hiểu tận gốc dễ một chút hảo à, nếu là có chuyện gì, đại gia còn có thể cho nhau giúp một chút đâu. Ta xem kia tiểu tử như là cái người nước ngoài, kia cái mũi đôi mắt nhưng cùng chúng ta không giống nhau đâu. Nghe nói hắn chừng 2 mét đâu. Hoặc, như vậy cao, 2 mét. Này nếu là lại cao một chút, trần nhà đều phải đủ tới rồi a. Nghị luận thanh càng ngày càng nhiều, Tô Đường dở khóc dở cười. Này đó bác gái A-di nhóm lại liêu đi xuống, tử thần liền phải biến thành người khổng lồ. Hắn là ta bằng hữu, đến nỗi thân cao, không có vài mễ, bình thường thân cao, 1m88. Tô Đường thuận miệng giải thích vài câu, lại cố ý cầm lấy di động, ra vẻ rất bận nói, ta bằng hưu thúc giục ta, không cùng các ngươi hàn huyên. Tô Đường đi rồi, các bác gái nghị luận thanh lớn hơn nữa, ngay cả nàng tiến vào thang máy, đều có thể nghe được kia mấy cái lớn giọng, bất quá còn hảo, các bác gái tuy rằng bắt quái, lại không chửi bới nàng. Này không, còn có người thế nàng nói chuyện. Hắc, ta nói các ngươi mấy cái lắm mồm lao bà tử, Tô Nha đầu trụ lại đây thời điểm, các ngươi còn đồng tình nhân ra đâu, kia mấy năm, tiểu cô nương làm bậy quá cái gì nam nữ quan hệ sao? Đều không có, như thế nào, còn không được người khác theo đuổi đẹp tiểu cô nương. Bị vài người theo đuổi chính là sinh hoạt cá nhân rối loạn. Phi, ta xem các ngươi chính là toan. Chính là nói à, người tiểu cô nương vừa đi vài tháng, thật vất vả trở về, đã bị các ngươi nói thành đi ra ngoài sinh hài tử, kia hài tử đâu? Ta liền nhìn đến một con thỏ một con mèo a. Con thỏ là hệ thống, đến nỗi miêu còn lại là tiểu ma long trở nên, mà tiểu kiếm linh liền biến thành mặt trang sức, càng không người chú ý. Thang máy vận hành thức mau, bất quá ngắn ngủn mười mấy giây, Tô Đường liền tới rồi cửa nhà. Nàng không có lập tức mở khóa, chỉ là đứng ở cửa, đến nỗi phòng trong người nào đó, ở nàng hồi tiểu khu kia một khắc liền biết nàng đã trở lại, tử thần không có chủ động, mà là đem lúc trước phóng xuất ra đi thần thức cấp thu lên. Nho nhỏ một cái hành động, phía trước còn thế Tô Đường nói chuyện các bác gái đột nhiên run rẩy một chút, tiếp theo, vẻ mặt mở mịt mà nhìn về phía bốn phía. Ai? Ta ở chỗ này làm gì? Ta còn phải về nhà nấu cơm đâu? Ai nha, ta nổi còn hầm thịt đâu? Hôm nay như thế nào lại đột nhiên đen đâu? Tử thần từ cửa sổ khẩu rời đi, hắn ngoái đầu nhìn lại, nhìn cửa vị trí, hai người liền cách môn, một cái đứng ở ngoài cửa, một cái đứng ở bên trong cánh cửa, ai cũng không chủ động. Cuối cùng, vẫn là hệ thống nhịn không được, dùng chân cấp đạp. Nó một bên đá một bên còn cùng Tô Đường nói, ngại con à, ta biết ngươi không đành lòng, nhưng là chúng ta đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở. Vừa dứt lời, môn đã bị hệ thống theo tiếng đa văng, đáng tiếc không đợi nó thấy rõ tử thần dung mạo. Nó đã bị người từ cửa sổ khẩu cấp ném đi ra ngoài. Tô Đường liền thấy được một đạo màu trắng đường cong, tiếp theo, liền nghe được lâu phía dưới có người chửi ầm lên. Muốn chết ta, là ai ở trời cao vứt vật? Tiểu kiếm linh cùng tiểu ma long cùng hệ thống quen biết lâu như vậy, thấy thế, vội vàng vọt qua đi. Một đạo kiếm quang cùng một con dài quá cánh mà tiểu long nhãi con thẳng tắp mà vọt đi xuống, cuối cùng, ở lầu hai vị trí hiểm hiểm mà tiếp được hệ thống. Hệ thống vẻ mặt nghĩ mà sợ, hai thỏ đều cả kinh dựng lên, cũng may mệnh không ném. Nó vô vô chính mình bộ ngực, sợ tới mức thanh âm đều có chút biến sắc, thật là đáng sợ, ta liền tử thần bộ dáng cũng chưa thấy rõ ràng. Tiểu kiếm linh đơn thuần, không nghĩ nhiều, chỉ là nói, ngươi lần sau đừng vọt tới phía trước đi. Tiểu ma long cũng đi theo gật đầu, loại sự tình này muốn cho ta ma ma làm, ta ma ma làm nói, bọn họ chẳng những sẽ không sinh khí, còn sẽ hỏi ta ma ma kêu có đau hay không, ngươi nói, bọn họ chỉ biết cảm thấy ngươi ở ghét bỏ chính mình mệnh quá dài. Hệ thống cũng khó à, nhiệm vụ này làm không xong, không phải xui xẻo không xui xẻo sự tình, nó chính mình cùng lắm thì hệ thống trọng trí, nhưng Tô Đường liền không giống nhau, nàng khả năng sẽ hồn phi phách tán, nó đương nhiên biết đá môn chuyện này nguy hiểm, nhưng là làm việc phải làm cơ quyết đoán, đương đoạn bất đoạn phản chịu này loạn, mà nó, bất quá là nhanh hơn cái này tiến triển. Không có việc gì không có việc gì, ta mệnh bảo vệ, lần sau. Không lần sau a. Tử thần tên kia quá ác độc, đem nó ném xuống tới thời điểm. Trực tiếp hạn chế nó lực lượng, làm nó có không gian cũng không thể dùng, nếu không phải tiểu ma long cùng tiểu kiếm linh, nó sợ là muốn quăng ngã thành thỏ bánh. Hệ thống nghĩ mà sợ mà ngồi dưới đất, không nghĩ, lúc này cư nhiên có người bắt một chậu nước xuống dưới. Bá một chút, tiểu ma long cùng tiểu kiếm linh tốc độ cực nhanh, lập tức thoáng hiện tới rồi một bên, chỉ có hệ thống, ngực còn ở phanh phanh phanh mà nghĩ mà sợ loạn nhảy, căn bản không kịp tranh né. Thủy từ trên trời giáng xuống, nó rôi tay sờ sờ chính mình đầy mặt ướt lộc cộc lông thỏ. Tức muốn hụt máu, là ai, là cái nào tiểu tể tử. Đừng bị ngươi thỏ ra, phi, thống ra bắt lấy, bằng không thống ra phi sẽ lạn ngươi không thể. Tiểu ma long cùng tiểu kiếm linh đứng ở một bên, cho nhau nhìn nhau mắt, sau đó lại động tác nhất trí mà ngẩng đầu, nửa ngày, chúng nó nhỏ giọng nói, mau đừng mắng. Hệ thống còn ở sinh khí, vì cái gì không thể mắng. Tử thần khi dễ nó còn chưa tính, nhưng là người khác, kia cũng không thể tha thứ. Nhưng là tiểu ma long lại nói, đó chính là ta nào đó ba ba. Nói đến ba ba thời điểm, nó còn vẻ mặt địa tâm co thừa giật mình, này thủy cũng không phải bình thường thủy, ngươi không phát hiện ngươi lông thỏ đều bắt đầu kết băng sao. Đâu chỉ lông thỏ kết băng, hệ thống nửa cái thân thể đều bị đông cứng. Ngoa tào. Hệ thống sắc mặt đại biến, đáng tiếc thời gian đã muộn. Tiểu kiếm linh đồng tình mà nhìn nó, nhưng thật ra tiểu ma long lại bình tĩnh cực kỳ, nó nói, không có việc gì, lấy ta ma ma tốc độ, căng đã chết cũng liền nửa tháng thời gian, yên tâm. Đông lạnh không được bao lâu. Trong khoảng thời gian ngắn, này băng không đủ để đem người đông chết, nhưng là liền như vậy đông lạnh cũng không chịu nổi. Tiểu ma long nghiêng nghiêng đầu, hỏi nó, yêu cầu tìm ta ma ma hỗ trợ sao? Nếu là Tô Đường nói, hẳn là thực mau là có thể giải. Hệ thống vẫn luôn dịu dít làm âm ý thực, nhưng lần này nó lại ngoài ý muốn trầm mặc, không được đi, làm nàng chính mình phát huy. Chính là tiểu kiếm linh như mày nói, ta cùng tiểu chủ nhân đều không giải được như vậy đóng băng chú ngự a. Thấu chương xong. 1357 chương 1357 hoan nghênh về nhà. Chương 1357 hoan nghênh về nhà. Phía sau cửa, tử thần đều không phải là một người, ở hắn bên chân còn có hai đầu địa ngục chó dữ. Chó dữ cùng Tô Đường cũng là lão người quen, vừa thấy nàng xuất hiện, hai đầu địa ngục khuyển liền lập tức lay động cái đuôi, kia bộ dáng, nào có nửa điểm chó dữ bộ dáng, liền cùng dịu ngoan mà ra khuyển giống nhau, liền kém hướng trên người nàng phác. Tô Đường ngay từ đầu đều chuẩn bị sẵn sàng cùng tử thần gặp mặt, nhưng là đương nàng nhìn đến địa ngục chó dữ khi, nàng vẫn là kinh ngạc một phen. Nàng từng uy thực quá chó dữ một đoạn thời gian, Lệ Cửu có tiểu ma long, mà tử thần có chó dữ. Chó dữ ngay từ đầu còn có thể khống chế được chính mình, nhưng sau lại phát hiện Tô Đường chậm chạp bất quá tới, liền oai oai đầu, nghĩ chúng nó nữ chủ nhân như thế nào còn không qua tới. Nếu là từ trước, nàng đã sớm lấy ra các nàng thích ăn đồ vật, sau đó hung hăng mà cho chúng nó thuần mau. Chó dữ đã hồi lâu chưa thấy được Tô Đường, tuy nói ngay từ đầu không có đồ ăn vật còn nhỏ tiểu mất mát một phen, nhưng là chuyện này chúng nó lại thực mau mà vứt chi sau đầu, làm địa ngục duy nhất nữ chủ nhân, chó dữ nhóm còn là phi thường thích nàng, cho nên nàng không tiến lên, chúng nó liền lựa chọn chính mình nào qua đi. Ngao! Rõ ràng là chó dữ, lại kêu cùng lang giống nhau. Thực mau, Tô Đường bên chân đã bị hai chỉ chó dữ cấp vây quanh, chúng nó vui sướng mà như vô hại mà ra khuyển giống nhau phịch, liền kém dùng đầu lươi hướng Tô Đường trên mặt tiếp đón. Tô Đường ngay từ đầu cũng thực kinh hỉ, cùng tiểu ma long giống nhau, nàng năm đó rời đi thời điểm liền không nghĩ tới lặp lại, rốt cuộc là chính mình uy quá động vật, sao có thể như vậy dễ dàng liền đã quên, nhưng là vui sướng qua đi, nàng nội tâm lại là mặt khác một phen cảm thụ. Gặp lại như thế nào, cuối cùng còn không phải rời khỏi. Nàng buộc chính mình làm lơ này hai đầu nhiệt tình mà chó giữ, nhưng mới vừa ngẩng đầu, lại nghe tử thần chậm rãi mở miệng nói, đường đường, hoan nghênh về nhà. Một câu hoan nghênh về nhà, ngắn ngủn bốn chữ, lại đem Tô Đường chấn thật lâu vô pháp hoàn hồn. Về nhà hai chữ, cỡ nào lệnh người quyến luyến, nhưng là nàng rất rõ ràng, nàng đã không có gia. Nàng không có người nhà, không có cha mẹ, tại đây thế giới thậm chí liền bạn tốt đều không có, lẻ loi một người, ngay cả nàng chính mình đều không rõ ràng lắm. Nàng lúc trước vì sao sẽ đối về nhà cái này ý tưởng như thế chấp nhất. Lâu dài trầm mặc, rốt cuộc, nàng ý thức chậm rãi trở về, nàng nhớ rõ, nàng còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành. Tử thần. Nàng nhìn hắn, cuối cùng dương cái cực đạm mỉm cười. Hai người chi gian cũng không có đao quang kiếm ảnh, ngược lại càng như là lao phu lao thê, hắn một câu về nhà, nàng gật đầu cười khẽ, hết thảy đều như thế tốt đẹp, đáng tiếc, đều là biểu hiện giả dối. Tử thần lúc trước tự Tô Đường rời khỏi sau. Giữa mày hàng năm đều là tối tăm âm u, nồng đậm mà hóa giải không khai, nhưng lúc này, trong mắt hắn lại lập lòe tinh tinh điểm điểm. Tựa như ở tĩnh mịch giống nhau trong bóng đêm chợt sáng lên lộng lẫy quang mang, ngay cả trên người hàng năm hóa giải không khai tử khí cũng phai nhạt không ít. Tử thần trên người, xuất hiện một chút pháo hoa hơi thở, thực đạm, lại lệnh người mê muội. Cùng mặt khác hắc hóa nam chủ bất đồng, hắn cũng không có bất luận cái gì bi thôi thơ hấu, cũng không có phản bội cùng với suy sụp, hắn nhân sinh càng như là một bãi nước lặng. Tuy rằng quang minh thần sủng hắn, mặt khác thần minh kính sợ hắn, nhưng này đó cũng không thể ngăn cản hắn nhân sinh tĩnh mịch. Tô Đường đã đến, thật giống như cấp nước lặng rót vào sinh mệnh, nàng rời đi, cũng mang đi sinh mệnh. Tử thần trên mặt cũng không có xuất hiện bất luận cái gì tức muốn hộc máu hoặc là phẫn nộ, hắn chỉ nhàn nhạt mà nhìn nàng, đơn giản một câu hoan nghênh về nhà, tiếp theo liền xoay người đi phòng bếp. Nơi này rõ ràng là Tô Đường ra, nhưng nàng lại giống khách nhân giống nhau chân tay luôn cuống, nửa ngày. Vẫn là tử thần từ trong phòng bếp dò xét cái đầu ra tới, hắn trên người nhiều một kiện tạp dề, mặt trên còn ấn tiểu chư bội kỳ, mặc ở trên người hắn có vẻ không hợp nhau, nhưng lại bởi vì này tạp dề, làm trên người hắn pháo hoa hơi thở càng trọng. Ngươi chờ ta trong chốc lát. Tô Đường ngạc nhiên mà nhìn hắn, tiểu chư bội kỳ trên người xuyên, trong tay còn cầm nồi sạ, hắn muốn làm sao? Ở vào tò mò, nàng chậm rãi đi qua, sau đó liền phát hiện đường đường tử thần cư nhiên ở nấu cơm. Nàng kinh ngạc đôi mắt đều trừng lớn, đó là ở từ trước tử thần cũng chưa từng đã làm cơm a, đảo không phải hắn không muốn, mà là nàng không muốn, gia hỏa này làm cơm quả thực chính là một giây đem người đưa lên tử lộ. Hắc ám liệu lý thật là đáng sợ, mà nàng, càng không cho phép hắn như vậy đạp hư những cái đó đồ ăn. Nàng xem kinh hồn táng đảm, e sợ cho gia hỏa này đem nhà nàng đáng thương phòng bếp cấp tạc, nhưng là chờ mãi, phòng bếp không bị tạc, chốt mũi ngược lại nghe thấy được một cổ nồng đậm mùi hương. Thơm quá a. Tô Đường lại lần nữa kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lại thấy tử thần kia trương xoáy khí bài bổ kẹ mặt xuất hiện một chút tươi cười, thực kinh ngạc. Tử thần tính cách ngạo kiều, ở nguyên lai thế giới, đó là bọn họ ở bên nhau lúc sau ra hỏa này còn phải thường thường hống một chút. Đương nhiên, hắn phi thường hảo hống, thậm chí có đôi khi đều không cần nàng chủ động mở miệng, chính hắn là có thể đem chính mình hứng hảo. Tô Đường giật giật môi mỏng, vốn nên là sinh tử cục, hiện tại đảo thành ở nhà tiểu bữa tiệc. Kia tiếp theo, bọn họ có phải hay không còn muốn tán gẫu một chút ta? Tô Đường lớn mật mà đi xuống tưởng, lại không nghĩ, thật đúng là trở thành sự thật. Tử thân nấu hảo cơm, thấy nàng ngơ ngốc mà đứng ở phòng bếp cửa, liền đem một cái mâm đưa tới nàng trong tay, sau đó bất đắc dĩ thở dài nói, đừng ngốc đứng a, muốn ăn cơm liền phải chính mình động thủ. Đến, vẫn là nàng nhận thức cái kia tử thần. Tô Đường đem mâm đoan lại đây thời điểm, còn có chút thấp thỏm, e sợ cho nhìn đến cái gì đáng sợ hình ảnh, nhưng phá lệ mà, nàng cư nhiên thấy được một đạo sắc hương vị đều đầy đủ vịt quay. Như thế nào còn đang ngẩn người? Tử thần điểm điểm cái chán của nàng, ngôn ngữ gian lộ ra thân mật. Tô Đường liền như vậy ngơ ngác mà đem mâm phóng tới trên bàn, sau đó lại quay về, tử thần cũng không nói nhiều, lại đem một cái khác mâm đưa cho nàng, 4-5 lần lúc sau. Đồ ăn thượng không sai biệt lắm, tử thần liền đem canh cấp bưng ra tới. Tô Đường còn đang ngẩn người, nhìn hắn đoan canh, còn ngơ ngác nói, không cần ta bưng sao. Tử thần nhìn nàng một cái, biết nàng còn không có hoàn hồn, liền nói, đừng đem ta nấu 4 cái giờ năng cấp giải. Nói xong, hắn đem canh phóng tới trên bàn. Nếu là Tô Đường hoàn hồn, nàng liền sẽ phát hiện tử thần cho nàng truyền đạt mâm đều không thế nào năng, mà hắn bưng canh lại mạo nóng hầm hập nhiệt khí, mà hắn, không thêm bất luận cái gì phòng hộ. Bất quá tử thần là thần, kẻ hèn một chút nhiệt độ, hắn căn bản không bỏ ở trong mắt. Đây là Tô Đường nhìn đầy bàn sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, thành thật vấn đề, chặt đầu cơm. Tử thần bị nàng một nghẹn, rồi sau đó lại là nở nụ cười, ân, cũng có thể nói như vậy. Chặt đầu cơm, ăn xong này bữa cơm, tiếp theo nên làm gì liền phải làm gì. Tử thần tươi cười chung mang theo vài phần cô đơn, rũ màu đen đôi mắt cũng là không thấy bất luận cái gì quan mang. Cùng mới vừa rồi mở cửa khi nhìn nhau khi lộng lây rất là bất đồng, bởi vì hắn biết rõ, ăn xong này bữa cơm nên cáo biệt. Hắn như vậy vừa nói, Tô Đường đảo không biết như thế nào nói tiếp, chỉ có thể buồn đầu ăn nhiều. Tử thần tay nghề thế nào, Tô Đường không biết, nàng chỉ biết không thể lãng phí này bữa cơm. Thấu chương xong. 1358 chương 1358 ta còn có thể tin tưởng ngươi sao? Chương 1358 ta còn có thể tin tưởng ngươi sao? Tô Đường từng ngụm mà ăn. Thoạt nhìn giống như phi thường vừa lòng này bản mỹ thực, nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện nàng kỳ thật là ngậm nước mắt ở ăn. Ngạo kiêu tử thần, ôn nhu mặc thanh lan, cuối cùng tình nguyện ở cảnh trong mơ đồng sinh đồng tử lệ kiều, bọn họ đối ái cũng không giấu giếm, ai đó là ái, ngược lại là nàng, miệng đầy nói dối, nàng người như vậy, căn bản là không xứng được đến bọn họ ái. Tô Đường càng ăn càng cảm thấy bọn họ ủy khuất, nhưng lại không dám bùng nổ, chỉ có thể ẩn nhận ăn một chén cơm lại một chén, bất quá ở đệ tam chén thời điểm. Tử thần lại ngăn trở nàng. Hắn nói, đủ rồi. Tô Đường nhấm nuốt động tác hơi đốn, nàng không dám ngẩng đầu, sợ nước mắt không biết cố gắng chảy xuống tới, mà nàng cũng không dám nói ra bất luận cái gì lời thề. Ái chính là ái, không yêu chính là không yêu, nhưng cho tới bây giờ, nàng cũng phân không rõ chính mình đối bọn họ cảm tình. Nàng thức hỗn loạn. Tử thần lại một sửa từ trước độc miệng, khó được ôn nhu nói, ngươi ăn no. Tô Đường rũ mắt, ách tiếng nói thong thả mở miệng, ngươi vì cái gì không quay về. Trở lại nguyên lai thế giới, phong bế thông đạo, như vậy nàng căn bản là tìm không thấy hắn, tìm không thấy, cũng liền sẽ không có nguy hiểm, không, cũng không đúng, lấy tử thần thần lực, nếu hắn tưởng, nguy hiểm hẳn là nàng. Tử thần lại sâu thẳm con ngươi lập lòe nhu nhu mà ý cười, hắn rất ít như vậy xem nàng, nếu là từ trước, hai người luôn là cãi nhau ầm ĩ, ai cũng không chịu thua, hắn cũng ái khi dễ nàng, bởi vì tiểu cô nương mỗi lần tức giận thời điểm đều đặc biệt đáng yêu, đặc biệt linh động, đương nhiên, đem người khi dễ thảm. Hống đến vẫn là hắn. Nhưng hắn chính là làm không biết mệt, chính là hiện giờ, hắn hẳn là không có cơ hội lại khi dễ nàng. Đi trở về, ta sợ ngươi tìm không thấy ta. Tô Đường đều mau khí khóc, tìm không thấy liền tìm không đến a, ta đều như vậy đại người, tìm không thấy còn có thể khóc không thành. Tử thần khỏe môi gợi lên một tia trong sáng tươi cười, đúng vậy, thật lâu không thấy được đường đường khóc nhẹ. Từ trước Tô Đường vẫn là tiểu hắc miêu thời điểm, tử thần yêu nhất sự tình đó là đem nàng cấp chọc tạc bao. Chính là tạc mao lúc sau thuận mao vẫn là hắn, Tô Đường lúc ấy liền cảm thấy hắn có bệnh, tới tới lui lui, có ý tứ sao? Nhưng tử thần dùng thực tế hành động nói cho nàng, có ý tứ a. Ngay cả hiện tại, mở miệng lời nói cũng là muốn nhìn nàng khóc nhẹ. Phi, mệt nàng còn ấy nấy đâu? Ai khóc nhẹ? Tô Đường vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, tiếp theo lại lấy quá trên bàn cơm khăn giấy hung hăng tỉnh tỉnh cái mũi. Tô Đường tỉnh xong cái mũi, rốt cuộc bỏ được ngẩng đầu, chính là nàng vừa nhấc đầu, nhìn đầy bàn hỗn độn. hơi hơi một đốn. Nàng mới vừa rồi, ăn như vậy chật vật sao? Nhìn xem này đầy bàn cơm thừa canh cạn, lại xem tử thần trước bàn kia tràn đầy một chén cơm thẻ, gia hỏa này hiển nhiên là không có động chiếc đũa a. Nàng khụ một chút, ánh mắt bắt đầu mơ hồ, cái kia, hương vị không tồi, có tiến bộ. Tùy ý một câu, lại nghe tử thần nói, ngươi đi rồi về sau, ta sợ ăn không đến cái kia hương vị, cho nên liền khổ luyện một phen, may mắn, ở tìm được ngươi phía trước, đã luyện hảo chủ nghệ. Tô Đường phát hiện hôm nay vô pháp hàn huyền, càng liêu liền có vẻ nàng càng tra. Ngươi nửa ngày, nàng lăng là nói không nên lời tiếp theo nói, nhưng nàng nói không được, tử thần lại thế nàng nói. Những người đó, đều giải quyết không sai biệt lắm. Đều là đại lão, lẫn nhau gian có chuyện gì nhiều ít đều có thể nhận thấy được. Tử thần như vậy hỏi, cũng bất quá là tưởng xác định một chút. Hắn nghĩ đến tiểu cô nương từ trước nói nhiệm vụ, lại liên tưởng đến nàng hiện tại một đám ma sát, hay không, đây cũng là nàng nhiệm vụ. Nếu bằng không, lấy hắn đối nàng hiểu biết, lúc này nàng cũng sẽ không chủ động xuất kích, mà là sẽ tiếp tục không ngừng mà thay áo choàng, cuối cùng, khả năng còn sẽ đổi cái thế giới trốn tránh bọn họ. Như vậy nàng, căn bản là không phải chính mình nhận thức người kia. Tô Đường không biết như thế nào mở miệng, nàng không nghĩ dùng giải quyết hai chữ tới hình dung bọn họ, kết quả là, tử thần thay đổi cái tìm từ. Nhiệm vụ độ còn dư lại nhiều ít. Hắn nhẹ nhàng bâng cơ mà một câu, lại làm Tô Đường cả kinh đôi mắt lại lần nữa trừng lớn. Ngươi như thế nào biết? Nàng lẩm bẩm mà nói, tử thần lại nở nụ cười, ta đoán được a. Hắn tiểu cô nương, vẫn là trước sau như một mà ngốc bạch ngọt ta, hắn lại không ngốc, lại hoặc là nói, nhưng cái đó đưa tới cửa đi người tất cả đều không ngốc. Tử vong đều là bọn họ cam nguyện, nếu bằng không đó là hắn, cũng giết không được những người đó. Chính là ngươi nếu biết, vì cái gì Tô Đường như mày, đầy mặt khó hiểu, ngươi vì cái gì còn muốn ở chỗ này. Lời nói lại tha trở về, tử thần cũng rất có kiên nhẫn mà lặp lại nói, ta nói, sợ ngươi tìm không thấy ta. Tô Đường ngơ ngác mà nhìn nàng, nàng từ trước có cảm tình làm nhạc khí, sở hữu thâm tình tất cả đều là diễn xuất tới, diễn đến cuối cùng, liền nàng chính mình đều có thể bị chính mình đã lừa gạt. Nhưng là nhiệm vụ một khi kết thúc, nàng liền sẽ nhanh chóng thoát ly. Cũng bởi vậy, nàng không hiểu những cái đó vì ái từ bỏ chính mình sinh mệnh người. Là cái dạng gì cảm tình, có thể làm chính mình cam nguyện từ bỏ hết thảy, lại hoặc là nói, nàng dựa vào cái gì được đến này phân ái. Tử thân ở cuối cùng giai đoạn, đối nàng tương đương sủng nịch ôn nhu, cũng không hề đậu nàng, nhưng càng là như thế, Tô Đường liền càng khó chịu. Nàng thật sự không đáng a. Cuối cùng, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Tử thần lấy ra một bầu rượu, từ trước nàng là thích nhất uống rượu, ngay từ đầu tiểu lượng không tốt, còn náo loạn không ít chê cười, nhưng là tới rồi mặt sau, tiểu cô nương tiểu lượng là càng thêm hảo. Hắn từ trước thực khó hiểu này rượu có cái gì hảo uống, bất quá tiểu cô nương thích uống, hắn liền bồi, cho tới bây giờ hắn đột nhiên có chút minh bạch. Say rượu nói, có thể cho chính mình ngắn ngủi mà sống ở thế giới của chính mình, không cần sắm vai bất luận cái gì nhân vật, nàng đó là nàng. Tô Đường nhìn hắn đưa qua rượu. Không có bất luận cái gì do dự, một ngụm uống cạn, tiếp theo, nàng hung hăng mà xoa xoa khỏe miệng rượu dấu vết, nói, ngươi nói. Tử thần, cuối cùng rời đi thời điểm, ngươi thật sự không có bất luận cái gì do dự sao. Tô Đường cùng hắn thế giới, kỳ thật cũng cách đến vĩnh cửu xa, muốn nói do dự, thật đúng là không có, nàng đối bất luận cái gì nam chủ đều là như thế. Nhưng hôm nay, nàng có thể khẳng định trả lời. Nàng do dự, mặc kệ là Mạc Thanh Lan, vẫn là Tiểu Long Nhân. Cũng hoặc là Kỳ Hằng cùng xạ tàn bọn họ, nàng tất cả đều do dự. Nàng không trả lời, nhưng là nắm chén rượu tay lại càng thêm dùng sức. Tử thần thấy thế, cũng không lại bức bách nàng, hắn chỉ là thanh thiện mà cười cười, ta thực vừa lòng cái này trả lời. Tô Đường ngạc nhiên ngẩng đầu, nàng còn cái gì cũng chưa trả lời đâu. Tử thần, ta còn có thể tin tưởng ngươi sao? Hắn ở đánh cuộc nàng mặc dù bởi vì nhiệm vụ, cũng sẽ không đưa bọn họ đưa vào chỗ chết, loại này tử vong có lẽ chỉ là mặt khác một loại bắt đầu. Hắc hóa nam chủ trước nay đều không phải luyến ái nào, bọn họ sẽ ái, chẳng qua là bởi vì gặp Tô Đường. Tô Đường ngơ ngẩn mà nhìn hắn, đồng dạng mà lời nói, Mạc Thanh Lan cũng nói qua, mà nàng lúc ấy cho cái khẳng định đáp án. Cho nên lần này, nàng cũng là như thế. Có thể. Nàng dùng sức gật gật đầu. Thấu chương xong. 1359 chương 1359 sư phụ, ngươi đã trở lại. Chương 1359 sư phụ, ngươi đã trở lại. Hệ thống bị nửa phong ấn tại lâu phía dưới, sợ làm sợ người qua đường còn có tiểu hoa tiểu thảo tiểu động vật, tiểu kiếm linh cùng tiểu ma long liền đem nó dọn tới rồi nào đó góc đất trống. Ba cái phi nhân loại ngồi xổm trong một góc, bắt đầu nghị luận lần này Tô Đường phải tốn bao nhiêu thời gian. Tiểu ma long phi thường tín nhiệm nhà mình ma ma, mở miệng liền nói, ba ngày, căng chết ba ngày, lấy ta ma ma năng lực cùng tốc độ, ba ngày đều là bẩn thỉu nàng. Tiểu kiếm linh vẻ mặt nhận đồng gật đầu, tiểu chủ nhân nói cái gì nó liền tin cái gì. Nhưng thật ra hệ thống, vẻ mặt thâm trầm, chỉ sợ không ngừng. Gần nhất đưa tới cửa nam chủ, kia quả thực chính là tới cửa tới toi mạng. Ngay từ đầu còn cần hao phí điểm thời gian, ngươi lửa ta gạt một phen thời gian, nhưng càng đến mặt sau, cảm giác lấy mệnh thời gian liền càng ngắn, đặc biệt là tới rồi hậu kỳ, kia quả thực chính là tới một cái sát một cái, đều không mang theo tạm dừng. Ta cảm thấy một ngày, lấy chúng ta đường đường tốc độ, một ngày thời gian không sai biệt lắm. Tiểu kiếm linh vẫn là quá non, có chút do dự nói, chính là, mắt thấy ngày này thời gian đã mau đi qua. Một ngày thời gian, có thể hay không không đủ dùng a? Hệ thống lập tức đem ánh mắt nhìn về phía nó, vừa định phổ cập khoa học một chút nhà mình đường đường những cái đó quang huy lịch sử, hảo gia hỏa, còn không đợi nó mở miệng, Tô Đường liền từ trên trời giáng xuống. Tốc độ quá nhanh, hoàn toàn là không đi tầm thường lộ, đây là từ cửa sổ khẩu nhảy xuống a. Hệ thống há to miệng, tốc độ này, là siêu tốc đi. Mỗi lần có một vị linh hồn mảnh nhỏ tiêu vong, Tô Đường trên người hơi thở sẽ có sở thay đổi, mà tới rồi hiện giờ. Trong cơ thể lộ ra kia cổ màu đen hơi thở cũng càng ngày càng nặng, ngay cả ánh mắt cũng từ lúc bắt đầu lười biếng tản mạn biến thành hiện giờ lãnh diễm quyết tuyệt. Hiện giờ sự tình đã không chịu khống chế, hệ thống cũng làm không đến tiên tri điểm này, nhìn Tô Đường dáng vẻ này, nó cũng không dám lại làm bậy đằng, chỉ nhỏ giọng nói, Đường Đường, ngươi có khỏe không? Tô Đường rũ mắt quét nó liếc mắt một cái, khóe miệng gợi lên một cái dịu dàng tươi cười, tự nhiên là thực hảo, hiện tại, liền thừa cuối cùng một cái, đi thôi. Tươi cười thực điểm mỹ. Lại cực kỳ ôn nhu, chính là nhìn kỹ, kia tươi cười căn bản không phải phát ra từ nội tâm. Hệ thống bị nàng xem kinh hồn táng đảm, đến nỗi tiểu ma long cùng tiểu kiếm linh, giờ này khắc này, hai cái tiểu gia hỏa cũng là cho nhau sưởi ấm, căn bản không dám lô mãng. Ngài, ngài trước hết mời. Hệ thống run sợ, đều nhịn không được dùng kính tử. Mặc Trầm đã về tới nguyên lai thế giới, đã không có linh khí cùng tu vi, người ngoài căn bản đánh không toàn bộ nói, hệ thống nguyên bản đang muốn lấy điểm tích phân tới cái bỏ tiền tiêu thai. Kết quả lúc này đây, Tô Đường lại dễ như trở bàn tay mà mở ra. Hệ thống đầy mặt khiếp sợ, nhai con, ngươi chừng nào thì khôi phục tu vi. Tô Đường quay đầu lại, mỉm cười nói, khôi phục. Ngươi cũng quá để mắt ta, đây là tử thần trước khi chết đưa ta tu vi. Tuy nói chỉ là linh hồn mảnh nhỏ chi nhất, nhưng những cái đó nam chủ cái nào không phải có được cực cao thần cách, tình huống như vậy hạ, liền tính là tặng cùng 1%, cũng đủ để cho người được lợi cả đời, huống chi hiện tại. Hệ thống phát hiện nhà mình nhãi con trên người cư nhiên có được thần cách. Đó là kiểu gì thâm ái, liền thần cách đều có thể bỏ. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, liền tánh mạng đều có thể hai tay dâng lên, kẻ hèn thần cách lại tính cái gì. Hệ thống thu hồi nội tâm chấn động, thông đạo cũng không rộng mở, chỉ có thể làm một người đi trước, tiểu ma long cùng tiểu kiếm linh đang muốn đuổi theo trước, cuối cùng lại bị hệ thống cấp ngăn trở. Tiểu ma long cùng tiểu kiếm linh khó hiểu, hai chỉ phi nhân loại sôi nổi vai vai đầu, đỉnh đầy mặt dấu chấm hỏi, thống thúc thúc. Ngươi làm gì ngăn đón chúng ta? Theo tử thần tiêu vong, hệ thống trên người đóng băng chú ngữ cũng đã biến mất, bất quá chú ngữ biến mất, vệt nước vẫn chưa biến mất, nó run run trên người dư thừa thủy, sau đó mới vẻ mặt thâm trầm nói, đừng đi theo, lúc này đây, làm nàng một người đi thôi. Lời này nói, tiểu ma long cùng tiểu kiếm linh càng không hiểu. Như thế nào có thể làm ma ma một người đi, vạn nhất gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Kia chính là không biết thế giới. Đối tiểu ma long cùng tiểu kiếm linh mà nói, kia thật là không biết thế giới. Nhưng hệ thống lại nói, không, cùng đường đường mà nói, đó là thăm lại trốn xưa. Thăm lại trốn xưa bốn chữ, chấn tiểu ma long cùng tiểu kiếm linh đồng tử hơi chấn, chúng nó lúc trước nội tâm liền có một cái lớn mật ý tưởng, hiện giờ hệ thống lời này, tựa hồ càng thêm mặt bên chứng minh rồi chúng nó nội tâm phỏng đoán. Cho nên tiểu ma long lẩm bẩm nói, ta ma ma nhiệm vụ, chính là thu thập. Ở ma vực, hồn phách không đồng đều sự tình cũng không hiếm thấy, loại tình huống này, nhẹ thì thân mình ốm yếu. Nặng thì ngu dại, lại nghiêm trọng một chút tánh mạng kham ưu, cho nên tiểu ma long chưa bao giờ nghĩ tới thực lực như thế cường hãn lệ cửu cư nhiên sẽ hồn phách không đồng đều. Nhưng hiện tại, sự thật liền bãi ở nó trước mặt, làm nó không thể không tin. Như vậy, hiện tại vấn đề tới, một cái linh hồn mảnh nhỏ đều có thể cường hãn đến loại tình trạng này, dư lại những người đó nó cũng là kiến thức quá, tổ hợp lên nên là kiểu gì kinh người. Tiểu ma long sửng sốt hồi lâu, tiếp theo mới chậm rãi nói, thống thúc thúc. Ngươi xác định sẽ không có việc gì. Vạn nhất cuối cùng một cái nổi lên cái gì nghịch phản chi tâm, không muốn trở về, ta ma ma sẽ có nguy hiểm à. Tiểu ma long tuy rằng kêu lệ cửu ba ba, cũng là lệ cửu mang đại, nhưng là nó rõ ràng mà biết, lúc trước nếu không có Tô Đường, nó căn bản sống không được tới. Nó sẽ lo lắng Tô Đường, cũng sẽ lo lắng lệ cửu, nhưng là nếu là mặt khác mảnh nhỏ, mặc dù có nó ba ba hồn tức, nó cũng không có quá lớn cảm tình, so với một cái không biết ba ba, nó càng sợ Tô Đường có việc. Hệ thống thở dài, tên đã trên dây không thể không phát, ngươi cho rằng Đường Đường muốn đi sao? Lời này vừa ra, Tiểu Ma Long cùng Tiểu Kiếm Linh mới đột nhiên nhớ tới hệ thống ngọn nguồn. Giờ khắc này, ba con phi nhân loại đều không hề mở miệng, chúng nó ngồi xổm thông đạo cách đó không xa, như là ba con bị người vứt bỏ mà tiểu đáng thương, một bước cũng không muốn rời đi. Lại nói Tô Đường, nàng theo thông đạo một đường hướng trong đi, cuối cùng xuất hiện địa phương lại là ban đầu tiểu chùa miếu. Tiểu chùa miếu còn giữ lại năm đó bộ dáng, phía trước hồ nước, đúng là nàng ngay từ đầu sống ở địa phương, năm đó, nàng chỉ là một cái tiểu cầm lý, chịu lao hòa thượng chiếu cố, cuối cùng ở hắn trước khi chết, nhận ủy thác chiếu cố nam chủ, cũng chính là sau lại Mặc Trầm. Mặc Trầm thiên phú cực cao, chiếu cố hắn cũng không cần phí quá nhiều tâm tư. Tiểu chùa miếu chỗ sâu trong núi sâu, hẻo lánh ít dấu chân người, Mặc Trầm chính là ở như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên, Tô Đường biến thành lao hòa thượng bộ dáng, thành hắn sư phụ, mỗi ngày dạy hắn tu hành đả tọa, đến nỗi đồ ăn liền càng đơn giản, hòa thượng không cần thịt cá, chỉ cần một chút rau thực là được. Mặc Trầm ngay từ đầu đều không phải là đầu chọc tiểu hòa thượng, mà thế hắn cạo phát người, đúng là Tô Đường. Lao hòa thượng chết phía trước, hắn vẫn là mang tóc tu hành tiểu sa di, thực đáng yêu, cũng thực linh động. Rõ ràng đã cách thật lâu, lâu nàng đều cho rằng chính mình đã quên, lại không nghĩ, trốn cũ trọng du, rõ ràng trước mắt, phảng phất hôm qua. Tiểu chùa miếu còn quanh quẩn mỗi ngày mò thanh, một tiếng, gõ đến Tô Đường tâm đều tĩnh lặng lại. Sư phụ, ngươi đã trở lại. Thấu chương xong. 1360 chương 1360 lấy ngươi mạng chó. Chương 1360 lấy ngươi mạng chó. Thiếu niên âm thanh trong trẻo ở sau người vang lên, Tô Đường đỗng nhiên quay đầu lại, lại thấy Mặc Trầm biến thành năm đó lúc ban đầu thiếu niên bộ dáng, sạch sẽ, xinh đẹp. Đúng vậy, Mặc Trầm dung mạo là thuộc về xinh đẹp một loại, bất quá là xinh đẹp lại không nữ khí, cho nên hậu kỳ hắn hắc hóa, cũng làm người quan thượng yêu tăng xưng hô, mà cái này yêu tự, liền đủ để chứng minh hắn mỹ mạo. Lúc ấy, Tô Đường chính là cái tao lão nhân, còn có đại bạch dâu cái loại này, ngay cả đầu cũng là bóng lưỡng, nàng lúc ấy cảm thấy chính mình viên tịch, cũng coi như sống thọ và chết tại nhà, hẳn là sẽ không khiến cho cái gì không tốt sự tình, ai có thể nghĩ đến Mặc Trầm đối với như vậy một khuôn mặt, đều có thể ngạnh lên. Không không không, nói sai rồi, là mơ ước, không đúng, cũng không thể nói là mơ ước, tóm lại. Tô Đường thần sắc cổ quái, nhớ lại qua đi khi, không thể không thừa nhận lúc ấy Mặc Trầm thật sự phi thường biến thái. Nhân gia luyến mẫu, hắn luyến sư, thiếu niên, cái này ý tưởng rất nguy hiểm a. Tô Đường bắt đầu như đi vào coi thần tiên, đặc biệt là nghĩ đến từ trước những cái đó kích thích chuyện này, nàng liền mạc danh trột dạ, mạc danh không tự tin. Vốn dĩ nàng tới cửa hẳn là tốc chiến tốc thắng, trực tiếp lấy hắn mạng chó. Sau đó nàng liền vỗ vỗ mông tiếp tục làm nàng cha nữ, lại không nghĩ, xuất sư bất lợi, gần nhất liền mắc kẹt. Nhìn trước mắt thanh tuyển thiếu niên, thân thiếp làm không được a. Tô Đường sờ sờ cái mũi, có chút không quá thói quen trước mắt thiếu niên Mặc Trầm, liền rất phạm quy a, đối với như vậy một trương sạch sẽ mặt, ai có thể hạ đến đi cái kia độc thủ. Ngươi, như thế nào biến thành như vậy? Mặc Trầm trên người không có kia cổ lệ khí, yêu nghiệt cảm cũng dần dần giảm xuống. Cuối cùng dư lại đó là kia phân sạch sẽ. Mặc Trầm cong cong hắn mắt đào hoa, từ trước hoặc nhân mắt đào hoa cũng biến thành thuần túy mỹ, không mang theo bất luận cái gì tạp chất. Hắn nói, ta hy vọng ngươi về sau nhớ tới ta thời điểm, là ta hiện tại bộ dáng. Yêu tăng cái này xưng hô, hắn từ trước cũng không để ý, nhưng nếu là nàng, hắn hy vọng về sau ở nàng trong trí nhớ, là tốt đẹp, mà phi cái loại này tà tứ. Tô Đường không quá thói quen hắn hiện tại cái dạng này. Làm nàng nhịn không được bưng lên năm đó làm hắn sư phụ khi cái giá, thật cũng không phải cao cao tại thượng, mà là mang theo thương hại cùng tự ái, phi thường bao dung. Bất quá cũng là, năm đó tiểu Mặc Trầm chính là thương oan, sùng hắn cũng là hẳn là, này không, ngay cả nàng cuối cùng rời đi cũng là dùng chết đột, sống thọ và chết tại nhà, cỡ nào hoàn mỹ kết cục, nàng lúc ấy đều nhịn không được cho chính mình vỗ tay trưởng, ai có thể nghĩ đến, như vậy sạch sẽ đơn thuần Mặc Trầm cũng có thể bị nàng dưỡng ai. Ký ức kết thúc. Nhưng Tô Đường nhìn Mặc Trầm ánh mắt vẫn là trước sau như một mà tự ái, cứ như vậy, đảo chọc giận hắn. Mặc Trầm cũng không thích như vậy ánh mắt, hắn cùng nàng, hẳn là bình đẳng vị trí, nàng đều không phải là sư phụ của mình, mà hắn, cũng không có khi sư diệt tổ. Đường Đường, ngươi đừng như vậy xem ta. Hắn nguyên bản còn muốn dùng chính mình lúc ban đầu bộ dáng đối mặt nàng, lại không nghĩ, nàng cái dạng này nhưng thật ra bức cho hắn tưởng khôi phục thanh niên khi bộ dáng. Hắn không nghĩ về sau Tô Đường hồi lấy hắn thời điểm. Là lấy hắn đương hài đồng, lấy hắn đương đồ đệ. Tô Đường vẻ mặt khó hiểu, vì cái gì? Nói xong, lại sợ chọc hắn không cao hứng, giải thích nói, ta chỉ là lâu lắm không có nhìn thấy như vậy ngươi, trong lúc nhất thời, có chút không thói quen. Mặc Trầm nhẹ phơi, ta không nghĩ ngươi đem ta trở thành tiểu hài tử. Lời này nói, Tô Đường lúc ấy đều cảm thấy có chút buồn cười. Cái gì tiểu hài tử, nàng cũng không dám. Nàng nuôi lớn hắc hóa nam chủ còn thiếu sao. Thí dụ như tiểu long nhân dạ tu, ở hắn vẫn là một viên trứng rồng thời điểm, chính là nàng tự mình phu hoa. Không có, ta như thế nào sẽ đem ngươi trở thành tiểu hài tử. Tô Đường nói đến này, Mặc Danh nghĩ tới một ít việc. Đừng nhìn nơi này là chùa miếu, nhưng là đi, hai người đã từng ở chỗ này đã làm không ít phi thường quá mức, phi thường khó có thể mở miệng sự tình. Phật môn thánh địa, hiện giờ nghĩ đến, Tô Đường vành thai đều nhịn không được hơi hơi phiếm đỏ. A-di-đà Phật, tội lỗi tội lỗi. Tô Đường ở chỗ này có chút đại không được, lúc trước nàng cực lực phủ nhận nàng là hắn sư phụ quan hệ, Mặc Trầm kia bạo tính tình, đã từng có một lần trực tiếp cột lấy nàng ở chỗ này tương tương ngưỡng ngưỡng, sau đó buộc nàng thừa nhận, buộc nàng xin tha, buộc nàng. Khu khu khu. Không thể lại suy nghĩ, không phù hợp với trẻ em, không phù hợp với trẻ em A. Chúng ta đi ra ngoài liêu. Nàng có chút chạy chối chết, cái dạng này nàng, nhưng thật ra là Mặc Trầm không khỏi nghĩ tới từ trước nàng. Tiểu cô nương thân phận một cái tiếp theo một cái, đầu tiên là đắc đạo cao tăng, tiếp theo lại là thần bí đạo trưởng, vô luận cái nào thân phận, ở ngay lúc đó thế giới đều có không thể lay động mà địa vị. Mặc Trầm nghĩ thầm, nàng ở thế giới của chính mình là có thể như vậy lợi hại, thay đổi các thế giới khác, chỉ sợ càng sâu, chắc không được thua tại trên người nàng người như thế nhiều, ngay cả hiện tại, hắn cũng không hối hận. Tô Đường bị trận này mà kích thích thần trí không rõ, ngay cả lời nói cũng không tân trang một phen, mở miệng chính là tương đương thô bạo nói, ta tới, là tới lấy ngươi mạng chó. Giọng nói vừa ra, Mặc Trầm lúc ấy liền dừng lại bước chân, cả người tựa hồ tràn ngập không thể tưởng tượng. Mà Tô Đường, cũng rốt cuộc phản ứng lại đây tự mình nói sai. Không không không, ta nói sai rồi, ta là tới lấy ta mạng chó. Không đúng, là ta, là ngươi, là... Mặc Trầm chỉ là ngắn ngủi khiếp sợ, bởi vì ở hắn nhận chi. Hắn tiểu cẩm lý cũng sẽ không phạm cái loại này cấp thấp sai lầm, lấy hắn mạng chó gì đó, thật là giống nàng có thể nói ra tới nói, rốt cuộc nàng như vậy bướng bỉnh, nhưng là đương hắn mặt nói ra, lại là không thể tưởng tượng. Này không, này tiểu ngu ngốc cũng phản ứng lại đây. Phủ nhận bộ dáng, thật là buồn đáng yêu. Tô Đường khuôn mặt nóng lên, hoàn toàn không dám nhìn thẳng hắn đôi mắt, hảo nửa ngày, nàng mới nhược lực nói, cái kia, ta nếu là thu hồi mới vừa rồi nói, ngươi có thể đường không nghe thấy sao? Hắc hóa nam chủ. Mặc dù là cuối cùng xạ tản, giam cầm nàng, nhưng đối với nàng yêu cầu, không ai có thể cự tuyệt, bọn họ luôn là vô điều kiện theo nàng, bao gồm cuối cùng nàng muốn bọn họ mệnh. Chỉ là người tư tâm, cuối cùng thời khắc, luôn là muốn cho nàng nhớ kỹ chính mình. Mặc Trầm mỉm cười mà nhìn nàng, ngươi cảm thấy, khả năng sao? Tô Đường phạm vào cái phi thường ngu xuẩn sai lầm, chính mình cũng chưa mắt thấy, cũng không dám ngẩng đầu xem hắn, chỉ có thể nhỏ giọng nói, hảo đi, ta cũng biết không thể. Nàng nói đến này, dừng một chút. Thấy đối phương còn đang đợi nàng tiếp tục mở miệng, nàng do dự một chút, đơn giản tự sa ngã nói, ta muốn làm cái gì, ta tưởng ngươi hẳn là rất rõ ràng, chúng ta rộng thoáng điểm, ngươi liền xem, chuyện này, ngươi cảm thấy được không sao. Nàng kia khẩu khí, như là đang thương lượng cái gì dâu ria sự tình, Mặc Trầm đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đồng tử tràn ra mỏng manh quan mang. Hắn ngay từ đầu đều ôm cuộc đời này cùng nàng không hề gặp nhau khả năng, kết quả hiện tại, tiểu cô nương khẩu khí này, hiển nhiên có quay lại đường sống. Ngươi nói cái gì nữa? Hắn muốn hỏi rõ ràng nàng trong lời nói hàng nghĩa, nhưng Tô Đường có thể nói ra tới sao? Nàng không thể. Cho nên ở nàng nghe tới, Mặc Trầm lời này tựa như ở cùng nàng nói, ngươi ở an thí. Thấu chương xong. 1361 chương 1361 điên rồi, tất cả đều điên rồi. Chương 1361 điên rồi, tất cả đều điên rồi. Tô Đường cũng cảm thấy, chính mình tới cửa muốn nhân tính mệnh, cư nhiên còn cố vấn đối phương dẫn không đồng ý. Này quả thực chính là ở khiêu khích ta. Trăm triệu không nghĩ tới, ở cuối cùng một mảnh nhỏ trước mặt, nàng xong con bê. Phía trước mấy cái mảnh nhỏ nhiệm vụ hoàn thành quá đơn giản, nàng đều có chút đắc ý vênh báo, đã quên ở Mặc Trầm trong mắt, lấy tánh mạng của hắn, chính là lại vô kiếp sau khả năng A. Nàng là đứng ở góc nhìn của Thượng Đế, nhưng ở bọn họ trong mắt, lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Như vậy tưởng tượng, nàng thật đúng là cha nữ chung chiến đấu cơ, cha ra phía chân trời cái loại này. Nhân gia cha nữ chỉ là muốn tài muốn sắc, nàng không giống nhau, nàng cái gì đều phải, xong rồi còn muốn người mệnh. Tô Đường cảm thấy hôm nay liêu không nổi nữa, lại liêu đi xuống, liền không phải nàng lấy tánh mạng của hắn, mà là chính mình tánh mạng khó giữ được. Nhưng thật ra Mặc Trầm, thấy nàng trước sau như một mà bất hảo, hai tròng mắt hơi trọn, hôm kia còn biến trở về thiếu niên bộ dáng, muốn chính mình trong lòng nàng có sạch sẽ nhất một mặt, nhưng lúc này, hắn lại nhịn không được biến trở về hắn thanh niên bộ dáng. Cái kia yêu nghiệt, lại cực có xâm lược cảm yêu tăng. Hắn chuyển biến quá đột nhiên, Tô Đường đều xem đốc. Không phải, Ninh có thể biến trở về tới sao? Mặc Trầm, ngươi như thế nào đột nhiên thay đổi? Mặc Trầm câu lấy cười, lần này tươi cười nhưng không hề đơn thuần, mà là mang theo vài phần tà tứ cảm. Ta thiếu niên bộ dáng tựa hồ làm sợ Đường Đường, cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là dùng ta nhất chân thật bộ dáng. Hắn nghĩ thông suốt, cái gì sạch sẽ, cái gì hoàn mỹ, này đó tất cả đều là giả. Chỉ có giờ này khắc này hắn, mới là nhất chân thật. Tô Đường đồng tử đều chấn động, nàng rất muốn nói phía trước thiếu niên bộ dáng không làm sợ nàng, ngược lại là hiện tại, thật là đáng sợ, nàng nhịn không được chân mềm a, đặc biệt là như vậy gần khoảng cách, đặc biệt là tại đây tiểu chùa miếu, nàng đầu nhỏ nhịn không được sẽ nhớ tới một ít không thể miêu tả hình ảnh a. Quá đáng xấu hổ. Phạm Quy a. Chúng ta Tô Đường hô hấp khó khăn, thật lâu sau, nàng mới nhỏ giọng nói, nếu không, chúng ta chơi cái trò chơi đi. Giết hắn hẳn là không thuận lợi vậy, Tô Đường cũng không phải gánh không dậy nổi sự tình người, nàng muốn hắn mệnh, hắn cũng đồng dạng có thể, tả hữu, nàng người cô đơn, không chỗ nào lưu luyến. Mặc Trầm mắt lẽ nhìn nàng, tiểu cô nương trên người mạc danh mang theo nồng đậm vũ rũ, này cùng ngay từ đầu gặp lại khi nàng nhưng không giống nhau. Cái kia thực thời điểm, nàng chính là sức sống bắn ra bốn phía, đâu giống hiện tại, lại sán lạng cười, đều có chút u ám. Chơi cái gì trò chơi? Hắn theo nàng lời nói, ách thanh dò hỏi. Tô Đường hít sâu một hơi, rồi sau đó cũng không biết từ nơi nào bảo ra một phen kiếm, này kiếm có chút năm đầu, bởi vì không phải danh kiếm, mặt trên đều phiếm nồng đậm mà dỉ sắt tí. Này đem dỉ sắt kiếm một lấy ra tới, Mặc Trầm nhưng thật ra ngây ngẩn cả người. Thật lâu phía trước, nàng từng dùng thanh kiếm này đã dạy hắn một ít kiếm pháp, này kiếm dùng số lần cũng không nhiều, bởi vì lúc ấy Mặc Trầm kết cục hẳn là từ bi vì hoài hòa thượng, Tô Đường dạy hắn, bất quá là sợ hắn sau này chịu người khi dễ, cho nên học một ít phòng thân thuật. Mặc Trầm học thực mau, cho nên bất quá mấy ngày công phu, Tô Đường liền đem thanh kiếm này cấp cho lên. Nay kiếm Mặc Trầm lẩm bẩm mà nhìn kia đem dỉ sắt trường kiếm, hắn cho rằng rất nhiều sự nàng đều sẽ không nhớ rõ, lại không nghĩ, nàng thế nhưng đều nhớ rõ. Nay một cái trước mắt, Mặc Trầm đột nhiên cảm thấy này đoạn cảm giác không phải hắn một người đau khổ trống, hắn tiểu cô nương khẳng định cũng là có điều đáp lại. Tô Đường nhưng không tưởng nhiều như vậy, nàng chỉ là cảm thấy năm đó nàng dùng thanh kiếm này dạy hắn, hiện tại, liền dùng thanh kiếm này làm hoàn toàn hiểu biết. Ngươi còn nhớ rõ thanh kiếm này sao? Nàng hỏi. Mặc Trầm đương nhiên nhớ rõ, hắn hầu kết hơi hơi lan lộn, nửa ngày, hắn mới mất tiếng thanh tuyến, gật đầu nói, nhớ rõ. Tô Đường, nhớ rõ liền hảo, ta lúc trước dùng thanh kiếm này dạy ngươi một ít kiếm pháp, hiện tại, chúng ta làm trò chơi. Cái gì trò chơi yêu cầu dùng đến kiếm? Mặc Trầm tức khắc cảnh giác lên, tiểu cô nương trên người ủ rũ quá nặng, một khi ủ rũ trọng đến nhất định nông nỗi, là sẽ sinh ra tử khí. Nhưng một cái người sống lại như thế nào có tử khí? Mặc Trầm thực mau liền minh bạch nàng đến tuột cùng muốn làm cái gì, hắn tưởng tiến lên ngăn cản, nhưng Tô Đường lại trước một bước nói, nhân quả tuần hoàn, ta lúc trước lừa ngươi, hiện tại, ngươi có thể dùng này kiếm chấm dứt ta. Nàng lời này nói quá mức nhẹ nhàng bâng quơ, cái này làm cho Mặc Trầm đồng tử manh xúc. Hắn vẫn luôn có điều cảm giác, nàng sẽ không thật sự muốn hắn mệnh, này chỉ sợ chỉ là một hồi cục, nhưng hắn vì nàng cam nguyện nhập cục, nhưng nếu là nhập cục phía trước, tế phẩm là hắn tiểu cô nương, như vậy hắn trăm triệu làm không được. Ngươi muốn làm cái gì? Mặc Trầm đen tối không rõ thần sắc nhiễm dày đặc tối tăm, sâu thẳm đồng tử đều nổi lên màu đỏ tươi màu sắc, lệ khí cùng bạo nộ trong nháy mắt này bùng nổ. Chấm dứt hay. Hắn thanh âm thoáng cất cao, nhưng so với cất cao thanh tuyến, ngự thái trung phẫn nộ lại làm người run sợ. Có như vậy một cái trước mắt, Tô Đường cho rằng chính mình lại nói sai rồi lời nói, không phải chấm dứt chính mình, là nói thành kết hắn. Vì thế, để người vắng nhất, nàng lặp lại nói, chấm dứt ta a. Thực hảo, lúc này, tiểu cô nương chẳng những không biết sai, ngược lại lại cố tình lặp lại một lần, trong khoảnh khắc, tia che trời lấp đất khí áp ép tới Tô Đường thân hình không xong, ở nàng thiếu chút nữa té ngã khi, nàng bị người đỡ. Nhưng là người tuy rằng bị đỡ, đối phương lực độ lại phi thường trọng, đau Tô Đường đều nhịn không được thở nhẹ. T. Nàng hít hà một hơi, nhưng Mặc Trầm lại cười nhạt nói, ngươi còn biết đau. Cứ như vậy đã kêu đau, chấm dứt ngươi. Chẳng phải là, hắn nói không được, hắn tình nguyện chính mình mất mạng, cũng không nghĩ nàng mất mạng a. Tô Đường lại còn ở mạnh miệng, kia, vậy ngươi thọc tốc độ mau một ít, như vậy ta liền không cảm giác được đau. Nàng lời này, khí Mặc Trầm hận không thể hiện tại thật sự tùy nàng nguyện, nhưng cuối cùng hắn vẫn là ngừng lại. Hắn áp lực lòng tràn đầy phẫn nộ, gàn từng chữ, đời này, ai cũng vô pháp thương tổn ngươi. Tô Đường ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, có chút ngơ ngác mà, thẳng đến sau lại, Mặc Trầm thế nhưng dùng chính mình sinh mệnh bày trận, ở trên người nàng bày cái hộ thân trận. Nàng đồng tử mãnh xúc, lấy mệnh vì trận, chỉ cần này hộ thân trận tại đây một ngày, ngay cả nàng chính mình đều không thể thương tổn nàng, trừ phi có người tu vi cao hơn hắn. Như vậy vấn đề tới, trong thiên hạ, ai tu vi còn có thể so với hắn còn muốn cao. Tô Đường Trương Trương môi mỏng, không dám tin tưởng, ngươi điên rồi. Nhưng còn không phải là điên rồi, nay trận pháp yêu cầu rót vào chính mình sở hữu tu vi, mà hắn một khi tu vi hoàn toàn biến mất, từ nay về sau, hắn chính là người thường, lại hoặc là nói, liền người thường đều không bằng. Mặc Trầm trao phúng mà khơi mào khoe môi, hắn ánh mắt lỗ trống chỉ còn lại có một mảnh hắc ám, hắn phía trước còn cảm thấy tiểu cô nương đối hắn ái là có điều đáp lại, nhưng hiện tại mới hiểu được, kia không phải đáp lại, kia bất quá là ấy nấy tình nguyện đem chính mình mệnh cấp bồi thượng. Ta điên rồi. Đúng vậy, ta điên rồi. Nếu không phải điên rồi, lại như thế nào cam tâm tình nguyện từ bỏ chính mình sinh mệnh, nếu không phải điên rồi, lại như thế nào biết rõ nàng giống như vậy nhiều thuyền dưới tình huống, vẫn là nguyện ý tin tưởng nàng. Thấu chương xong. 1362 chương 1362 bế quan. Chương 1362 bế quan. Mặc Trầm biến mất, đại biểu cho một cái kết thúc. Tô Đường rời đi thế giới kia, nàng về tới chính mình tiểu thế giới, buồn hẳn là như chút được gánh nặng, dù sao cũng là cuối cùng một cái nhiệm vụ, thả hoàn thành còn có kết xù tiền thưởng, nhưng nàng lại cao hứng không đứng dậy. Từ trong thông đạo ra tới, hệ thống cùng tiểu ma long còn có tiểu kiếm linh sôi nổi tiến lên, chúng nó ba cái phi nhân loại vẻ mặt khẩn trương, đại khí cũng không dám xuyễn. Nhãi con A, thế nào? Hệ thống nhỏ giọng do hỏi, sau đó liền chấn kinh rồi. Lúc trước nó đã cảm giác được Tô Đường trên người có linh khí dao động, nhưng hôm nay, kia 8 ngày lực lượng cơ hồ cùng thần tề danh, trong khoảng thời gian ngắn, nàng làm một hơi nuốt vài cái thần sao. Hệ thống đồng tử động đất, không dám tin tưởng. Cho nên, những cái đó hắc hóa nam chủ đều là bị nàng ăn. Hệ thống càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, nhưng thật ra tiểu ma long cùng tiểu kiếm linh như cũ khẩn trương mà nhìn nàng. Mama! Tiểu kiếm linh, A Lạc! Tô Đường giật giật mí mắt, nàng sắc mặt bình tĩnh, một chút cũng không giống làm xong một chuyện lớn bộ dáng. Không ngại! Nàng âm sắc thanh lãnh, không hề phập phồng. Nhưng càng là như vậy, càng là làm người lo lắng, liền, sao có thể không có việc gì đâu. Tiểu kiếm linh cùng tiểu ma long còn tưởng tiến lên dò hỏi, chúng nó nhưng không tin nàng không có việc gì, nhưng cuối cùng bị hệ thống cấp kéo lại. Hệ thống cùng nàng ở chung mấy vạn năm, nhiều ít là có điều cảm giác, liền tỉ như hiện tại, tốt nhất là làm nàng lặng lặng. Tiền thưởng sẽ ở trong vòng 3 ngày lập tức đến trướng. Nếu là từ trước tiểu tham tiền, vừa nghe đến tiền khẳng định sẽ tại chỗ sống lại, nhưng hiện giờ, nàng liền đôi mắt đều không có chớp một chút. Hệ thống khẳng định, đây là không gì đáng buồn bằng tâm đã chết ta. Xong rồi, cuối cùng một cái nhiệm vụ chơi lớn, nó ra hoạt bát lại đáng yêu ký chủ trung quy là bị nhiệm vụ phí thời gian tiêu vong. Hệ thống tưởng khóc lớn, lại đau lòng không được, nó còn nhớ rõ lúc trước lần đầu tiên cùng nàng trói định nhiệm vụ thời điểm, nàng như vậy minh diễm, đâu giống hiện tại, tử khí trầm trầm, có như vậy một cái chớp mắt, nó đều có chút chán ghét chủ hệ thống. Loại này nhiệm vụ còn không phải là đang ép người chết sao. Hệ thống nguyên bản còn muốn cho nàng yên lặng một chút, nhưng hiện tại bởi vì đau lòng, nó lại luyến tiếc làm nàng một người đợi, vì thế đợi tiểu ma long cùng tiểu kiếm linh liền ở cách đó không xa bảo hộ nàng, nhưng vẫn là chậm. Tô Đường nhìn không yên tâm hệ thống, trên mặt rốt cuộc nở rộ một chút tươi cười, thực đạm, nhưng tốt xấu là cười. Chính là hệ thống còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, liền nghe nàng nói, ta yêu cầu bế quan một đoạn thời gian. Bế quan. Hệ thống thanh âm cất cao, loại này linh khí đê mê thế giới, bế quan chính là ở hao tổn chính mình tu vi cùng linh khí A. Nó ra nhãi con hiện giờ tuy rằng sánh vai thần minh, nhưng tu sĩ bế quan ít nhất đều là 180 năm chẳng phải, đến lúc đó, thế giới đều không giống nhau. Nhãi con A, ngươi xác định. Ngươi có biết bế quan về sau? Tô Đường đánh gậy nó nói, nàng thanh âm thực nhẹ, lại dị thường kiên định, hậu quả ta đều biết, nhưng ta sống mấy vạn năm, tưởng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Từ trước liền trục làm nhiệm vụ, nàng cũng sẽ mời ta. Lời này làm hệ thống vô pháp phản bác, cuối cùng, nó ủ rũ mà cúi đầu. Nhưng thật ra tiểu kiếm linh cùng tiểu ma long, này hai cái tiểu gia hỏa đã thói quen bế quan loại sự tình này, cho nên cũng không cảm thấy nàng bế quan có cái gì không tốt, đặc biệt là tiểu kiếm linh, năm đó kỳ hàng vì tăng lên tu vi, cơ hồ là hàng năm bế quan. Bất quá, không tha là thật sự. Mama, ta sẽ bảo hộ ngươi. Còn có ta. A Lạc, ta sẽ chờ ngươi trở về. Tô Đường bế quan địa phương cuối cùng lựa chọn ở Mạc Thanh Lan đưa nàng kia bộ 800 triệu biệt thự cao cấp nội. Biệt thự cao cấp bị Mạc Thanh Lan chế tạo giống như tiên cư, bên trong linh khí dư thừa, nàng lựa chọn nơi này, nhưng thật ra làm hệ thống nhẹ nhàng thở ra. Linh khí dư thừa ít nhất sẽ không làm nàng tu vi lùi lại, lại nhiều, ai cũng không biết. Trăm năm sau, năm đó tiểu thế giới đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, đặc biệt là linh khí phương diện này, từ trước chính là cái bình thường đến không thể lại bình thường tiểu thế giới. Nhưng hôm nay, tiên môn lục tục xuất hiện, bất quá trừ cái này ra, tinh quái sinh vật cũng theo sát sau đó. Trải qua hơn 10 năm dung chuyển, hiện giờ thế giới rốt cuộc xuất hiện một cái cân bằng điểm. Tu sĩ cùng chính phủ đạt thành hiệp nghị, tinh quái nhóm cũng có chuyên trúc với chúng nó pháp luật, một khi chạm đến, tiên môn tu sĩ liền nhưng đem này ngay tại chỗ tử hình. Những việc này, bế quan Trung Tô Đường tự nhiên không biết. Nàng bế quan lúc sau, hệ thống vẫn chưa rời đi, nó lựa chọn bảo hộ, trừ bỏ nó bên ngoài, tiểu ma long cùng tiểu kiếm linh cũng tất cả đều lựa chọn bảo hộ nó. Trăm năm thời gian đối chung nó mà nói cũng không tính dài lâu, đặc biệt là hệ thống, nó chính là vì làm một cái nhiệm vụ, háo mấy vạn năm, đến nỗi tiểu ma long, 100 năm thời gian đối nó mà nói cũng chính là chướng một tuổi, tiểu kiếm linh liền càng đừng nói nữa, tự nó có linh thức bắt đầu liền đi theo kỳ hằng, ngàn năm thời gian đều dây lát lướt qua, kẻ hèn trăm năm, gì đủ nói đến. Nhưng đối với thế giới phát triển, trăm năm đều không phải là một cái số nhỏ tự. Liên tỷ như nói này đống 800 triệu biệt thự cao cấp, tổng cộng cũng liền 70 năm quyền tài sản, hiện tại trăm năm, lẽ ra sớm đã tính nguy phòng, năm đó mỗi người cực kỳ hâm mộ người giàu có khu, hiện giờ lại thành vứt đi nơi. Trung quanh mặt tường bong ra từng màng, trung quanh nơi ở mà cũng sụp đổ không ít, ngay cả xanh hóa cũng lại không một bắt đầu tinh tế, không có chuyên gia tu sửa, cỏ dại tràn lan. A thành tất cả mọi người biết, này một khu không thể tới, tới không chừng chính là có đi mà không có về, nhưng cũng có nghe đồn, có người nói nơi này từng ở một vị đại lão. Hiện giờ đại lão ngủ say, nếu có người quấy rầy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Loại này đô thị truyền thuyết dần dần bắt đầu truyền lưu, đến cuối cùng tất cả mọi người đem nơi này trở thành vùng cấm. Nhưng cũng có tìm đường chết người, so ngày nay đêm, liền có một đám người dơ di động nói là tới phát sóng trực tiếp mạo hiểm. Đối phương hẳn là có chút danh tiếng vong hồng, di động phát sóng trực tiếp màn ảnh còn có không ít người ở kia đánh thưởng nhắn lại từ từ. Hoa, Trương Thích ngươi cư nhiên dám đến nơi này. Lợi hại lợi hại. Trong truyền thuyết vùng cấm, nghe nói có đi mà không có về a. Không nói, ta hiện tại đã bắt đầu cấp bác chủ mua tiền giấy. 77 đừng tìm đường chết a. Trương Thích bởi vì thích tự hài âm 7, cho nên không ít fans đều hái quản hắn kêu 77, thời buổi này vong hồng nhưng không dễ làm, hôn không ra điểm đồ vật tới, một giây bị fans vứt bỏ, hắn tới nơi này mạo hiểm cũng không có biện pháp, chủ yếu là công ty yêu cầu. Đừng nhìn vong hồng có người phủng, sau lưng cũng là lục đục với nhau các loại chua sót. Nay không trừ bỏ hắn lại đây, còn có hắn cái gọi là người đại diện đoàn đội, lúc này, đi vào vùng cấm cửa, bọn họ liền không muốn đi vào. Người đại diện thậm chí cố ý đứng ở trước màn ảnh nói, hảo, chúng ta đem 77 đưa đến vùng cấm cửa, 77 nói qua muốn lựa chọn đơn người mạo hiểm, hiện tại, chúng ta cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ hắn. Người đại diện lộ ra hiền lành tươi cười, lại cấp Trương Thích đánh cái cố lên thủ thế, 77 cố lên, nếu bên trong có cái gì nguy hiểm ngàn vạn không cần mạo hiểm, rốt cuộc an toàn đệ nhất. Phát sóng trực tiếp đệ nhị. Các fan thấy người đại diện như thế khuyên bảo, cũng sôi nổi đi theo nhắn lại. Đúng vậy 77, đợi chút nếu là có cái gì đáng sợ sự tình, không cần thiết ngạnh trống. Thấu chương xong. 1363 chương 1363 vong hồng phát sóng trực tiếp. Chương 1363 vong hồng phát sóng trực tiếp. Vùng cấm sở dĩ xưng là vùng cấm, tự nhiên là có nó nguyên nhân. Tỷ như lúc này, vốn nên là nóng bức khốc hạ, nhưng là Trương Thích lại ăn mặc áo lông vũ. Đồn đãi nơi này hàng năm băng hẳn, đi qua người đều biết, nhưng là cũng có người không tin, này không, có người liền bắt đầu làn đạn nhắn lại. Muốn hay không như vậy khoa trương. Vừa rồi ở bên ngoài còn ăn mặc đoạn tụ, hiện tại cư nhiên xuyên áo lông vũ. Các ngươi vong hồng muốn hay không như vậy giả. Hải nha, ta cũng cảm thấy giả, liền như vậy vài bước lộ khoảng cách, ngươi nói cho ta độ ấm có thể kém nhiều như vậy. Tưởng vào tủ đông sao. Thời buổi này vong hồng A, một đám đều không thành thật. Vì hồng thật là không từ thủ đoạn A. Có người trao phúng cũng có người hỗ trợ nói chuyện. Ui ui ui, đừng quá quá mức, cái gì kêu vì hồng không từ thủ đoạn. Có tay sẽ không đi độ nương một chút. Nhìn xem rốt cuộc là 77 hư trương thanh thế vẫn là chân thật. Các ngươi đừng không tin ta, vùng cấm bên kia ta đã từng đi qua, tuy rằng chưa tiến vào, nhưng là ta dám dùng ta nửa đời sau đánh đố, bên kia nhiệt độ không khí đích xác hàng năm rét lạnh. 77 là vong hồng thanh lưu hảo sao. Vì cái gì còn có người dâm hắn, hắn là động các ngươi format sao? Mỗi ngày như vậy hắc. 77 không khí, chúng ta duy trì ngươi. Trương Thích nhìn phòng phát sóng trực tiếp nhắn lại, có chút cảm động, hắn lộ ra một cái thực hư mà tươi cười. Cảm ơn các vị kim chủ ba ba đánh thưởng, các ngươi yên tâm, ta cũng không nốc, đi vào lúc sau nếu có nguy hiểm khẳng định triệt, ta chính là đối nơi này thực cảm thấy hứng thú, các ngươi biết đến, phía trước cũng có chủ bá tới phát sóng trực tiếp, nhưng cuối cùng tất cả đều bị ném ra tới, nghe nói có người còn mất trí nhớ, có người đến nay cũng chưa trở về. Ta tới phát sóng trực tiếp, chính là đến xem có hay không cái gì manh mối, vạn nhất bị ta tìm được cái gì, ta chẳng phải là muốn viết lại lịch sử. Trương Thích là vong hồng, liền tính bị buộc tiến vào, mặt ngoài cũng không thể cùng công ty xé rách mặt, chỉ có thể đem nhân thiết của mình lập càng cao, liền tỉ như lúc này, rất nhiều người đều đã bị hắn cảm động tới rồi. Chúng ta 77 thật là người tốt ta. Bảy nhãi con, chúng ta không nghe những người đó chửi tới, chúng ta liền làm chính mình. 77, tay của ta đã ấn hảo 110, nếu có việc, ta nhất định sẽ trước tiên thế ngươi báo nguy. Trương Thích sợ hay sao? Hắn tự nhiên là sợ hãi. Nơi này vừa tiến đến liền nhiệt độ không khí thiên thấp, làm hắn vốn là sợ hãi tâm liền càng túng, nhưng là không có biện pháp, hắn chỉ có thể căng ra đầu hướng trong đi. Này một khu đã từng chính là nổi danh người giàu có khu, nghe nói từ trước có người vì tranh đoạt một cái cô nương, Phú Hào cùng Đương Hồng Minh tinh điện ảnh song song ra tay mua sắm nơi này biệt thự cao cấp. Đáng tiếc, bất quá mấy năm thời gian, Phú Hào cùng Đương Hồng Minh tinh điện ảnh liền rời khỏi mọi người tầm mắt, đến nỗi vị kia cô nương, nghe nói cũng đã biến mất. Đúng rồi, không biết các ngươi có hay không nghe nói qua về Tô Đường đồn đãi. Bình luận khu người bắt đầu thảo luận, rốt cuộc trăm năm trước Internet cũng là phi thường phát đạt. Ta nhấc tay, ta nghe nói qua, Tô Đường tiền bối chính là có thể viết tiến sách giáo khoa nhân vật ta, các ngươi biết lúc ấy bao nhiêu người theo đuổi nàng sao. Quả thực chính là mạ gì sở buồn tô đâu. Ta cũng biết. Cái gì ẩn hình phú hảo, cái gì đương hồng tiểu sinh, càng khoa trương chính là còn có cái gì ngày không rơi công tước. Ngoa tạo, ta kiến thức hạn hẹp. Thế nhưng còn có bực này kỳ nhân. Ai có vị kia tiền bối bức họa, ta muốn tế bái một chút, làm ta sớm ngày thoát đơn A. Trương Thích nguyên bản khẩn trương sợ hãi tâm bởi vì này đàn xa điều phân rốt cuộc bình phục một ít, hắn muốn tới nơi này, tự nhiên là điều tra quá nơi này, thấy các fan đều bắt đầu thảo luận Tô Đường, liền cũng đi theo mở miệng, đừng nghĩ, Tô tiền bối biến mất thật lâu. Hắn trong miệng biến mất, là từ Internet thượng biến mất. Năm đó sự tình ai cũng không biết, chỉ biết trăm năm trước hồng cực nhất thời nàng, đột nhiên liền từ Internet thượng biến mất, mặc kệ là hấy bổ vẫn là các loại phát sóng trực tiếp video, chỉ cần về nàng, tất cả đều bị phong. Lại nói tiếp, Tô Đường cùng nơi này giống nhau, cũng trở thành cấm tử. Trăm năm thời gian, không ít người đã từng đánh quá nơi này chú ý, nhưng cuối cùng đều không giải quyết được gì. Tỷ như nói chủ đầu tư, rốt cuộc là đã từng hồng cực nhất thời người giàu có khu, ai bỏ được từ bỏ cục thịt mỡ này, nhưng là chỉ cần dám có cái này ý tưởng, cuối cùng đều không ngoại lệ, tất cả đều không có kết cục tốt. Lúc này, Trương Thích lại bắt đầu phổ cập khoa học. Nghe nói qua kỳ đại địa sản sao. Trước đó không lâu phá sản. Nghe nói tưởng lấy miếng đất này, cuối cùng cũng không biết sao lại thế này, xuất hiện các loại rèm pha. Trương Thích vì thêm can đảm, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, hắn như là lao việc nhà giống nhau, thẳng đến trong tầm mắt xuất hiện một đống màu trắng đồ vật, kia vật nhỏ di động phi thường mau, nhưng vẫn là bị phát sóng trực tiếp video cấp chụp tới rồi. Thức mau, phòng phát sóng trực tiếp liền nổ tung chảo. Ngoa tào, kia đống màu trắng đồ vật là cái gì? Không phải là. Cái nào đi? Ta giao. Ta vừa mới sợ tới mức di động đều rơi trên mặt đất, ta tân mua di động à, nứt ra rồi. Rớt trên mặt đất tính tốt, ai có thể nghĩ đến ta ở ngồi cầu, này mở doa, các ngươi đoán di động của ta hiện tại ở nơi nào. Phía trước, ta đoán được ngươi di động ở hố, như vậy hiện tại vấn đề tới, xin hỏi ngươi là như thế nào phát này làn đạn. Là trực tiếp dùng đồ vật đem điện thoại vứt lên, vẫn là ngay tại chỗ đem tay vói vào đi. Trương Thích có thể làm vong hồng, bộ dáng tự nhiên là tuấn tiếu. Lúc này bị dọa đến dung mạo dữ tợn cũng không có vẻ nhiều đáng sợ, ngược lại có loại hài kịch cảm. Ha ha ha, đã chụp hình, về sau chính là tân biểu tình bao. Mau đừng cười, 77 ngươi vừa rồi nhìn đến tột cùng là cái gì? Bảy nhai con, ta trở về đi, ta hảo lo lắng ngươi a. Trương Thích nhưng thật ra tưởng trở về, nhưng là hắn quay đầu lại thời điểm, phát hiện đã tìm không thấy trở về lộ, vốn dĩ vùng cấm là có một cái tiểu đạo tuy nhỏ, nhưng cẩn thận phân biệt vẫn là hảo thực nhận, đâu giống hiện tại. Bốn phía cỏ hoang như là đột nhiên toàn bộ trưởng thành, vừa rồi còn ở hắn mắt cá chân chỗ thảo, lúc này đã trưởng tới rồi hắn đầu gối chỗ, thả con mắt thường có thể thấy được mà lại hướng lên trên mặt trương. Hắn nỗ lực nuốt nước miếng, cũng không màng có phải hay không ở phát sóng trực tiếp, nhỏ giọng cầu nguyện, các lộ thần tiên, các lộ đại nhân, ta chính là tò mò, chính là đi ngang qua, mặc trách móc. Lúc này, hệ thống cùng tiểu ma long còn có tiểu kiếm linh chính ngồi xổm cách đó không xa thảo đôi, trăm năm thời gian, chúng nó lại không dám ngủ say. Cũng không dám chạy quá xa, vốn đang ngại nhàm chán, nhưng bởi vì này nhóm người xuất hiện, nhưng thật ra cho chúng nó tìm điểm việc vui. Hệ thống, lần này nói như thế nào? Tiểu ma long nô một tiếng, phía trước những cái đó cả trai lẫn gái đều quá đáng ghê tởm, người này hơi thở còn tính sạch sẽ, nếu không, ta đem hắn đưa cho mama. Các ngươi nói, mama nhìn hắn, có thể hay không một cái cao hứng liền xuất quan. Tiểu kiếm linh nhăn lại đáng yêu tiểu mày, nhỏ giọng nói, Mỹ Nam kế. Này, này không tốt lắm đâu. A Lạc cũng không phải là cái loại này người A. Hệ thống, người A Lạc chủ nhân, chẳng những là cái loại này người, vẫn là cái tham tiền đâu. Tô Đường, ngủ trăm năm, không nghĩ tới ta đã trở thành thần bí đại lão. Thấu chương xong. 1364 chương 1364 thức tỉnh. Chương 1364 thức tỉnh.